Quan, còn như vậy sẽ đau tức phụ, quả thực một vạn cái nam nhân cũng chọn không ra một cái. Nói nghĩ đến cái gì, ngươi nói Hoài Minh không thích ngươi, đã có thể chúng ta nhìn, hắn nhưng hiếm lạ ngươi. Chân chân vẫn là ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, hắn phía trước thật sự không thích ta. Trần Thanh Mai nhìn chân chân, kia cũng nói không nhất định, hắn khả năng đã sớm trong lòng có ngươi, chính mình không rõ lắm, hoặc là chính mình biến ưu, cất giấu không có biểu hiện ra ngoài. Có đôi khi ngươi cũng đừng đều xem hắn ngoài miệng nói gì đó, cũng phải nhìn hắn hành động thượng làm cái gì, nam nhân phần lớn không yêu biểu hiện mấy thứ này. Chân chân nhìn Trần Thanh Mai nghĩ nghĩ. Kỳ thật đến trong thành về sau, thì Hoài Minh đối nàng xác thật thực không tồi. Ăn mặc chi phí này đó đều thực hảo liền không cần phải nói. Hắn ở chủ nhật thời điểm mang nàng đi ra ngoài chơi, cho nàng mua hổ đông, giáo nàng kỵ xe đạp, chính mình theo ở phía sau chạy như vậy đường xa vẫn luôn chạy về ra, một chút cũng chưa làm nàng quăng ngã. Ở nàng cùng Lý Sảng nháo mâu thuẫn tâm tình không tốt thời điểm, hắn cho nàng mua chocolate. Ở nàng cùng Lý Sảng A Văn đi ra ngoài ăn cơm uống say thời điểm, hắn tự mình đi nhà ăn đem nàng bối về nhà. Sau đó ở nàng tới nguyệt sự bụng đau thời điểm, đem cơm đoan đến trong phòng ngủ cho nàng ăn. Xem chân chân xuất thần không nói lời nào, Trần Thanh Mai mặc thanh một lát lại hỏi, thế nào? Ngươi hiện tại cùng hắn hòa hảo sao? Chân chân hoàn hồn lắc đầu, tẩu tử, còn không có đâu. Trần Thanh Mai nhìn nàng, kia tẩu tử nói vài câu, ngươi muốn nghe hay không? Chân chân thực dứt khoát gật đầu, tẩu tử ngươi nói. Trần Thanh Mai hướng chân chân trước mặt ngồi gần chút, nhỏ giọng nói, tẩu tử tưởng cùng ngươi nói, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt đi, chỉ nghĩ những cái đó không tốt sự tình. Hiện tại Hoài Minh rõ ràng biết ngươi hảo, cũng rõ ràng là sốt ruột, về sau khẳng định sẽ càng thêm đối với ngươi tốt. Ngươi đâu, liền nhìn cho hắn cái dưới bậc thang, cùng hắn trở về. Tẩu tử đâu, không có gì kiến thức, hư những cái đó ta cũng không hiểu, ta liền nói thật thật tại tại thấy được đồ vật. Ngươi ngẫm lại ngươi này mệnh thật tốt ta, hiện tại chính là đoàn trưởng phu nhân nào. Liền nói chúng ta này làng trên sóng dưới, chẳng sợ phóng nhãn đến toàn bộ huyện thành, có cái nào nam nhân có thể cùng Hoài Minh so. Lại có cái nào nữ nhân có thể cùng ngươi so. Ngươi ở trong thành ngây người lâu như vậy, dưỡng đến cùng cục bột trắng dường như, ngươi hẳn là nhất rõ ràng, ở nông thôn này khổ nhật tử, có thể có trong thành nhật tử hảo quá. Đừng ngớ ngẩn, biết không? Nghe xong Trần Thanh Mai nói, chân chân nhìn Trần Thanh Mai trước mắt. Trần Thanh Mai nhìn chân chân lại mặc thanh một lát, sau đó vô vô tay nàng, ta đi ra ngoài giúp nương nấu cơm. Trần Thanh Mai đứng dậy đi ra ngoài. Chân chân dựa vào đầu giường, nghiêm túc tự hỏi lên. Người trong nhà đều không cho chân chân lộn xộn, cho nên nếu không phải tất yếu thế nào cũng phải xuống giường, chân chân liền thành thành thật thật nằm ở trên giường. Nằm ở trên giường không thể làm khác, vừa vặn nàng thư còn không có xem xong, tự nhiên liền phủng thư tiếp tục xem. Như vậy nằm 2-3 thiên, thư xem xong rồi, chân cũng có thể xuống đất đi đường. Đương nhiên dẫm đi xuống vẫn là sẽ đau, chạy cùng nhảy đều là không được, cho nên vẫn là nhàn ở trong nhà. Có thể đi đường, chân chân tưởng đem xem xong thư cầm đi còn cấp Tiết Phàm. Nhưng thị Hoài Minh không có làm nàng ra cửa, trực tiếp duỗi tay tiếp được nàng thư, giúp nàng cầm đi tìm Tiết Phàm đi. Ở trong nhà không có việc gì, chân chân đem khay đan lấy ra tới, lại tìm kim chỉ ra tới làm. Ngồi ở trong phòng nạp mấy châm đế giày, chợt nghe đến trong viện có người cao giọng kêu, có người ở nhà không có. Phần 71. Thanh âm nghe quen tai, chân chân buông việc may vá đi ra ngoài, chỉ thấy là nàng đại ca Lâm Chí Hoành tới. Hồi lâu không thấy đại ca, có một chút ngoài ý muốn, chân chân cười rộ lên kêu hắn, đại ca. Lâm Chí Hoành nhìn đến chân chân cũng cao hứng, đồng dạng cười rộ lên nói, ngươi còn nhận được đại ca à. Chân chân mang theo hắn hướng trong nhà chính đi, ta ai đều có thể không nhận biết, còn có thể không nhận biết đại ca ngươi à. Làm Lâm Chí Hoành ngồi xuống, nàng lại đi trong phòng bếp đổ nước. Mới vừa đổ nước từ trong phòng bếp ra tới, thị Hoài Minh còn xong thư đã trở lại. Thị Hoài Minh vội vàng lại đây tiếp chân chân trong tay bắt nước, hỏi nàng, đoan đi nơi nào. Chân chân hướng nhà chính ý bảo một chút, ta đại ca tới. Thị Hoài Minh ứng một tiếng, bưng bát nước cùng chân chân cùng nhau hướng trong nhà chính đi. Vào nhà chính, thị Hoài Minh đem bát nước phóng tới Lý Chí Hoành trước mặt trên bàn, khách khí nói, đại ca uống nước. Lâm Chí Hoành không nhận ra tới thị Hoài Minh, do dự một hồi lâu hỏi chân chân, cái này là. Chân chân cười một chút nói, thị Hoài Minh a. Lâm Chí Hoành so nàng gặp qua thị Hoài Minh số lần còn thiếu, lại 5 năm nhiều chưa thấy qua, tự nhiên là không quen biết. Lâm Chí Hoành nghe được lời này, vội vàng đứng lên nói, thật sự là ngượng ngùng, ta lần này tử không nhận ra tới. Hoài Minh, ta là chân chân đại ca. Này không phải nghe nói các ngươi đã trở lại sao, cho nên đến mang các ngươi về đến nhà quá một ngày. Mấy ngày hôm trước ta chưa từng có đến mang, là sợ các ngươi vừa đến ra, muốn vội sự tình nhiều. Nói đến cái này, thì Hoài Minh cũng vội vàng giải thích nói, đại ca, là chúng ta ngượng ngùng, chân chân nàng trước hai ngày không cẩn thận vặn bị thương chân, hôm nay mới vừa có thể xuống đất đi đường, bằng không đã sớm qua đi xem ngươi cùng nhị ca. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Chí Hoành thập phần khách khí, lại đi quan tâm chân chân, như thế nào vặn thương, bị thương nặng không nặng. Chân chân nói, không có việc gì, không nặng. Lâm Chí Hoành nhìn nàng lại hỏi, kia có thể hay không đi đến nhà chúng ta đi. Chân chân còn chưa nói lời nói, thì Hoài Minh ra tiếng nói, ta dùng xe đẩy tay kéo nàng qua đi đi. Lâm Chí Hoành nghe vậy vội lại gật đầu, cũng đúng cũng đúng. Bởi vì không thân, thì Hoài Minh hiện tại lại là không giống nhau nhân vật, Lâm Chí Hoành nhìn rất là khẩn trương. Hắn biểu tình sắc mặt banh vô cùng, nói chuyện cũng là vội vã, lại nói, nếu không chúng ta hiện tại liền quá nhích người. Trong nhà đã ở bận rộn làm cơm trưa, chúng ta sớm một chút về đến nhà, sớm một chút ăn cơm trưa. Thị Hoài Minh không ý kiến, hành, ta đi cùng nương nói một tiếng. Nói xong hắn liền ra cửa tìm Trung Mẫn Phân đi, để lại chân chân cùng Lâm Chí Hoành ở trong phòng. Nhìn hắn xuất viện môn, Lâm Chí Hoành thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng thở ra. Hắn bưng lên chén lộc cộc uống xong nửa chén nước, sau đó nhìn về phía chân chân nói, đương cán bộ người chính là không giống nhau, nhìn liền rất uy vũ, ta ở trước mặt hắn, ta liền lời nói cũng không biết nói như thế nào. Chân chân cười trấn an hắn, ngươi không đem hắn trở thành là cái cán bộ là được. Lâm Chí Hoành lắc đầu, cán bộ chính là cán bộ, chúng ta kính điểm mới là hẳn là. Chân chân cùng Lâm Chí Hoành nói mấy câu, thì Hoài Minh từ bên ngoài đã trở lại. Trong tay hắn nhiều xe đẩy tay, trực tiếp kéo đến trong viện dừng lại. Lâm Chí Hoành vội vàng đứng dậy ra tới, cùng nhau đỡ chân chân thượng xe đẩy tay. Chờ chân chân lên xe ngồi hảo, hắn lại chủ động qua đi kéo xe đẩy tay nói, ta tới kéo đi. Hắn là đương đại ca, thì Hoài Minh đương nhiên không muốn hắn kéo. Hắn đem bắt tay nắm ở chính mình trong tay, lôi kéo chân chân ra cửa, làm Lâm Chí Hoành đi theo đi ở bên cạnh. Lâm Chí Hoành dọc theo đường đi cùng Thị Hoài Minh nói chuyện, kia đều là tất cung tất kính ngữ khí, hoàn toàn không phải đại cứu can nên có bộ dáng. Sau đó đi mau đến Lâm gia thôn thời điểm, xa xa liền nhìn đến thôn đầu đứng rất nhiều người, nam nữ già trẻ chất một đống. Lâm Chí Hoành cười cùng Thị Hoài Minh cùng chân chân nói, đều là tự phát tới đón tiếp các ngươi. Nghe được lời này chân chân quay đầu đi xem, nhìn đến thôn đầu như vậy nhiều người, nàng thất thần chớp chớp mắt. Nàng lớn như vậy, còn không có gặp qua lớn như vậy nên người trận trượng. Phóng trước kia liền nằm mơ đều tưởng tượng không ra, nàng một cái từ nhỏ đến lớn ở trong thôn hoàn toàn không có tồn tại cảm, không ai coi trọng không ai để vào mắt tiểu nha đầu, có một ngày về nhà mẹ đẻ sẽ có nhiều người như vậy ra tới nên đón. Chương 34. Đi mau đến thôn đầu thời điểm, chân chân kêu Thị Hoài Minh ngừng một chút. Nàng trước tiên từ xe đẩy tay trên dưới tới, cùng Lâm Chí Hoành Thị Hoài Minh cùng nhau đi đến thôn trên đầu đi. Ba người mới vừa đi đến thôn đầu, chờ những người đó liền lập tức toàn đủng lại đây. Lâm gia thôn là chân chân nhà mẹ đẻ, hôm nay là chân chân mang theo trượng phu về nhà mẹ đẻ, người trong thôn nhận chính là chân chân, cho nên hôm nay vai chính tự nhiên chính là chân chân. Chân chân lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhiệt tình mà vây quanh, còn có chút không thói quen, trên mặt treo ngượng ngùng. Nàng khách khí mà đáp lại mỗi người tiếp đón, sau đó lại cho đại gia giới thiệu Thị Hoài Minh. Nàng biết đến, đại gia đối nàng như vậy, là bởi vì Thị Hoài Minh. Ở thôn đầu đánh xong tiếp đón, chân chân cùng Thị Hoài Minh bị đại gia vây quanh hướng trong thôn đi. Đi đến Lâm gia vào sân, rất nhiều người cũng đều đi theo vào Lâm gia, tệ đến trong môn ngoài môn đều là người. Vào sân cùng người trong nhà chào hỏi, Thị Hoài Minh đem đã sớm đặt ở trên xe một đại bao đồ vật bắt lấy tới. Người trong nhà đều khách khí mà chối từ nói không cần, nhị ca nhún nhường nói, người tới là được làm, còn mang thứ gì tới à. Như vậy một đại bao, vừa thấy phải không ít tiền đâu. Việc này nói đến đại ca trên người. Đại ca ngốc nói, ta thật đúng là không biết Hoài Minh là khi nào mang theo nhiều thế này đồ vật. Hắn khẩn trương a, lời nói cũng không biết nói như thế nào, căn bản cũng chưa chú ý tới này đó. Như vậy tiếp đón xong rồi, đại tẩu cùng nhị tẩu hồi phòng bếp nấu cơm. Đại tẩu cười đến đầy mặt ý mừng nói, nào nghĩ tới nhà ta cũng có thể có hôm nay như vậy a. Nhị tẩu cũng cười, tiếp nàng nói, đều là dính chân chân quang. Đại tẩu trên mặt ý cười càng ngày càng đùng, ngươi nói ta này cô em chồng mệnh như thế nào tốt như vậy a? Ngươi xem nàng đi trong thành này mấy tháng dưỡng, nơi nào còn giống chúng ta người nhà quê a? Gương mặt kia lại bạch lại nộn. Nhị tẩu, ngao đến quá lớn khổ, tất có đại phúc ở phía sau. Đại tẩu, đảo cũng là có chuyện như vậy, lúc trước kia 5 năm không biết Thị Hoài Minh sống hay chết, chân chân nhưng còn không phải là chịu đựng tới. Cuối cùng là hết khổ lạc, hiện tại thật là hưởng không xong phúc. Nhị tẩu dối đầu ra bên ngoài xem một cái, lại nói, vừa rồi ngươi không đi thôn đầu, chân chân là ngồi xe đẩy tay lại đây. Xe đẩy tay là Thị Hoài Minh tự mình kéo. Lúc trước chúng ta còn lo lắng, sợ Thị Hoài Minh ghét bỏ chân chân, sợ hai người ở bên nhau quá không đi xuống. Nhưng liền hiện tại như vậy nhìn, Thị Hoài Minh nhưng hiếm lạ chân chân, lộ đều không cho nàng chính mình đi đâu. Tuy rằng vừa rồi chỉ ngắn ngủn đánh vài tiếng tiếp đón, đại tẩu cũng đã nhìn ra. Nàng tiếp theo nói, chân chân lớn lên như vậy xinh đẹp, tính tình lại mềm mại dễ nói chuyện, ai không thích ta. Liền tính ngay từ đầu không thân không hiếm lạ, kia xử một xử cũng đến hiếm lạ thượng. Chúng ta a, cái này có thể yên tâm. Nhị tẩu, đúng vậy, cái này là thật sự có thể yên tâm lạc. Cơm trưa bận việc đến tương đối sớm, chân chân cùng Thị Hoài Minh tới rồi không nhiều một hồi, trong nhà liền thu xếp ăn cơm. Mà trong nhà hôm nay cũng không ngừng đại ca nhị ca hai nhà người, còn có chân chân thúc bá mấy nhà cũng lại đây, bao gồm thư ký, cấp đủ chân chân cùng Thị Hoài Minh tôn trọng. Trên bàn cơm, chân chân cùng Thị Hoài Minh rửa gần ngồi ở cùng nhau. Nhìn người trong nhà mỗi người cười đến trên mặt giống nở hoa giống nhau, chân chân chính mình cũng cao hứng. Từ đến Lâm Gia thôn bắt đầu, nàng khoe miệng cùng đôi mắt liền không buông xuống quá. Xem chân chân cười đến như vậy vui vẻ, Thị Hoài Minh liền thỉnh thoảng liền sẽ xem nàng một hồi. Chân chân mỗi lần đều có thể cảm nhận được hắn ánh mắt, ở hắn lại một lần như vậy xem chân chân thời điểm, chân chân rốt cuộc không nhịn xuống nhỏ giọng nói hắn một câu, ngươi làm gì luôn xem ta nha. Hai người ngồi thật sự gần. Thị Hoài Minh nói chuyện thanh âm cũng không lớn, thời gian rất lâu không gặp ngươi như vậy vui vẻ. Nàng mỗi lần như vậy phát ra từ nội tâm mà vui vẻ, cười rộ lên thời điểm đều đặc biệt có sức cuốn hút, rất đẹp. Nàng phía trước ở trong thành cùng hắn ở bên nhau thời điểm, phần lớn thời điểm đều banh thần kinh. Hình như là sợ hắn phiền nàng hơn nàng, luôn là thật cẩn thận, giống như vậy cười thời điểm không phải rất nhiều. Nàng ngốc tại hắn bên người mấy tháng, bị hắn giống luyện binh giống nhau nghiêm khắc mà quản khống, vẫn luôn đều không phải rất vui sướng. Hiện tại nhìn như vậy chân chân, Thị Hoài Minh tự nhiên càng thêm cảm thấy chính mình phía trước xác thật có tật xấu. Muốn mang nàng biết chữ học tập còn chưa tính, đối nàng như vậy nghiêm khắc làm gì, như vậy cường ngạnh bức nàng làm gì, làm nàng vui vui vẻ vẻ thật tốt. Rõ ràng hắn nhìn nàng nhiễm cười đôi mắt khi, tâm tình cũng sẽ đi theo trở nên phá lệ trong sáng. Từ quyết định không hề lấy lòng Thị Hoài Minh về sau. Chân chân hiện tại đối mặt Thị Hoài Minh thời điểm cũng liền không như vậy thật cẩn thận. Nàng có điểm giống ở xử tiểu tính tình, trong giọng nói mang theo điểm đoán trách, đó là bởi vì ngươi không cho ta vui vẻ. Lại cùng hắn như vậy quá đi xuống, nàng phỏng chừng mỗi ngày đều đến lau nước mắt. Thị Hoài Minh nhìn nàng nói, ta về sau học làm ngươi vui vẻ. Lại nhịn không được có điểm tâm động, chân chân quay đầu liếc hắn một cái. Cùng hắn ánh mắt gặp phải, thực mau lại rời đi. Nàng không lại tiếp hắn nói, quay đầu cùng người khác vô cùng náo nhiệt nói chuyện đi. Thượng một lần Thị Hoài Minh uống say về sau làm sự lời nói, làm chân chân ký ức khắc sâu, cho nên lần này nàng liền làm Thị Hoài Minh uống ít điểm. Đợi lát nữa uống nhiều quá, đừng liền ra đều trở về không được, ngủ cũng chưa địa phương. Xem chân chân làm Thị Hoài Minh uống ít rượu, nhị ca ra tiếng nói, chân chân, ngươi đừng động các lão gia uống rượu à. Nghe nhị ca nói như vậy, chân chân vội vàng nói, ta không có quản, ta chỉ là kiến nghị. Thị Hoài Minh mặc kệ nàng liền không tồi, nàng nào dám quản Thị Hoài Minh a? Nhưng Thị Hoài Minh lại đi theo nói, nhị ca, nghe chân chân, ta uống ít điểm. Nhị ca ai một tiếng, nàng một tiểu nha đầu, ngươi sợ nàng cái gì nha? Thị Hoài Minh cười nói, ta sợ nàng sẽ không vui. Nghe được lời này, trên bàn người soát một chút đều nhìn về phía chân chân. Chân chân quấn đến nháy mắt mặt đỏ, vội rôi tay cầm bình rượu cấp Thị Hoài Minh rót rượu, đỏ mặt nói, ngươi uống đi. Phần 72. Kết quả Thị Hoài Minh vẫn là nhìn nàng nói, ta uống ít điểm. Xem Thị Hoài Minh cùng chân chân như vậy, trên bàn những người khác đều cười rộ lên. Ý thức được cái gì, nhị ca lăng một hồi cũng đi theo cùng nhau cười. Hắn lại nói, nhà ta chân chân thật là có phúc ca. Chân chân đỏ mặt túi đầu ăn cơm, không lên tiếng nữa nói chuyện. Trong nhà xem nàng liền hồng đến giống chín quả hồng, cũng liền không lại nhiều trêu ghẹo nàng. Đương nhiên bọn họ cũng không làm Thị Hoài Minh uống nhiều rượu. Uống đến không sai biệt lắm là được. Cơm nước xong về sau, triệt trên bàn đồ ăn, đại gia lại ngồi ở cùng nhau uống trà trò chuyện sẽ thiên. Cho tới Thái Dương rơi tây, chân chân cùng Thị Hoài Minh đứng dậy chuẩn bị về nhà. Đại ca nhị ca đại tẩu nhị tẩu khách khí thật sự, một cái kính làm chân chân cùng Thị Hoài Minh lại lưu lại ăn đốn cơm chiều. Chân chân đương nhiên không có lưu lại, chỉ nói, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, có thời gian chúng ta lại trở về xem các ngươi. Đại ca nhị ca đại tẩu nhị tẩu khách khí một phen không lưu lại chân chân cùng Thị Hoài Minh, cũng liền thả bọn họ đi. Chân chân cùng Thị Hoài Minh đi thời điểm, người trong thôn lại cùng nhau đi theo đến thôn đầu đưa bọn họ, nhìn bọn họ đi xa mới trở về. Chân chân cũng là xem bọn họ đều hồi thôn, mới thượng Thị Hoài Minh xe đẩy tay. Nàng ngồi vào xe đẩy tay thượng thật sâu hút một hơi, quay đầu xem một cái tây giữa không trung Thái Dương, chỉ cảm thấy hết thể đều hảo. Thị Hoài Minh vốn là lôi kéo nàng, đột nhiên hắn đem xe xoay cái phương hướng. Biến thành đẩy nàng. Chân chân quay lại đầu tới, vừa vặn liền cùng Thị Hoài Minh mặt đối mặt. không biết hắn lại muốn làm gì, nàng sửng sốt một chút, sau đó vội đem mặt phiết hướng về phía một bên. Thị Hoài Minh nhìn nàng thực nhẹ mà cười một chút, ra tiếng hỏi, suy xét hảo không có, cùng ta cùng nhau trở về thành sao. Chân chân nhìn chằm chằm trên ngọn cây hoàng hôn xem, một lát nói, ân, suy xét hảo. Sau đó nàng quay lại đầu tới nhìn về phía thị Hoài Minh, ta ở nhà đợi ngươi 5 năm, không thể bạch chờ, ta muốn hưởng phúc. Thị Hoài Minh nhìn nàng cười ra tới, hướng nàng gật đầu, hảo, ta mang ngươi đi hưởng phúc. Chân chân lại bị hắn cười đến ngượng ngùng, lại lần nữa phiết đầu đi xem hoàng hôn. Phía trước hắn đối nàng luôn là lánh mi mắt lạnh, thiếu ngôn không cười. Hiện tại hắn đối nàng không giống phía trước như vậy lãnh lạnh, nàng còn có điểm không phải thực thói quen. Thị Hoài Minh đẩy chân chân trở lại mây trắng đại đội, thái dương đã rơi xuống đi. Chiều hôm trầm thấp, ở đi mau đến thôn đầu thời điểm, nên diện qua đi một cái xuyên áo xám gầy lão nhân. Chân chân nhìn cái kia lão nhân cảm thấy có điểm quen mắt, liền quay đầu nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Sau đó ở lão nhân hoàn toàn đi qua đi thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới, hình như là thị Hoài Minh thân cha. Thị Hoài Minh 4 tuổi về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua Hầu Đại Phú, đương nhiên không có phản ứng. Hắn đối Hầu Đại Phú dư lại duy nhất một chút mơ hồ ký ức, chính là Hầu Đại Phú mang tiểu lão bà trở về, có một ngày buổi tối trong nhà đột nhiên náo lên, Trung Mẫn Phân lấy chảy cán bột đem Hầu Đại Phú cùng tiểu lão bà cấp đánh. Đến nỗi lúc ấy là cái dạng gì cảnh tượng, hắn cũng nghĩ không ra, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Xem chân chân nhìn chằm chằm lão nhân kia, thị Hoài Minh liền hỏi câu, nhận thức người. Chân chân vội vàng thu hồi ánh mắt lắc đầu, nhìn lầm rồi, không quen biết. Nếu không quen biết, kia đương nhiên không có gì để nói, thị Hoài Minh đẩy xe tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng hắn đẩy xe đẩy tay đi phía trước lại đi rồi không vài bước, đi qua đi kia gầy lão nhân đột nhiên lại truy hồi tới. Gầy lão nhân đuổi tới thị Hoài Minh bên cạnh, duỗi tay một phen giữ chặt hắn hỏi, ngươi có phải hay không Hầu tiểu tam thị Hoài Minh? Vừa rồi gặp phải mặt thời điểm hắn không có phản ứng lại đây, nhưng đi ra ngoài một lúc sau, hắn đột nhiên ý thức được, xe đẩy người trẻ tuổi trên người xuyên chính là chính thức quân trang. Đừng nói mây trắng đại đội, chính là phụ cận mấy cái trấn, kia cũng tìm không thấy cái thứ hai xuyên quân trang. Người thanh niên này không phải con của hắn thị Hoài Minh, lại có thể là ai? Thị Hoài Minh mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn Hầu Đại Phú hỏi, ngươi có chuyện gì? Hầu Đại Phú nháy mắt cao hứng lên, hưng phấn thả kích động nói, Tam Nhi, ta là cha ngươi a. Ta là ngươi thân cha a. Ta nghe nói ngươi đã trở lại, cố ý tới xem ngươi. Ta tại đây chờ một ngày, nhưng xem như đem ngươi chờ đã trở lại. Thân cha. Thị Hoài Minh giữa mày không thấy dấu vết mà hơi nhíu một chút. Sau đó hắn không lại đứng, tiếp tục đẩy xe đi phía trước đi, ngự khí lánh mà ngạnh, lao nhân ra, không có việc gì đừng làm loại này hãm hại lừa gạt sự, cha ta sớm đã chết rồi, chôn. Hầu Đại Phú nghe được mặt già lôi kéo, đuổi theo thị Hoài Minh tiếp tục nói, nói bậy. Đó là ngươi nương lừa gạt ngươi, ta chính là ngươi thân cha, ta sống được hảo hảo đâu. Ta vẫn luôn ở Triệu Thành Trấn, ngươi đến trong thôn tùy tiện hỏi hỏi sẽ biết. Thị Hoài Minh dừng lại xe, nhìn Hầu Đại Phú, mặt mày lạnh lùng, mẹ ta nói cha ta đã chết, đó chính là đã chết. Nhà ai hảo hảo cha không có chết, lại hơn 20 năm không thấy bóng người. Không thấy người, đó chính là đã chết. Hầu Đại Phú nhìn Thị Hoài Minh ánh mắt, chỉ cảm thấy thở không nổi, nhịn không được sợ hắn. Rõ ràng là đại mùa hè, hắn thế nhưng cảm giác phía sau lưng thượng lạnh căm căm. Thị Hoài Minh đẩy xe tiếp tục đi phía trước đi. Hầu Đại Phú hoán một hồi lại lập tức theo kịp, ta này không phải sợ ngươi nương sao. Nàng cái kia bà điên, nào một lần không phải thấy ta liền đánh. Ngươi nói một chút ta như thế nào trở về xem các ngươi. Ta là nước mắt đều lưu ở trong bụng A. Thị Hoài Minh đột nhiên giơ tay một phen kiềm trụ Hầu Đại Phú bả vai đầu. Trên tay hắn sức lực trọng, bất quá xử hai phân sức lực, Hầu Đại Phú liền cảm thấy chính mình phải bị hắn nghiết tan thành từng mảnh. Hắn ai ra kêu kêu Thị Hoài Minh buông tay. Thị Hoài Minh buông tay buông ra hắn, ta lặp lại lần nữa, cha ta đã chết, ta không có cha. Nói xong đẩy lên xe, sắc mặt lạnh hơn. Bị nhéo kia một chút, Hầu Đại Phú không dám lại đuổi theo đi. Hắn ở phía sau xoa nhẹ một hồi bả vai đầu, lại hướng Thị Hoài Minh bóng dáng kêu, cha ngươi ta không chết, ngươi là của ta loại, lao tử đến chết kia cũng là ngươi thân cha. Ngươi tưởng không nhận liền không nhận. Đương cán bộ ngươi cũng là con ta. Thị Hoài Minh không lại lý nàng, đẩy xe không đỉnh. Hầu Đại Phú nhìn hắn vào thôn, lại giơ tay xoa một hồi còn ở đau bả vai. Xoa xong rồi hắn phun một ngụm nước miếng lại mắng, con mẹ nó, ai biết tiểu tử này có thể như vậy có tiền đồ, sớm biết rằng hắn như vậy có tiền đồ, lúc ấy đánh chết ta ta cũng không đi Triệu Thành, hiện tại quá con mẹ nó là ngày mấy. Hắn kia tiểu lão bà không có Trung Mẫn Phân một phân có thể làm, mấy năm nay trong nhà dưỡng ra cơ bản toàn dựa hắn, hắn cũng không phải cái gì có đại bản lĩnh, cũng không phải có bao nhiêu có thể chịu khổ, trong nhà nghèo đến ăn thượng đốn không hạ đốn. Hắn hiện tại thật là hận không thể, quan tiểu lao bà lại chạy về trong nhà tới. Ngẫm lại thật là tạo nghiệt. Hắn lúc trước liền không nên đem tiểu lão bà mang về nhà. Hắn liền nhận túng nhường chung mất phân, mỗi ngày chịu điểm khí cũng không có gì, ít nhất nhật tử hảo quá điểm không phải. Hiện tại thị Hoài Minh lên làm quan quân, trong nhà nhật tử liền càng tốt qua. Hắn mắt thèm nào, đều mau thèm đã chết. Hối đến ruột đều thanh. Ngày mụ nội nó. Ném ra hầu đại phú, chân chân hướng thị Hoài Minh trên mặt nhìn thoáng qua. Chiều hôm càng dày đặc một ít, thị Hoài Minh mặt hãm ở giữa trời chiều có vẻ càng vì lãnh lạnh. Nàng cũng không biết nên nói điểm cái gì, liền không có ra tiếng. Nàng tự nhiên sẽ không dùng cái gì sinh nhân linh tinh khuyên thị Hoài Minh nhận cha, rốt cuộc ai có như vậy cha ai xui xẻo, nhưng nàng cũng không thể nói hầu đại phú cái gì không tốt, rốt cuộc nói đến cùng, hắn trung quy là thị Hoài Minh thân cha. Xe đẩy tay vào viện môn, chân chân phục hồi tinh thần lại, đứng dậy hạ xe đẩy tay. Người trong nhà tất cả đều ở nhà, thị Đan Linh từ trong phòng vươn đầu tới, kêu một tiếng, tam thúc tam thẩm đã về rồi. Xem chân chân cùng thị Hoài Minh đã trở lại, Trung Mẫn phân ra tiếng nói, dọn dẹp một chút ăn cơm. Thu thập hảo người một nhà ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thị Hoài Minh cầm lấy chiếc đũa, trực tiếp mở miệng hỏi, hầu đại phú tìm trở về. Nghe được lời này, Trung Mẫn phân sửng sốt một chút. Nàng vẫn luôn cho rằng thị Hoài Minh cái gì cũng không biết, rốt cuộc hầu đại phú cùng tiểu lão bà chạy thời điểm, thị Hoài Minh lúc ấy mới 4 tuổi. Nàng vẫn luôn đều cùng thị Hoài Minh nói chính là, hắn cha đã chết. Mặc một hồi. Thị Hoài Trung ra tiếng, hắn tìm ngươi. Thị Hoài Minh nhân một tiếng, vừa rồi ở thôn bên ngoài đụng phải. Trung Mẫn phân phản ứng lại đây, ra tiếng nói, Hoài Minh ngươi đừng động hắn, coi như hắn đã chết. Buổi trưa liền nghe người ta nói ở trong thôn bên ngoài nhìn đến hắn, phỏng chừng là ở bên ngoài hoảng một ngày, thật là chết không biết xấu hổ. Thị Hoài Minh, hắn không tới trong nhà đến gây chuyện phiền toái đi. Trung Mẫn phân hừ một tiếng, ta mượn hắn 10 cái lá gan, ngươi xem hắn dám sao. Nào thứ nhìn đến hắn ta làm hắn dễ chịu quá. Hắn dám trở về, tới một lần ta đánh một lần, ta đánh không chết hắn. Nghe Trung Mẫn Phân nói như vậy, thị Hoài Minh cũng liền an tâm rồi. Hầu đại phú vẫn luôn là trong nhà ai đều không muốn nói thêm lời, nói vài câu sau cũng liền không ai nói. Cơm nước xong rửa mặt xong, thiên đã hắt đấu. Trời tối đến dày đặc, liền đến ngủ thời gian. Chân chân nằm ở trên giường còn chưa ngủ, chợt từ cửa sổ nhìn đến trong sân mơ hồ có ánh lửa. Thị Đan Linh đã ngủ say. Chân chân nhìn một hồi từ trên giường bỏ dậy, ra cửa hướng trong viện xem một cái. Nguyên lai là thị Hoài Minh đang ngồi ở trong viện hút thuốc, tàn thuốc thượng hỏa tinh vẫn luôn minh minh diệt diệt ở lập lòe. Như vậy vẫn một người ngồi ở này hút thuốc, là suy nghĩ hắn thân cha sự tình sao. Chân chân mặc thanh xem hắn một hồi, không tính toán qua đi quấy rầy hắn, xoay người chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ. Nhưng nàng còn không có xoay người, chợt nghe thị Hoài Minh hỏi một câu, như thế nào còn chưa ngủ. Chân chân dừng lại bước chân, hỏi lại hắn một câu. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Thị Hoài Minh vê diệt trong tay điên, rít điếu thuốc, đợi lát nữa liền đi vào ngủ. Phần 73. Chân chân nga một tiếng, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Thị Hoài Minh lại không đứng dậy, lại nói, muốn hay không lại đây trò chuyện một lát. Chân chân nhìn hắn do dự một hồi, đi qua đi ở hắn bên cạnh băng ghế ngồi xuống dưới. Chân chân cho rằng hắn muốn cùng nàng liêu hầu đại phú sự tình. Kết quả hắn hỏi nàng, chân đau đến còn lợi hại sao? Chân chân động một chút bị thương chân. Đã khá hơn nhiều. Thị Hoài Minh dặn dò nàng, không thể làm sự tình đừng làm, vẫn là đến nhiều dưỡng thượng một chút thời gian, trở về sau hảo hảo nghỉ ngơi, trước đem chân dưỡng hảo. Chân chân hướng hắn gật gật đầu, tốt. Thị Hoài Minh nhìn nàng lại nói, ngươi nếu là không nghĩ học tập, về sau liền không học. Không được, ta phải học. Không làm thị Hoài Minh đem nói cho hết lời, chân chân lập tức lắc lắc đầu. Nàng muốn tiến bộ, nàng không nghĩ lại ngu muội chết lặng hồ đồ, nàng muốn sống được thanh tỉnh một chút. Muốn phong phú nội tâm thế giới. Xem nàng nói như vậy, thị Hoài Minh gật gật đầu, hành, lần đó đi về sau ta tiếp tục giáo ngươi. Chân chân nói chuyện thanh âm tiểu, kỳ thật ngươi yêu cầu nghiêm khắc một chút cũng là tốt, bằng không bằng ta chính mình, khả năng học liền từ bỏ, vẫn là sẽ dừng lại ở chính mình trước kia tư tưởng trong thế giới, chỉ là có đôi khi quá nghiêm. Thị Hoài Minh đột nhiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, về sau ta sẽ không đối với ngươi hung. Chân chân bị hắn sờ đến trái tim run rẩy. Theo bản năng sau này rụt một chút. Trong đầu đột nhiên lại không chịu khống chế mà thoáng hiện một ít làm người mặt đỏ tim đập hình ảnh. Chân chân bình nín thở từ băng ghế thượng đứng lên. Hảo, đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong không chờ thị Hoài Minh ra tiếng, nàng liền vào nhà trở về phòng đi. Thị Hoài Minh tại chỗ nhiều ngồi một hồi, ngửa đầu xem một hồi đêm hẹ ngôi sao, cũng đứng dậy về phòng ngủ đi. Trở về thành trước một đêm, trên bàn cơm. Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn phân nói, nương. chúng ta sáng mai xuất phát, ngươi hơi chút thu thập điểm hành lý, đem tất yếu đồ vật mang lên là được, không cần rất nhiều. Bên kia đồ vật thực toàn, yêu cầu cũng có thể đi đặt mua. Trung Mẫn Phân không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, ta không đi, ta không nghĩ lăn lộn. Thị Hoài Minh nhìn nàng nói, ta này thật vất vả có điểm tiền đồ, ngài không cùng ta qua đi hưởng hưởng phúc, ta này trong lòng có thể an tâm sao? Ngài yên tâm, bên kia phòng ở đủ trụ, ăn uống đều phương tiện. Trung Mẫn Phân vẫn là nói, ta hiện tại không đi. Uống khẩu cháo tiếp tục nói, ngươi nếu là thật sự hiếu thuận, ngươi liền đem Chân Chân chiếu cố hảo, đừng lại làm nàng chịu ủy khuất. Ngày nào đó Chân Chân hoài trước một đứa con, không cần ngươi kêu, ta chính mình liền đi qua. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Thị Hoài Minh không lại nói khác, gật gật đầu nói, hảo, chúng ta mau chóng. Nghe được lời này, Chân Chân yên lặng quay đầu nhìn hắn một cái. Cái gì liền mau chóng nha, không phải vừa mới nói tốt thử lại xem sao, nào liền sinh hài tử. Nàng phía trước là rất tưởng sinh hài tử, nhưng hiện tại đã không nóng nảy, rốt cuộc hai người chi gian sự đều còn không có nháo minh bạch. Đương nhiên trong lòng tuy như vậy tưởng, Chân Chân ngoài miệng cái gì cũng chưa nói. Ăn xong trước khi đi cuối cùng một đốn cơm chiều, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh lại cùng Trung Mẫn Phân Thị Hoài Trung Trần Thanh Mai bọn họ trò chuyện cả đêm thiên, nói rất nhiều sắp chia tay cho nhau dặn dò nói. Buổi tối ngủ trước thu thập hảo hành lý, ở nhà cuối cùng một ngày cũng liền kết thúc. Ngày kế rạng sáng lên, ăn xong cơm sáng, người trong nhà cùng nhau đưa Thị Hoài Minh cùng Chân Chân ra cửa hướng thôn đầu đi. Tới rồi thôn đầu tới gần phân biệt, Trung Mẫn Phân lôi kéo Thị Hoài Minh tay, lại là nước mắt lưng tròng. Trong thôn rất nhiều người đều lại đây cùng nhau đưa Chân Chân cùng Thị Hoài Minh. Lộ chính xa, trong thôn đồ vật cho bọn hắn bọn họ không muốn lấy, vì thế liền mỗi người đều nói điểm ấm lòng nói. Nói xong phân biệt nói, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh không lại nhiều cọ sát, thượng xe lửa rời đi. Xe lửa lảo đảo lắc lư đi lên, hai người vẫn luôn cùng thôn đầu người phất tay, thẳng đến nhìn không thấy mới buông xuống. Lý Thư Ký an bài trong thôn tuổi trẻ tiểu hỏa cấp Chân Chân cùng Thị Hoài Minh đuổi xe lửa. Xe lửa đuổi tới ga tàu hỏa, Thị Hoài Minh cấp tiểu hỏa tắc một gói thuốc lá, nhìn hắn đi rồi mới cùng Chân Chân vào ga tàu hỏa. Lần này Thị Hoài Minh mua 2 trương giường nằm phiếu. Lên xe lửa sau đó không lâu trời tối, vừa vặn có thể ở xe lửa thượng ngủ một giấc. Bởi vì có Thị Hoài Minh ở, Chân Chân lúc này đây ngồi xe lửa thực an tâm, không sợ gặp được cái gì người xấu, cũng không sợ chính mình không chú ý ngồi quá chạm. Cho nên trời tối về sau, nàng nằm ở chỗ nằm thượng thực mau liền kiên định mà ngủ rồi. Ngay cái rạng sáng bị tiệm cao nháo gào thanh đánh thức, Chân Chân mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, đục lỗ liền nhìn đến Thị Hoài Minh nằm ở nàng đối diện chỗ nằm thượng, không đang ngủ, mà là nghiêng thân mình đối mặt nàng chính nhìn chằm chằm nàng xem. Không biết hắn như vậy nhìn chằm chằm chính mình nhìn bao lâu, Chân Chân phản ứng lại đây, vội đem mặt cái đi lên. Xem nàng như vậy, Thị Hoài Minh đáy mắt hiện lên một tia thực nhẹ ý cười, không nói gì. Xe lửa ở mau tiếp cận giữa trưa thời điểm đến Hy Thành trạm. Chân Chân cái gì đều không cần phải xen vào, đi theo Thị Hoài Minh phía sau xuống xe, lại đi theo hắn ngồi xe hồi trường học. Nhìn đến quen thuộc đường phố quen thuộc trường học đại môn, Chân Chân cười một chút. Tuy rằng chỉ tại đây ở mấy tháng, nhưng đã có cảm tình, lại trở về chỉ cảm thấy phá lệ thân thiết. Chân Chân đi theo Thị Hoài Minh tiến trường học đại môn. Hai người thương lượng nếu là về trước ra nghỉ ngơi một hồi, vẫn là trước trực tiếp đi thực đường ăn cơm. Chính thương lượng đâu, Chân Chân ánh mắt thoáng nhìn, chợt xa xa nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh ở chiều nàng chạy như bay mà đến. Chân Chân đôi mắt lập tức liền sáng lên tới, hướng về phía kia chạy như bay thân ảnh kêu một tiếng, Đại Bạch. Đại Bạch giống hỏa tiễn giống nhau vọt tới nàng trước mặt, ha đầu lưỡi cái đuôi riêu đến giống cánh quạt. Nó hưng phấn đến lại là nhảy lại là kêu, lấy lông xù xù đại cẩu đầu một cái kính hướng Chân Chân trên người cùng, quả thực muốn đem Chân Chân cùng phiên trên mặt đất. Này quả thực là dũng chiều giống nhau nhiệt tình. Ai cũng chống cự không được như vậy nùng liệt nhiệt tình. Chân Chân vui vẻ vô cùng, dùng sức xoa Đại Bạch đầu chó, ngươi khẳng định rất tưởng ta đi. Đại Bạch, go go go. Muốn chết. Chương 35. Tiếp thu xong rồi Đại Bạch nhiệt tình, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh tiếp tục hướng ra hồi. Đại Bạch phe phẩy cái đuôi vui sướng mà đi phía trước chạy, chạy một đoạn lại chạy về tới, ở Chân Chân bên cạnh tiếp tục nhảy tới nhảy lui. Thấy được quen thuộc người nhà sân, Thị Hoài Minh nói một câu, về đến nhà. Chân Chân cùng hắn cùng nhau tiến sân hướng ra hồi, còn không có đi đến trước ra môn, chợt nghe đến phía sau có người kêu một tiếng, Tiểu Miên Hoa. Chân Chân nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy là vừa múc cơm trở về Lý Sảng. Nhìn đến Lý Sảng nháy mắt, Chân Chân đôi mắt đống chốc liền sáng lên tới, vội nên đi Lý Sảng trước mặt, tẩu tử. Lý Sảng cười rộ lên nói, ngươi cuối cùng là đã về rồi. Nói xong xem một cái cách đó không xa Thị Hoài Minh, tính hắn còn có điểm lương tâm. Tuy rằng phía trước bị Lý Sảng mắng một hồi, nhưng Thị Hoài Minh không có bởi vì việc này đối Lý Sảng có ý kiến. hắn cùng Lý Sảng khách khí mà đánh một tiếng tiếp đón, sau đó trước xách theo hành lý bao về nhà đi. Về đến nhà buông hành lý, lấy thượng bình thủy, đi ra cửa đánh nước ấm. Tiểu biệt sau tai kiến, Chân Chân cùng Lý Sảng đứng ở bên ngoài nhiều lời nói mấy câu. Lý Sảng cùng Chân Chân nói, tức chết ta, liền ngươi về quê kia một ngày, ta đem hắn hung hăng mắng một đốn. Bất quá chính hắn cũng sốt ruột thật sự, từ ngươi đi rồi về sau, liền vẫn luôn thất hồn lạc phách. Ngao hai ngày không ngao trụ, chủ động chạy hiệu trưởng kia xin nghỉ đi. Hắn người này từ trước đến nay giữ nghiêm kỷ luật, có thể thấy được là thật nóng nảy. Nghe Lý Sảng nói như vậy, Chân Chân cúi đầu nhấp nhấp khỏe miệng ý cười. Không chờ Chân Chân nói chuyện, Lý Sảng đống nhỏ giọng nói, tuy rằng hắn là biết sai rồi, cũng rất có thành ý, nhưng phía trước cũng xác thật làm giận, ta không thể bị hắn hống một hống liền tất cả đều tính, cần thiết muốn lại nhiều ma một ma hắn, làm hắn cũng nhiều nếm thử loại mùi vị này. Chân Chân nhìn Lý Sảng cười ra tới, cũng nhỏ giọng, hảo. Xem thị Hoài Minh múc nước đã trở lại, Lý Sảng không lại lôi kéo Chân Chân nhiều lời. Nàng thanh thanh giọng nói dùng bình thường thanh âm nói, ngươi mau trở về dọn dẹp một chút đi, ta cũng trở về chuẩn bị ăn cơm, trở về thì tốt rồi, có rảnh ta lại tìm người chơi. Chân Chân gật gật đầu, cùng Lý Sảng từng người về nhà. Vào nhà mới vừa đóng cửa lại, thị Hoài Minh đi tới đến nàng trước mặt, cùng nàng nói, ngươi trước rửa mặt trải đầu một phen, ta đi múc cơm. Chân Chân gật đầu ứng một tiếng, thị Hoài Minh liền mở cửa đi ra ngoài. Hắn ra cửa còn không có ra sân, nên diện lại nhìn đến tan học trở về Hà Thạc cùng Lao Chu. Nhìn đến thị Hoài Minh, Hà Thạc cùng Lao Chu ánh mắt đều sáng ngời, còn không có đi đến trước mặt đâu. Hà Thạc liền cười nói, nha, đồng chí ngươi đã về rồi. Đi tới trước mặt, thị Hoài Minh ứng một câu, đã trở lại. Lao Chu này lại ra tiếng hỏi, thế nào? Tức phụ mang về có tới không? Thị Hoài Minh gật gật đầu, mang về tới. Hà Thạc lại cười nói, mang về tới phải hảo hảo đau, nhưng đừng lại đem người cấp khí chạy. Thị Hoài Minh rất có tự tin, khẳng định sẽ không. Ba người nói xong nói mấy câu, thị Hoài Minh liền tiếp tục hướng thực đường đi. Lao Chu cùng Hà Thạc sóng vai tiếp tục về nhà, Lao Chu nói, hai người này tức phụ, đều không phải đèn cạn dầu, gác ta là chịu không nổi. Ngươi nói Hoài Minh dạy hắn tức phụ thức như vậy nhiều tự làm gì, xem đi, hiện tại không hảo quản. Nghe xong Lão Chu lời này, Hà Thạc cười lắc đầu, không đi xuống tiếp. Mau về đến nhà thời điểm, hai người phân công nhau từng người tản ra. Các hồi các gia. Nô Đại Phượng ở trong nhà thêu thùa may vá, bốn cái hoa hoa ở trong nhà nháo đến muốn ném đi nóc nhà. Xem Lão Chu đã trở lại, Nô Đại Phượng bung trong tay kim chỉ kêu một tiếng, đừng đùa, ăn cơm. Thịnh Cơm ngồi xuống ăn cơm, Lão Chu nói, ngươi bạn tốt đã trở lại. Nô Đại Phượng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, ai là ta bạn tốt. Phần 74. Lão Chu, Hoài Minh tức phụ bái, còn có thể có ai. Nghe được lời này, Nô Đại Phượng đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Chân Chân đã về rồi. Lao Chu ân một tiếng, Hoài Minh đều cố ý xin nghỉ trở về mang theo, không trở lại là tưởng thế nào. Nô Đại Phượng tiếp theo nói, cũng là, trở về một chuyến, là Tôn Đại Phật cũng thỉnh về tới. Bất quá nàng cùng ta cũng không phải là cái gì bạn tốt, nàng cùng ta sớm không thể nói cái gì, hiện tại đều là cùng Lý Sảng đi được gần. Ngươi xem nàng bị Lý Sảng mang thành bộ dáng gì à, ta hoài nghi nàng chí khí chạy về ở nông thôn, đều là Lý Sảng khuyến khích. Lao Chu nói, ngươi đừng loạn trộn lẫn những việc này là được. Nô Đại Phượng, lòng ta hiểu rõ. Thị Hoài Minh đánh hảo cơm từ thực đường trở về, Chân Chân còn không có rửa mặt trải đầu hảo. Hắn ở bên ngoài đợi một hồi, chờ Chân Chân rửa mặt trải đầu hảo ra tới, cùng Chân Chân cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm thời điểm hắn cùng Chân Chân nói, đuổi lâu như vậy lộ, cơm nước xong ngươi lại hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tốt. Xe lửa thượng xảo, ngủ đến cũng không phải thực thoải mái, Chân Chân xác thật cảm giác tương đối mệt. Ứng xong nàng lại hỏi Thị Hoài Minh, ngươi buổi chiều còn muốn đi học sao? Thị Hoài Minh gật đầu, thỉnh lâu như vậy giả, phải nhanh một chút đem thiếu khóa bổ trở về. Nói xong mấy câu nói đó, hai người mặc xuống dưới ăn cơm. Ăn một hồi, Thị Hoài Minh lại nhìn Chân Chân, như là có chuyện muốn nói bộ dáng. Chân Chân cảm nhận được hắn ánh mắt, không biết hắn lại là có ý tứ gì, do dự một hồi hỏi, lại làm sao vậy? Thị Hoài Minh thanh thanh giọng nói, một lát vững vàng ngữ khí ra tiếng, muốn dọn đến cùng nhau chủ sao? Phía trước là hắn chủ trương tách ra ngủ, dẫn tới hắn cùng Chân Chân phu thê không phải phu thê, hiện tại nếu thương lượng hảo muốn một lần nữa bắt đầu, tự nhiên các phương diện đều phải một lần nữa thương lượng một chút, nghiêm túc đương phu thê chỗ. Chân Chân nghe được lời này bỗng dưng sừng sốt, thậm chí nhẹ sặc một chút cơm hạt. Sau đó nàng cũng nhẹ nhàng thanh một chút giọng nói, túi lầu nói, tạm thời vẫn là không dọn đi, trước mắt giai đoạn ta quan trọng nhất sự là học tập, không thể phân tâm, dọn đến cùng nhau chủ nói, khả năng sẽ ảnh hưởng ta học tập tiến độ. Thị Hoài Minh. Lời này nghe như thế nào có bộ phận cảm thấy quen tai đâu. Một lát hắn nói, học tập có thể từ từ tới, dù sao cũng không có gì sốt ruột. Hiện tại hắn đã chọn rõ ràng, sinh hoạt là sinh hoạt, công tác là công tác, hai người là bất đồng. Hắn không thể đem công tác chung kia một bộ dùng đến trong sinh hoạt, bằng không sẽ làm cùng hắn ở bên nhau người đều rất mệt. Chân chân lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn nghiêm túc nói, đương nhiên không thể, nếu quyết định phải làm, vậy muốn trong lòng không có vật ngoài dùng hết toàn lực làm được tốt nhất, như thế nào có thể như vậy có lệ qua loa không nghiêm túc đâu. Thị Hoài Minh. Ân, lời này nghe càng thêm quen hay. Thời gian dài lên đường thân mình mệt. Thời tiết nhiệt, ăn no lại mệt ra rời. Cho nên chân chân cơm nước xong liền về phòng ngủ đi. Thị Hoài Minh rửa mặt trải đầu một phen, cũng về phòng hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Nhưng hắn không có ngủ nhiều, đến giờ liền rời giường đi học đi. Chân chân ở trên giường ngủ thật sự trầm, Thị Hoài Minh khi nào đi nàng không biết. Thị Hoài Minh đi rồi về sau nàng đại khái lại ngủ ước chừng hơn 2 giờ, sau đó bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Chân chân bị đánh thức sau từ trên giường ngồi dậy, tỉnh một hồi ngủ gật đến trên cửa đi mở cửa. Nhìn đến Ngô Đại Phượng đứng ở ngoài cửa, chân chân nhịn cái ngáp cười kêu câu, tẩu tử. Ngô Đại Phượng cũng cười nói, ta nghe nói ngươi đã trở lại, lại đây nhìn xem ngươi. Nàng trong tay xách theo cái giỏ rau, bên trong đầy rau dưa, có hồng ớt cay cà chua, lục dưa leo rau hẹ. Chân chân đem Ngô Đại Phượng làm vào nhà tới, tiến phòng bếp lấy bình nước cho nàng đổ nước, ta lên đường quá mệt mỏi, về đến nhà cơm nước xong liền ngủ, cho nên chưa kịp đi theo tẩu tử ngươi chào hỏi. Ngô Đại Phượng đem giỏ rau phóng trên mặt đất, ta không quấy rầy đến ngươi ngủ đi. Chân chân bưng chén phóng tới trên bàn, vừa vặn ngủ đến không sai biệt lắm. Nói xong xem một cái trên mặt đất giỏ rau, lại nói, tẩu tử, không cần mang đồ vật lại đây. Ngô Đại Phượng ngồi xuống nói, đều là nhà mình đất trồng rau mặt lớn lên, lại không đáng giá tiền, khách khí cái gì à? Xem Ngô Đại Phượng ngồi xuống, chân chân tự nhiên cũng đi theo ngồi xuống. Ngô Đại Phượng bưng lên bát nước uống lên nước miếng, bưng bát nước nhìn chân chân lại nói, ta cũng là đầu óc buồn, ngày đó buổi sáng ta tới tìm ngươi mượn bột nở, thế nhưng thật tin ngươi nói bị bếp lò hơn. Nói bắt quái lên, chân chân, ngươi lúc ấy rốt cuộc như thế nào làm? Đều tức giận đến về quê đi. Thị Hoài Minh đem chân chân khí chạy việc này trong viện người phần lớn đều biết, nhưng không ai biết Thị Hoài Minh cùng chân chân chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lý Sảng biết, nhưng Lý Sảng căn bản là không cùng trong viện người ta nói này đó. Nô Đại Phượng là nhất muốn biết nội tình, mấy ngày nay trong lòng nhưng ngứa đã chết. Hiện tại xem chân chân đã trở lại, nàng tự nhiên liền tới đây hỏi chân chân. Chân chân cũng biết, có một số việc nếu là làm Nô Đại Phượng đã biết, người khác liền đều đã biết. Nàng cùng Thị Hoài Minh chi gian sự tình, nàng vẫn luôn cũng đều không nói cho Ngô Đại Phượng biết, Ngô Đại Phượng chính mình cũng không phát hiện, cho nên hiện tại nàng vẫn là cười có lệ nói, tẩu tử, không có gì đại sự, chính là cãi nhau. Ngô Đại Phượng vẫn là hỏi, hắn đánh ngươi. Chân chân lắc đầu, kia nhưng thật ra không có, chính là xảo một trận, không khác. Ngô Đại Phượng tiếp tục hỏi, đó là vì cái gì xảo đâu? Có phải hay không bởi vì ngươi vẫn luôn không hoài thượng hài tử? Chân chân vẫn là cười lắc đầu, không phải. Nghĩ nghĩ nói điểm có thể nói, là bởi vì hắn đi huấn luyện giã ngoại phía trước cho ta bố trí tác nghiệp, ta không có hoàn thành. Nô Đại Phượng mở to hai mắt không tin, a. Bất quá ngẫm lại Thị Hoài Minh vẫn luôn quản chân chân học tập, nhưng thật ra cũng nói được thông. Nô Đại Phượng thu hồi trên mặt biểu tình lại nói, lúc này mới bao lớn điểm sự tình a, hắn vẫn luôn quản ngươi cái này, ngươi cùng hắn xảo vài câu ta cảm thấy là hẳn là, cho hắn biết ngươi lợi hại. Nhưng là chạy về ở nông thôn đi cái này liền có chút qua, chính là ngươi không đúng rồi. Ngày đó ta nếu là biết, ta khẳng định khuyên lại ngươi. Con hảo hắn trở về tìm ngươi, ngươi nói hắn nếu là không quay về tìm ngươi, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Chân chân nói, ta đây liền lưu tại ở nông thôn. Nô Đại Phượng, ở nông thôn kia khổ nhật tử có thể có trong thành nhật tử quá đến thoải mái a. Ngươi về sau nhưng đừng ngộ điểm sự liền hướng ở nông thôn chạy, như vậy nhưng không tốt, tiêu toàn giáo người chế dễ ước. Ngươi nam nhân mặt hướng nào phong A? Nữ nhân phải biết rằng cấp nam nhân lưu mặt mũi. Còn cô A, tẩu tử khuyên ngươi vẫn là thiếu cùng Lý Sảng trộn lẫn khởi, nàng giáo không được ngươi cái gì hảo. Hiện tại đã trở lại cũng đừng lăn lộn, chạy nhanh thanh thản ổn định tiên sinh hài tử. Nói đến sinh hài tử việc này, nàng lại hỏi chân chân, ngươi phía trước có hay không đi bệnh viện tra một chút thân thể A? Như thế nào đến bây giờ còn hoài không thượng? Việc này ngươi được với tâm A, nếu là có cái gì vấn đề? Thành phố lớn bệnh viện hẳn là đều có thể trị. Chân chân cười đến có điểm làm, tẩu tử ta không thành vấn đề, chính là tạm thời không nghĩ sinh. Nô Đại Phượng không hiểu, vì sao nha? Nào có nữ nhân kết hôn không nghĩ sinh hài tử nha? Nhiều sinh hài tử đặc biệt là sinh nhi tử, kia mới là có bản lĩnh đâu. Chân chân nhìn Nô Đại Phượng, do dự một lát nói, tẩu tử, ta có tính toán của chính mình, ngươi cũng đừng thao cái này tâm. Nô Đại Phượng tự nhiên là nghe hiểu được giọng nói, lời này ý tứ là làm nàng mặc kệ nàng nhàn sự. Thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, Nô Đại Phượng trên mặt biểu tình nháy mắt mất tự nhiên. Bất quá nàng không biểu hiện ra không cao hứng, chỉ lại nói, hành hành hành, chính ngươi có tính toán là được, ta người này từ trước đến nay chính là ái hạt nhọc lòng, luôn sửa không xong này tật xấu. Hai câu lời nói như vậy vừa nói, không khí liền có điểm xấu hổ đi lên. Nô Đại Phượng vốn đang có rất nhiều lời nói tưởng cùng chân chân nói, nhưng là hiện tại dư lại một câu cũng không nói ra được. Nói không nên lời liền không nói, nàng cùng chân chân lại xả vài câu dâu ria. Xả đến không sai biệt lắm, nàng đứng lên nói, chân chân, nhà ta còn có việc đâu, ta về nhà a. Nàng không cùng chân chân chính diện nháo quá mâu thuẫn, cũng không nghĩ đem chân chân cấp đắc tội, cho nên vẫn là cố thể diện. Trong rổ đồ ăn là nàng cấp chân chân đưa lại đây, tự nhiên cũng không có lấy về đi, tất cả đều để lại. Chân chân không có khách khí lại ở lâu nàng nói chuyện, lưu lại cũng luôn là nói không đến một khối đi, quái cha tấn người, vì thế nàng đưa Ngô Đại Phượng tới cửa nói, tẩu tử, ta đợi lát nữa làm điểm bánh rán nhân hẹ, cho ngươi đưa điểm qua đi. Ngô Đại Phượng nói, không cần, như vậy điểm đồ vật chính ngươi ăn đi. Nhìn Ngô Đại Phượng đi rồi, chân chân đóng cửa lại trở về, yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Cùng Ngô Đại Phượng trò chuyện một hồi thiên, sâu ngủ đã toàn không có, cho nên nàng cũng không có trở về tiếp tục ngủ. Nàng ở trong nhà tìm điểm dễ dàng đốt lửa đồ vật, đi trong phòng bếp đem bếp lò điểm lên. Điểm khởi bếp lò nấu nước, chân chân lại cùng điểm mặt. Hoa hảo mặt xoa thành đoàn phóng một bên phóng thượng một hồi, nàng đem Ngô Đại Phượng đưa tới rau hẹ đều lý một chút. Rau hẹ lý hảo rửa sạch sẽ sau cắt thành thoái, lại tẩy một phen cây đậu đũa cũng cắt thành thoái. Lấy ba cái trứng gà xào một chút đồng dạng băm thành thoái, sau đó đặt ở cùng nhau hơn nữa dầu muối gia vị quái hương. Nhân làm tốt, xoa mặt xoa trường nắm thành mặt nắm bột mì. Mặt nắm bột mì xoa viên cán thành viên da mặt, đem nhân phóng tới da mặt thượng bao thành bánh rán nhân hẹ. Cục bột cùng nhân đều bao xong, thiêu nhiệt bình nổi, ở đáy nổi xoát thượng một tầng du. Bánh rán nhân hẹ hạ nổi lạc, không ngừng phiên mặt, lạc đến kim hoàng thơm nước, cũng liền từng cái ra khỏi nồi. Kim hoàng bánh rán nhân hẹ kề tại cùng nhau xếp thành bài, chỉ là thoạt nhìn liền rất có muốn ăn. Làm tốt bánh rán nhân hẹ nấu thượng một chút cháo, đã là chẳng vạng. Chân chân lên mặt mâm trang thượng 6 cái bánh rán nhân hẹ, trước hướng Ngô Đại Phượng ra tặng qua đi. Cấp Ngô Đại Phượng ra đưa xong, chân chân lại trở về trang 3 cái, đưa đi cách vách Lý Sảng trong nhà. Lý Sảng ngửi được bánh rán nhân hẹ mùi hương, cười nói, ngươi đã trở lại, chúng ta lại có lộc ăn. Chân chân cũng cười nói, tẩu tử ngươi thích ăn liền hảo. Nàng phát hiện cái gì, lại hỏi, như thế nào cũng chưa nhìn đến tử nhiên đâu. Lý Sảng cùng nàng nói, này không phải nghỉ sao, Hà Thạc đem hắn đưa nàng mãi mãi ra đi. Chỉ là thuận miệng vừa hỏi, chân chân gật gật đầu, nga. Phần 75. Chân chân đưa xong bánh rán nhân hẹ về đến nhà chỉ chốc lát, Thị Hoài Minh liền tan học đã trở lại. Nghe Thị Hoài Minh mở cửa thanh âm, chờ hắn đẩy cửa tiến vào, chân chân ra tiếng tiếp đón hắn, đã về rồi. Quen thuộc cảnh tượng lại xuất hiện lại. Thị Hoài Minh đứng ở cạnh cửa khẽ cười một chút, ứng một tiếng giơ tay treo lên mũ. Loại này trong nhà có người chờ, có đồ ăn mùi hương có pháo hoa khí cảnh tượng, làm hắn trong lòng cảm thấy ấm áp kiên định. Hai người rửa tay ở bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm. Chân chân duỗi tay đem bánh rán nhân hẹ đẩy đến Thị Hoài Minh trước mặt, ngươi trước nếm một ngụm nhìn xem. Thị Hoài Minh phối hợp mà dùng chiếc đũa kẹp lên bánh rán nhân hẹ cắn thượng một ngụm, sau đó hướng chân chân gật đầu, ăn ngon. Chân chân vui vẻ mà cười rộ lên, cũng gắp bánh rán nhân hẹ túi đầu ăn cháo ăn cơm. Thị Hoài Minh ngồi ở đối diện nhìn nàng, trong ánh mắt cũng có ý cười. Chân chân ngẩng đầu gặp phải hắn ánh mắt, nhìn đến hắn trong ánh mắt kia nhợt nhạt ý cười, không tự giác trái tim loạn nhảy, vội nâng lên tay ở trước mặt hắn huy hai hạ, không cần như vậy xem ta. Xem nàng như vậy, Thị Hoài Minh thu hồi ánh mắt không còn như vậy xem nàng. Ăn xong toàn bộ bánh rán nhân hẹ, hắn hỏi chân chân, cơm nước xong muốn làm gì? Chân chân không chút do dự nói, đương nhiên là học tập A, ta hiện tại trình độ vẫn là quá kém. Thị Hoài Minh nói, có thể chính mình xem hoàn chỉnh quyển sách, đã thực không tồi. Chân chân, ta còn muốn học càng nhiều đồ vật. Thị Hoài Minh hướng nàng gật đầu, hảo, chúng ta đây đi học tập. Cơm nước xong về sau, chân chân vẫn là giống như trước đây, đến Thị Hoài Minh trong phòng ngồi xuống học tập. Thị Hoài Minh trước giáo nàng một ít tân nội dung, sau đó là nàng chính mình tự học thời gian. Chân chân vùi đầu tự học thời điểm, Thị Hoài Minh ở bên cạnh nhìn nàng, không tự giác lâm vào trầm tư. Nàng hiện tại giống như thật là thích học tập, trong mắt trong lòng tất cả đều là học tập. Thật không biết nên cao hứng hay là nên ưu sầu a. Tuy rằng Thị Hoài Minh không yêu cầu, nhưng chân chân vẫn là dựa theo phía trước thời gian an bài, học tập đến quy định thời gian về sau, khép lại chính mình thư cùng sách bài tập, phóng khởi chính mình bút. Đứng dậy chuẩn bị trở về rửa mặt ngủ. Nàng đứng dậy chuẩn bị đi thời điểm, Thị Hoài Minh chợt ra tiếng gọi lại nàng, hỏi một câu, đi rồi sao? Chân chân quay đầu xem hắn, biểu tình bình thường mà nói, đúng vậy, còn có chuyện gì sao? Thị Hoài Minh hơi bình hô hấp nhìn nàng một lát. Nhìn xuống đi, ra tiếng nói, kia ngủ ngon. Rất phong cách Tây. Chân chân hướng hắn cười một chút, trở về hắn một câu, ngươi cũng ngủ ngon. Nói xong nàng liền lập tức đi rồi. Trở lại chính mình phòng đóng cửa lại, nàng nâng lên tay che lại khuôn mặt, thật dài hô khẩu khí. Nàng vừa rồi thật sợ Thị Hoài Minh đem nàng kéo ở kia, không cho nàng đã trở lại. Rửa mặt xong nằm ở trên giường, Thị Hoài Minh đem cánh tay gối lên đầu hạ, nhìn xà nhà xuất thần. Hắn đột nhiên thật sâu mà cảm giác được, chính mình về sau nhật tử sẽ càng ngày càng gian nan. Không minh xác tâm ý phía trước, hắn còn có thể tự mình đem khống tự mình điều chỉnh. Hiện tại là sống sờ sờ dày vò, hình như là nằm ở liệt hỏa, bị chiên lại đây lại chiên qua đi. Thật sự là không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng sẽ có như vậy một ngày. Thật là, sớm biết như thế, hà tất lúc trước ca. Chân chân cả đêm ngủ thật sự kiên định. Buổi sáng lên, nàng thừa dịp đầu góc thanh tỉnh bối bối thư. Bối xong thư cầm phiếu gạo đi thực đường múc cơm. Ra cửa gặp phải Lý Sảng, Lý Sảng cười nói nàng, ngươi lần này trở về, cảm giác cùng phía trước không giống nhau. Chân chân cũng cười hỏi, nơi nào không giống nhau a? Lý Sảng nói, cả người trạng thái đều nhẹ nhàng, càng có sức sống. Chân chân tự mình cảm thụ một chút, là so với phía trước ở chỗ này thời điểm nhẹ nhàng. Hai người sóng vai nói chuyện tào lao vài câu. Lý Sảng lại cùng chân chân nói, A Văn nghe nói ngươi đã trở lại, tính toán chủ nhật kêu ngươi đi ra ngoài ăn cơm đâu. Nhắc tới A Văn, chân chân sửng sốt một hồi, sau đó nói, ta có phải hay không bỏ lỡ nàng hôn lễ? Lý Sảng gật đầu, đã làm qua, liền đơn giản ăn bữa cơm. Rất tiếc nuối, chân chân nghĩ nghĩ nói, kia chủ nhật chúng ta đơn độc ăn một đốn. Lý Sảng, hảo A, liền chờ ngươi trở về đâu. Bởi vì trên chân đi đường còn sẽ đau, cho nên chân chân cũng không có đi ra ngoài đi lung tung. Hai ngày sau, nàng đại bộ phận thời điểm đều ở trong nhà học tập, đi xa nhất địa phương là trường học thực đường, sau đó ở trạng vạng Thái Dương xuống núi thời điểm, sẽ bồi Đại Bạch ở nhà ở bên ngoài chơi thượng một hồi. Cái này trong viện nhiều người như vậy, Đại Bạch thích nhất cùng nàng cùng nhau chơi. Ở bên nhau ở chung thời gian dài như vậy, Đại Bạch cũng nghe nàng lời nói, cùng cái hiểu chuyện tiểu hài tử dường như. Thứ bảy trạng vạng, chân chân làm tốt cơm lại ra tới cùng Đại Bạch chơi một hồi. Chính chơi đến cao hứng thời điểm, Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc cùng nhau đã trở lại. Đi tới phụ cận. Thị Hoài Minh còn chưa nói lời nói, Hà Thạc trước cười hỏi chân chân một câu, nó hiện tại nghe ngươi lời nói không? Chân chân quay đầu xem một cái Hà Thạc, nghe a, cái gì đều nghe hiểu được. Hà Thạc nói, vậy ngươi biểu diễn một cái cho ta xem. Chân chân không có cự tuyệt, thanh thanh giọng nói trực tiếp nhìn về phía Đại Bạch nói, ngồi xuống. Đại Bạch nghe được chân chân mệnh lệnh, ha đầu lươi thực ngoan mà ngồi xuống, sau đó còn khoe mẽ mà vai một chút đầu. Hà Thạc nhìn nhịn không được cười, cùng Thị Hoài Minh nói, trước kia như thế nào không phát hiện này cậu như vậy có ý tứ đâu. Thị Hoài Minh hồi hắn một câu, đương nhiên là bởi vì không thích ngươi, không làm ngươi phát hiện. Hà Thạc, không phải ở hắn lao bà trước mặt khẳng định muốn đá hắn một chân. Chân chân không quản bọn họ đang nói cái gì, tiếp tục cùng Đại Bạch nói, nam đảo. Đại Bạch nghe được mệnh lệnh nhanh nhẹn mà hướng trên mặt đất một bò, vẫn là kia phó bán manh khoe mẽ biểu tình. Chân chân, đứng lên. Đại Bạch lập tức thẳng khởi chân đứng lên. Chân chân, xoay quanh. Đại Bạch đuổi theo cái đuôi điên cuồng xoay quanh, nháy mắt chuyển thành cánh quạt. Xem Đại Bạch như vậy đâu, Hà Thạc cười đến rừng không được tới. Cười xong hắn cùng chân chân nói, có thể, này cậu nhận ngươi đương chủ nhân. Nói đến nơi đây, Thị Hoài Minh không làm chân chân lại lý Hà Thạc, mang theo chân chân về nhà ăn cơm đi. Đại Bạch ra sức biểu diễn xong đi theo chân chân cùng nhau vào nhà, này bữa cơm liền ở chân chân ra cọ. Cọ xong cơm Đại Bạch lại đi ra ngoài chính mình chơi, chân chân tắc vẫn là cùng Thị Hoài Minh đi trong phòng ngồi xuống học tập. Thị Hoài Minh tự nhiên cũng vẫn là cùng bình thường giống nhau, giúp chân chân củng cố cũ nội dung, giáo nàng nội dung mới. Nhưng hôm nay ở giáo chân chân nội dung mới thời điểm, chân chân đi rồi mấy lần thần. Thị Hoài Minh ngay từ đầu không để trong lòng, sau lại ý thức được về sau, liền lưu ý quan sát một chút chân chân. Quan sát một hồi hắn liền biết vì cái gì. Hôm nay trường học sân thể dục thượng phóng điện ảnh. Hiện tại sắc trời ám xuống dưới, điện ảnh phát sóng, thanh âm truyền tới. Chân chân chính mình không nói. Thị Hoài Minh lại xem nàng một hồi, chợt hợp nhau trong tay thư, cũng bắt lấy chân chân trong tay bút chỉ. Chân chân không biết hắn muốn làm gì, nghi hoặc hỏi một câu, làm sao vậy? Thị Hoài Minh đứng dậy nói, đêm nay nghỉ ngơi, chúng ta đi xem điện ảnh. Chân chân còn không có lấy lại tinh thần, đã bị hắn kéo tới kéo ra ngoài. Nàng xác thật rất muốn nhìn điện ảnh, đi vào trong thành lúc sau. Nàng một lần đều không có đi xem qua. Thị Hoài Minh hiện tại lôi kéo nàng qua đi, nàng trong lòng tự nhiên là chờ mong thả kích động. Nhưng tới rồi sân thể dục thượng, nàng trong lòng kích động nháy mắt lại thoáng diệt đi xuống một ít. Bởi vì bọn họ ra tới có điểm vãn, mà rất nhiều người xem điện ảnh đều là thiên không hắc liền tới chiếm vị trí, cho nên điện ảnh màn sân khấu trước tràn đầy đều là người, mênh mông căn bản nhìn không tới điện ảnh màn sân khấu. Chân chân đi theo Thị Hoài Minh đi đến đám người phía sau. Phía trước đứng người vóc dáng đều so nàng cao, nàng nhón chân cũng nhìn không tới cái gì. Nhưng là vẫn là rất tưởng xem a, vì thế chân chân lại nỗ lực mà điểm nhón chân, cũng hướng về phía trước dối đầu. Phần 76. Sau đó liền ở nàng nhón chân điểm đến đỉnh điểm thời điểm, nàng thân mình đột nhiên bay lên không đi lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoảng sợ, đôi mắt trợn tròn đầy mặt kinh khí. Kinh khí trước khởi, nàng phát hiện là Thị Hoài Minh đem nàng bế lên tới. Hắn đơn dùng một con cánh tay liền nhẹ nhàng đem nàng lấy lên, sau đó làm nàng ngồi ở hắn bên phải bả vai cùng căng bình cánh tay thượng. Đây chính là ở bên ngoài đâu, nhiều người như vậy. Chân chân nhịn không được khẩn trương mặt đỏ, tim đập mau đến áp không được. Nàng muốn xuống dưới, nhưng là lại sợ nói chuyện khiến cho phía trước người quay đầu lại xem nàng, vì thế nàng dùng tay nhẹ nhàng vô vô Thị Hoài Minh mu bàn tay, ý bảo hắn phóng nàng xuống dưới. Thị Hoài Minh lại không có phản ứng, cùng nàng nói câu, an tâm xem đi. Chân chân xem hắn không bỏ, chính mình trong lòng tiểu nhân đánh một hồi giá, sau đó liền ngừng thở ngồi xong. Nàng sợ người khác sẽ quay đầu nhìn đến nàng, chính mình cũng thật sự là ngượng ngùng, vì thế lặng lẽ từ trong túi móc ra một trương khăn tay, dùng khăn tay che lại nửa trên mặt. Mênh mông đám người sau, thâm ám trong bóng đêm, chân chân ngồi ở Thị Hoài Minh đầu vai. Hồng hồng khuôn mặt giấu ở màu trắng khinh bạc khăn tay hạ, đôi mắt dừng ở điện ảnh màn sân khấu thượng, lập lòe nhỏ vụ quang. Trong lòng thực ngọn. Chương 36. Điện ảnh phim chính kết thúc, chân chân lập tức từ Thị Hoài Minh trên vai nhảy xuống. Thị Hoài Minh cho nàng nâng lực, nàng hai chân rơi xuống trên mặt đất thực nhẹ. Không đợi đám người bắt đầu tán, chân chân liền lôi kéo Thị Hoài Minh xoay người chạy. Chạy đến sân thể dục bên cạnh, nàng quay đầu lại xem một cái, hơi thở phì phò nói, vừa rồi hẳn là không có người nhìn đến đi. Bọn họ đứng ở đám người mặt sau cùng, chung quanh bóng đêm rất sâu, những người khác lại đều ở nghiêm túc xem điện ảnh. Thị Hoài Minh theo tiếng nói, yên tâm đi. Không ai quay đầu chú ý mặt sau. Dù sao điện ảnh đã xem xong rồi, chân chân không có gì không yên tâm. Ý thức được chính mình còn bắt lấy Thị Hoài Minh cánh tay, nàng vội buông ra tay nói, chúng ta về nhà đi. Chân chân đi trước vài bước, Thị Hoài Minh cất bước theo kịp. Hai người sóng vai đi ở trong bóng đêm, chân chân quay đầu nhìn xem Thị Hoài Minh, nhớ tới cái gì, này lại hỏi hắn, ngươi bả vai đau không? Chân chân thể trọng đối với Thị Hoài Minh tới nói căn bản không tính sự, hắn có cường độ lớn hơn nữa phụ trọng huấn luyện. Hắn nhìn về phía chân chân đơn giản trả lời, không đau, không có việc gì. Điện ảnh thời gian lâu như vậy, nàng ở hắn trên vai ngồi lâu như vậy. Chân chân cảm thấy không có khả năng hoàn toàn không có chuyện, vì thế lại nói, ta vừa rồi xem điện ảnh xem đến quá nhập thần, về nhà giúp ngươi xoa xoa được không? Thị Hoài Minh vốn đang tưởng nói không cần, nhưng gặp phải chân chân đôi mắt, do dự sau khi gật đầu, cũng đúng. Hai người về đến nhà, trước sau rửa mặt trải đầu một phen. Chân chân trước tẩy xong. Ở Thị Hoài Minh đi rửa mặt trải đầu thời điểm, nàng ngồi ở trong phòng học tập. Chờ Thị Hoài Minh rửa mặt trải đầu xong trở về, nàng méo bút ngẩng đầu, ra tiếng cùng hắn chào hỏi, ngươi tẩy được rồi. Thị Hoài Minh ứng một tiếng ở nàng bên cạnh đầu gỗ trên ghế ngồi xuống. Xem một cái đồng hồ báo thức thượng thời gian, chân chân không có nhiều do dự. Nàng buông trong tay bút đứng lên, đứng ở Thị Hoài Minh phía sau nói, ta đây trực tiếp giúp ngươi ấn à. Thị Hoài Minh còn không có theo tiếng, chân chân đã bắt tay ấn tới rồi hắn bên phải trên vai. Thị Hoài Minh vì thế liền ngồi không lại động, làm chân chân có thể an tâm mà niết. Hắn biết chân chân là tưởng thông qua như vậy phương thức giúp hắn thả lỏng một chút. Nhưng chân chân ấn một cái qua lại lúc sau, hắn phát hiện này căn bản không phải hưởng thụ cùng thả lỏng, mà là muốn mệnh tra tấn. Nàng ngón tay tinh tế mềm mại, ở đầu vai hắn thượng một tấc mà niết. Mùa hè quần áo mềm mỏng, nàng lòng bàn tay mỗi niết quá một chỗ, liền vén lên một mảnh nhiệt ý. Mỗi một chút, đều như là niết ở hắn trái tim thượng. Trừ này bên ngoài. Nàng ở hắn phía sau chạm đến cách hắn rất gần, giúp hắn miết bả vai thời điểm cúi đầu, một sợi còn chưa làm thấu tóc dài từ ngạch sườn buông xuống dưới, chính cọ ở lỗ tai hắn biên. Nàng trên tóc mùi hương phiêu ở hắn chóp mũi thượng, giống một con miết tún dục vòng tay. Thị Hoài Minh nhìn trên bàn đồng hồ báo thức số thời gian. Chân chân méo 3 phút thời điểm, có điểm mệt mà ra tiếng hỏi hắn, thoải mái sao? Này 3 chữ dừng ở Thị Hoài Minh lỗ tai, cũng tràn ngập khác ý vị. Hắn không có ra tiếng trả lời. Mà là đột nhiên duỗi tay nắm lấy chân chân ấn ở hắn đầu vai tay, trực tiếp dùng sức lôi kéo, đem nàng kéo đến phía trước kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó ôm lấy. Chân chân đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị hoảng sợ. Thân mình bị bắt dạo qua một vòng ngã ngồi ở Thị Hoài Minh trong lòng ngực, nàng theo bản năng ôm hắn một phen. ý thức được đã xảy ra cái gì, nàng đỏ mặt vội vàng muốn đứng lên, lại bị Thị Hoài Minh ôm căn bản không động đậy. Chân chân khẩn trương đến thanh âm căng thẳng, làm gì a? Thị Hoài Minh đem mặt chôn ở nàng trong cổ, nàng tẩy xong sau tùy ý búi lên tóc lại rơi xuống hạ vài sợi. Hắn thanh âm thấp thấp, hâu ngứa hơi thở, thiển vừa nói, ta muốn hôn ngươi. Nghe được lời này, chân chân không ngừng là mặt đỏ, liền máu đều nhiệt lên. Nàng bị hắn vòng ôm vào trong ngực, tưởng động động không được, hô hấp cùng tim đập đều ở mất khống chế bên cạnh. Một lát Thị Hoài Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt nhiễm sương mù mà nhìn nàng đôi mắt, lại hỏi nàng, có thể chứ? Khoảng cách rất gần, hắn mí mắt hơi hơi rũ, lông mi đều xem đến rõ ràng. Chân chân tim đập mất khống chế, rơi vào hắn trong mắt. Xem chân chân không nói lời nào, Thị Hoài Minh rũ xuống ánh mắt, chậm rãi thấu môi đến chân chân bên môi. Liên ở hắn môi sắp đụng tới chân chân môi thời điểm, chân chân đột nhiên nâng lên tay bưng kín miệng mình. Nàng giống như nháy mắt thanh tỉnh giống nhau, đỏ mặt muộn thanh nói, không thể. Nàng phía trước như vậy nỗ lực về phía hắn kỳ hảo, cái gì phương pháp đều dùng, hắn một lần đáp lại đều không có đã cho nàng, còn làm nàng như vậy thương tâm như vậy khổ sở. Hiện tại đổi hắn muốn cùng nàng có tiến thêm một bước phát triển, nàng cũng không thể nhanh như vậy cho hắn. Quá dễ dàng được đến, khẳng định liền không quý trọng. Thị Hoài Minh nhịn không được bật cười, lại có chút thống khổ. Hắn không có đem chân chân tay cầm khai, cũng không có lại giống như phía trước như vậy cùng nàng mạnh bạo, mà là lần nữa đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, thật sâu hút tiếp theo khẩu khí nói, vậy lại ôm một hồi. 10 phút sau trở lại chính mình phòng, chân chân đóng lại cửa phòng thở phào một hơi. Thị Hoài Minh trong lòng ngực như là có hỏa, nàng cả người bị nướng đến cả người nóng lên, khí đoản ngực buồn. Tạm thời không có buồn ngủ, chân chân ở viết chữ trước bàn ngồi xuống, bụng mặt hoán một hồi. Nhưng tưởng tượng đến vừa rồi Thị Hoài Minh cùng nàng lời nói, còn có hắn ánh mắt, nàng liền nhịn không được lại lần nữa mặt đỏ tim đập. Chờ tóc làm được không sai biệt lắm, chân chân lên giường ngủ. Đôi mắt một bế trong đầu vẫn là những cái đó hình ảnh, vì thế xả một chút khăn trải giường cái khởi mặt. Một lát sau, lại cuốn lên khăn trải giường qua lại lăn hai hạ. Ngày kế chủ nhật, chân chân cùng thường lui tới giống nhau dậy sớm. Lên rửa mặt chát hào tóc, bối một bối thư, đi thực đường từ lâu cơm. Thị Hoài Minh thần huấn kết thúc trở về, hai người ngồi xuống ăn cơm sáng. Chân chân cùng Thị Hoài Minh nói, cái kia, ta bởi vì về quê, bỏ lỡ A Văn hôn lễ. Trước hai ngày cùng nàng ước hảo, hôm nay giữa trưa cùng Lý Sảng cùng nhau, chúng ta ba cái đi ra ngoài đơn độc ăn bữa cơm. Không xem như bổ hôn lễ, chính là nàng đã trở lại, đi ra ngoài cùng nhau tụ một tụ. Thị Hoài Minh không có gì ý kiến, gật gật đầu nói, đi thôi. Chân chân ăn hai khẩu màn thầu, nhìn Thị Hoài Minh lại hỏi, ngươi hôm nay làm gì a? Thị Hoài Minh nói, không có việc gì, ở nhà thu thập quét tước một chút, nhìn xem thư, hoặc là tìm Hà Thạc đi chơi bóng. Chân chân gật gật đầu, nga. Tuy nói là ước giữa trưa ăn cơm, nhưng các nàng đều sẽ trước tiên gặp nhau. Hôm nay cũng là như thế này, ăn xong cơm sáng không nhiều một hồi, chân chân liền bối thượng bao cùng Lý Sảng ra cửa đi rồi. Chân chân đi rồi, Thị Hoài Minh ở nhà trước đem trong phòng thu thập một chút. Thu thập xong hắn lái xe đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về lại đến Lao Chu ra mượn sẻn cái quốc đinh ba chờ nông cụ. Đem nông cụ mượn sau khi trở về, toàn dựa đặt ở nhà ở ngoại. Hắn dùng cái quốc ở phòng trước đại khái hẹn một miếng đất ra tới, bào ra hình chữ nhật dấu vết. Họa hảo sau lại lấy sẻng lại đây, dọc theo họa tốt đường biên, đem này một khối hình chữ nhật thổ địa toàn bộ phiên một lần. Này một miếng đất thập phần rắn chắc, phải cho làm cho tùng tùng mềm mại mới được. Phiên đến một nửa thời điểm, Hà Thạc từ cách vách ra tới. Hắn rất là tò mò, chạm bên cạnh nhìn sẽ, sau đó ra tiếng hỏi Thị Hoài Minh, làm gì đâu ngươi? Thị Hoài Minh không thấy hắn, tiếp tục phiên chính mình địa, hồi hắn, trồng rau. Hà Thạc lại xem hắn một hồi, ngươi đây là hống lao bà đâu đi. Thị Hoài Minh nhưng thật ra không tàng không dịch, thực thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi đoán đúng rồi. Lúc trước chân chân vừa đến nơi này thời điểm, liền nói với hắn tưởng chính mình trồng rau, nhưng là bị hắn cấp bác bỏ đi. Phần 77. Sau lại Ngô Đại Phượng tới về sau bắt đầu trồng rau, nàng không có việc gì liền hướng Ngô Đại Phượng ra đất trồng rau chạy. Hiện tại nàng cùng Ngô Đại Phượng lui tới không mật, hắn phải cho nàng loại một mảnh thuộc về nàng đất trồng rau. Hà Thạc còn tại bên cạnh đứng, xem hắn xới đất tống cổ thời gian. Hắn cười nhìn một hồi lại ra tiếng nói, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Đúng vậy. Không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay. Hắn dùng sẻng đem mà phiên một lần, lại dùng cái cuốc đem bùn khối toàn bộ gõ tán, cũng liền đến giữa trưa. Hắn về nhà lau một phen, cùng Hà Thạc cùng đi thực đường ăn cơm. Cơm nước xong trở về tiếp tục dùng đinh ba bá địa. Bá Hảo về sau khởi luống làm huề, phân khu khối đem mua trở về đồ ăn loại sái đến trong đất, đồ ăn mầm tài lên. Hắn đem có thể mua được đồ ăn trồng rau mầm đều mua trở về, mỗi loại đều chiếm một cái tiểu phân khối. Chân chân buổi sáng cùng Lý Sảng sau khi rời khỏi đây, đến bên ngoài cùng A Văn chạm trán. Ba người gặp phải đầu tìm địa phương trước đi dạo, sau đó ở Thái Dương khởi cao thời điểm, đi quán ăn ăn cơm. Ba người cùng ăn quán sau muốn cái tiểu các gian. Điểm xong đồ ăn, chân chân từ chính mình trong bao móc ra một cái chiếc thật sự chỉnh tề hồng giấy bao. Nàng đem hồng giấy bao đưa đến A Văn trước mặt, cười nói, ta chính mình thêu hoa chính mình làm, đưa ngươi đương tân hôn lễ vật, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Cái gì a? A Văn cười kế tiếp, trực tiếp mở ra hồng giấy bao. Hồng giấy bao mở ra, chỉ thấy bên trong là một trương tuyết trắng khăn lụa thượng thêu tịnh đế liên. A Văn xem xong khăn lụa rất là thích, kinh hỉ mà cười hỏi, thật là chính ngươi làm a? Chân chân hướng nàng gật đầu, vải dệt cùng sợi tơ là mua. Nàng làm thị Hoài Minh giúp nàng mua. Lụa A Ti A đều là thứ tốt, A Văn như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Đặc biệt này vẫn là chân chân chính mình thân thủ làm, nàng càng là thích vô cùng. Nàng lại xem một hồi, sau đó đem khăn lụa điệp hảo thu hồi giấy trong bao, vui mừng nói, vẫn là tiểu miên hoa rất tốt với ta. Lý Sảng trực tiếp cho nàng một cái đại bạch mắt, ngươi ý tứ là ta đối với ngươi không hảo bái. A Văn nhìn về phía nàng cười nói, ai ra, ngươi xem ngươi lại ghen, thật là cái bình giấm chua. Lý Sảng nhịn không được giơ tay đánh nàng. Ba người nói giỡn một hơi, điểm đồ ăn từng đạo thượng bàn. Hôm nay ba người là không uống rượu, chỉ là ăn một bữa cơm tâm sự. Nói chuyện phiếm trước đều là bậy bạ làm bậy, sau lại A Văn nhớ tới cái gì, nghiêm túc lên cùng Lý Sảng cùng chân chân nói, đúng rồi, ta lại ở thực phẩm phụ cửa hàng làm một tuần, khả năng liền không ở này làm. Lý Sảng nghe được lời này sửng sốt, vì cái gì a? A Văn nói, ta đối tượng không phải ở quân khu bên kia sao, ta phải dọn đến bên kia người nhà viện đi, ly bên này quá xa. Cho nên ta nói với hắn hảo, làm hắn cho ta ở bên kia tìm cái công tác, điều đến bên kia đi. Này xác thật là cái vấn đề, Lý Sảng nói, xác thật là khá xa. A Văn cảm khái lên, ta điều đi về sau, khả năng liền rất thời gian dài nhìn không thấy các ngươi. Tuy rằng vẫn là ở Hy Thành, nhưng lưỡng địa khoảng cách khá xa, khẳng định không thể giống như bây giờ, mỗi ngày đi làm ở bên nhau, chỉ cần đến thực phẩm phụ cửa hàng là có thể nhìn thấy, chủ nhật ước ra tới chơi cũng phương tiện. Lý Sảng không yêu làm này đó thương cảm. Nàng nói, lại không tới nơi khác đi, có rảnh ngươi trở về tìm chúng ta là được, ngươi không trở về nhà mẹ đẻ à. A Văn cười rộ lên, hành, ta đây có rảnh liền trở về tìm các ngươi chơi. Ăn xong giữa trưa cơm, ba người lại tìm địa phương lánh sẽ thời tiết nóng. Thời tiết nóng sau khi đi qua lại đi bộ sẽ, ở Thái Dương Tây rơi xuống nóc nhà thời điểm từng người về nhà. Chân chân cùng Lý Sảng tiến trường học hướng người nhà viện đi. Lý Sảng đĩnh viên lên bụng, đi đường thời điểm vẫn luôn đều rất chậm. Chân chân cùng nàng trò chuyện thiên về đến viện người nhà, đi đến nhà ở phụ cận thời điểm, chân chân chợt sửng sốt. Buổi sáng nàng ra cửa thời điểm, nhà ở ngoại vẫn là đất bằng, nhưng hiện tại lại biến thành phi thường hợp quy tắc thổ huề, có thổ huề thượng còn có đồ ăn mầm. Lý Sảng tự nhiên cũng nhìn ra không giống nhau, chỉ hỏi, đây là cái gì a? Chân chân còn chưa nói lời nói, chợt nghe đến Hà Thạc thanh âm, đây là hầu đoàn trưởng cho hắn lao bà loại đất trồng rau. Lý Sảng nghe vậy quay đầu nhìn về phía Hà Thạc. Sau đó nàng lại nhìn về phía chân chân, cười rộ lên nói, này không phải rất sẽ hống người sao. Chân chân còn ở ngoài ý muốn cảm xúc chung, lấy lại tinh thần nhìn về phía Lý Sảng cười một chút. Lý Sảng cùng Hà Thạc không lại đứng nhiều lời, cùng chân chân lên tiếng kêu gọi liền về nhà đi. Chân chân tự nhiên cũng xoay người về nhà, mở cửa vào nhà, mới vừa đem cửa đóng lại, nghe được thị Hoài Minh tiếp đón nàng, đã trở lại. Chân chân ứng một tiếng, bắt lấy trên người bao treo lên tới, hỏi thị Hoài Minh, bên ngoài đó là cái gì à? Thị Hoài Minh nói, chỉnh một chút loại gọi món ăn, ngươi không phải vẫn luôn tưởng chính mình trồng rau ăn sao. Hắn lăn lộn 3 ngày, cũng liền hơn 10 phút trước mới vừa cấp loại xong. Chân chân khỏe miệng nhấp cười ứng một tiếng, nga. Thị Hoài Minh không nhiều lời đất trồng rau, lại hỏi nàng, đói bụng không có. Giữa trưa cơm nước xong ở bên ngoài đi dạo một buổi trưa, xác thật lại có điểm đói bụng. Chân chân hướng hắn gật gật đầu, có một chút. Thị Hoài Minh xoay người đi lấy hộp cơm, ta đây đi thực đường múc cơm. Chân chân nghĩ nghĩ nói, quái phiền thoái, nếu không chúng ta trực tiếp đi thực đường ăn đi. Nghe được lời này, thị Hoài Minh dừng bước quay người lại, có thể a? Vì thế hắn không lấy hộp cơm, mà là lấy thượng phiếu gạo, cùng chân chân cùng nhau đi ra cửa thực đường. Đến thực đường đánh cơm, hai người tìm cái thiên một ít chỗ ngồi ngồi xuống. Chân chân túi đầu ăn một ngụm cơm, hỏi thị Hoài Minh, ngươi hôm nay ở nhà loại một ngày đồ ăn a? Thị Hoài Minh nói, cũng liền ban ngày đi. Chân chân cười xem hắn, chờ trong đất đồ ăn mọc ra tới. Ta cho ngươi làm ăn ngon. Thị Hoài Minh ngữ khí bình đạm ứng chân chân nói, ngươi làm ta tất cả đều thích ăn. Lại ở hướng nàng. Nhưng là xác thật rất hữu dụng. Chân chân túi đầu tiếp tục ăn cơm, đôi mắt khỏe miệng nhếch cười. Cùng thị Hoài Minh lại nói thượng nói mấy câu, Chân Chân bỗng nhiên cảm giác được vẫn luôn có người đang xem nàng. Nàng chuyển động đầu hướng cảm giác được cái kia phương hướng xem qua đi, chỉ thấy cách đó không xa trên bàn cơm ngồi Tưởng Lâm. Bắt được đối phương ánh mắt, Tưởng Lâm lập tức túi đầu ăn cơm đi. Chân Chân lăng một hồi, thu hồi ánh mắt chỉ đương không nhìn thấy nàng. Nàng không cùng thị Hoài Minh để Tưởng Lâm, trong đầu nhớ tới mặt khác một việc, cùng thị Hoài Minh nói, lòng ta suy nghĩ một chuyện, không biết được chưa, tưởng nói cho ngươi nghe. Thị Hoài Minh không có chú ý tới Tưởng Lâm, chỉ nhìn Chân Chân, ngươi nói. Chân Chân nghĩ nghĩ nói, hôm nay chúng ta ở bên nhau ăn cơm, A Văn nói nàng lại làm một tuần liền phải điều đi rồi, cái kia thực phẩm phụ cửa hàng người bán hàng cương vị không phải không ra tới sao. Ta liền tưởng, ta có thể đi sao? Việc này không phải Lý Sảng cùng A Văn kiến nghị nàng, là nàng chính mình như vậy tưởng. Nàng cũng không biết được chưa, đối chính mình không tin tưởng, trong lòng không có đế, liền khẩn trương mà nhìn thị Hoài Minh. Thị Hoài Minh không có gì đặc biệt biểu tình, chỉ hỏi, người nghĩ ra đi làm. Chân Chân hướng hắn gật gật đầu, nhưng lại không tự tin mà nói, nhưng là ta cũng không biết chính mình được chưa. Thị Hoài Minh nói thẳng, hẳn là không thành vấn đề. Nhìn nàng cho nàng gia tăng tự tin, lấy ngươi hiện tại văn hóa trình độ, ứng phó sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi ở nhà lại giúp nương bán như vậy nhiều năm đậu giá, đối bán đồ vật có kinh nghiệm, có thể. Chân Chân bị hắn nói được đôi mắt sáng lên tới, thật vậy chăng? Thị Hoài Minh gật đầu, sở hữu sự tình đều là mở đầu khó nhất, sẽ có các loại lo lắng, nhưng chỉ cần đem mở đầu kia một bước bán ra đi, kế tiếp liền sẽ thực dễ dàng. Vừa vặn Lý Sảng cũng ở thực phẩm phụ cửa hàng, nàng có thể mang mang ngươi. Chân Chân trong lồng ngực tim đập lại mau đứng lên. Nàng mãn nhãn chờ mong mà nhìn chằm chằm thị Hoài Minh, kia. Ngươi có năng lực giúp ta lộng tới công tác này sao? Thị Hoài Minh lại hướng nàng điểm một chút đầu, vững vàng nói, vấn đề không lớn. Nghe được lời này, Chân Chân nháy mắt cả khuôn mặt đều cao hứng đi lên. Nàng nhấp môi cũng giấu không được khỏe miệng cùng trong ánh mắt giận tràn ra tơi ý cười, vì thế liền như vậy nhấp môi cười, duỗi chiếc đũa hướng thị Hoài Minh trong chén gắp vài khối thịt. Xem nàng như vậy, thị Hoài Minh cũng cười rộ lên. Trên mặt hắn y cười giống nhau đều thực nhẹ, nhợt nhạt phô ở đáy mắt. Hắn kẹp lên Chân Chân cho hắn kẹp thịt, đưa đến trong miệng chậm rãi nhai lên, ánh mắt mềm mại dừng ở Chân Chân trên mặt. Chương 37. Cùng thị Hoài Minh liêu hảo đi ra ngoài công tác sự, Chân Chân lại nhảy nhót lại chờ mong. Đương nhiên nàng trong lòng vẫn là thực không đế, sợ chính mình không có biện pháp đảm nhiệm, trong lòng có áp lực liền tưởng càng mau tăng lên chính mình, vì thế mấy ngày kế tiếp, nàng khác cái gì đều không nghĩ, đem sở hữu tâm thần cùng tinh lực đều đặt ở học tập thượng. Nắm giữ tri thức càng nhiều một chút, nàng trong lòng kiên định cảm liền sẽ càng cường một ít. Thứ tư chạng vạng. Phần 78. Thị Hoài Minh rửa tay lấy chiếc đũa thời điểm cùng Chân Chân nói, công tác sự đã an bài hảo. Nghe được lời này, Chân Chân quay đầu nhìn về phía hắn, thật sự a? Thị Hoài Minh cầm chiếc đũa hướng nàng gật đầu, ân. Chân Chân nhịn không được hưng phấn, giấu không được trên mặt vui vẻ, xoay người ra bên ngoài đi, thanh âm thanh thúy, ăn cơm. Mỗi lần nhìn đến nàng như vậy vui vẻ, thị Hoài Minh luôn là sẽ nhịn không được đi theo cùng nhau cười. Hắn cầm chiếc đũa đến bên ngoài, cùng Chân Chân cùng nhau ở bàn ăn biên ngồi xuống. Hắn duỗi tay đem chiếc đũa đưa tới Chân Chân trong tay, lại tiếp tục nói, Sơn A Văn còn chưa đi mấy ngày nay, ngươi đi trước đi theo nàng học một chút, thích đứng một chút. Chờ đến sau cuối tuần nàng đi rồi, ngươi liền có thể trực tiếp trên đỉnh. Chân Chân nhìn thị Hoài Minh nghiêm túc gật đầu, tốt. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải đem này bước đầu tiên hảo hảo bán ra đi. Nàng tin tưởng chỉ cần nghiêm túc nỗ lực, nàng hẳn là có thể đem công tác này cấp làm xuống dưới. Đương nhiên chính mình cho chính mình cổ vũ cùng cổ vũ, cũng không thể làm trong lòng khẩn trương cùng áp lực tất cả đều biến mất đi xuống. Ăn xong cơm chiều về sau, nàng lập tức liền đi cách vách tìm Lý Sảng. Thị Hoài Minh không có việc gì, cùng nàng cùng đi cách vách. Hà Thạc mở cửa làm hai người bọn họ vào nhà. Lý Sảng mang theo Chân Chân đi trong phòng nói chuyện, Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc ở bên ngoài. Đổ nước ở trên sofa ngồi xuống. Hà Thạc nói Thị Hoài Minh, ta như thế nào cảm giác ngươi hiện tại giống cái trùng theo đuôi. Thị Hoài Minh. Hắn yên lặng bưng lên ly nước, uống nước thời điểm, ánh mắt lơ đãng đảo qua trên tường treo ảnh chụp. Hà Thạc nhìn hắn cười, cũng bưng lên cái ly uống nước. Trong phòng, Lý Sảng nghe Chân Chân nói xong công tác sự, mãn nhãn kinh hỉ nói, nguyên lai muốn bổ A Văn thiếu người là ngươi nha. Chân Chân hướng nàng gật đầu, phía trước còn không có xác định xuống dưới, cho nên ta liền không cùng các ngươi nói. Lý Sảng cười lại hỏi, là thị Hoài Minh chủ ý sao? Chân Chân lắc đầu, là ta chính mình chủ ý, ta chính mình muốn đi, cho nên khiến cho hắn hỗ trợ. Lý Sảng cảm thấy thực vui vẻ, có thể A, hiện tại đều như vậy có ý tưởng có chủ ý. Chân Chân nói, ta cũng nghĩ đến xã hội đi lên, sáng tạo thuộc về chính mình giá trị. Lý Sảng đối nàng lau mắt mà nhìn, tư tưởng đều không giống nhau. Nói lại phụ họa, chính là sao, nữ nhân cùng nam nhân giống nhau, đều có thể đến xã hội đi lên sáng tạo giá trị. Chân chân cười, về sau ta liền có thể cùng ngươi cùng nhau đi làm tan tầm. Lý Sảng, sáng mai chúng ta cùng nhau qua đi. Chân chân, ân. Chân chân đêm nay thượng đều ở vào hưng phấn giữa. Buổi tối nằm ở trên giường ngủ, trong đầu cũng tất cả đều là muốn đi công tác các loại tưởng tượng. Nàng lại là hưng phấn cao hứng, lại là khẩn trương có áp lực, vì thế liền cao hứng mà nhạc một hồi, lại cổ vũ chính mình một hồi. Nghĩ nghĩ cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt, cảm giác chính mình đi đến hôm nay này một bước, cùng nằm mơ giống nhau. Thần kinh hưng phấn không có buồn ngủ, chân chân lăn lộn đến nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ. Buổi sáng tỉnh lại khi đôi mắt trợn mắt, ý thức nháy mắt thanh tỉnh, tinh thần so ngày thường còn muốn đủ gấp trăm lần. Rửa mặt xong chờ Thị Hoài Minh trở về cơm nước xong. Thị Hoài Minh đi đi học phía trước, nàng xách theo bao làm Thị Hoài Minh xem, khẩn trương hỏi hắn, ta như vậy xuyên có thể chứ? Thị Hoài Minh gật đầu, cổ vũ nàng, có thể, không cần quá khẩn trương. Chân chân nhìn hắn nói, nhưng ta không chế không được a. Thị Hoài Minh nhìn nàng cười cười, chợt túi đầu ở trên mặt nàng nhẹ nhàng thân một chút, cố lên. Chân chân bị hắn thân đạt được một chút thần, tim đập hơi loạn hướng hắn gật gật đầu, ta sẽ cố lên. Nhìn Thị Hoài Minh đi ra cửa đi học, chân chân thu hồi ánh mắt, che lại ngực lại hít sâu mấy hơi thở. Mới vừa hít sâu xong, trên cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa. Qua đi mở cửa, đúng là Lý Sảng tới kêu nàng cùng đi đi làm. Chân chân điều chỉnh một chút hô hấp ra cửa đi theo Lý Sảng cùng nhau hướng thực phẩm phụ cửa hàng đi. Lý Sảng đĩnh phồng lên bụng, trong tay cũng xách theo bao, nàng xem chân chân một hồi, cười hỏi, thực khẩn trương. Chân chân hơi thở, thẳng thắn thành khẩn nói, ân, đặc biệt khẩn trương. Lý Sảng vẫn là cười, không cần như vậy khẩn trương, bán đồ vật không có gì khó, nhân ra muốn cái gì người cấp cái gì là được, không cao hứng còn có thể không bán cho hắn đâu. Chân chân nghe được cười ra tới. Nàng đương nhiên biết người bán hàng là cái thực nổi tiếng thực làm người hâm mộ công tác, không cần xem người sắc mặt. Liền các nàng trong thôn cung tiêu xã người bán hàng, kia đều vênh vào đến không được. Lý Sảng dọc theo đường đi cùng chân chân nói không ít ở trong tiệm công tác sẽ gặp được tình huống. Chân chân nghiêm túc nghe xuống dưới. Tất cả đều hướng trong đầu nhớ. Tới rồi thực phẩm phụ cửa hàng, nàng đi theo Lý Sảng đi vào. A Văn hôm nay tới sớm, nhìn đến chân chân như thường tiếp đón một câu, tiểu miên hoa, tới mua đồ vật ta. Chân chân cười còn chưa nói lời nói, Lý Sảng trước tiếp nàng nói, nàng tới đỉnh ngươi thiếu. A Văn nghe được sửng sốt, a. Phản ứng lại đây, nguyên lai là ngươi a. Chân chân hướng nàng cười gật đầu, phía trước không xác định, liền không cùng ngươi nói. Ba người đang nói chuyện, trong tiệm giám đốc lại đây. Trong tiệm nhân viên công tác đều cùng giám đốc chào hỏi, chân chân tự nhiên liền đi theo chào hỏi, lại hơi khẩn trương mà tự giới thiệu, Lưu giám đốc, ta là Lâm chân chân, tới báo danh. Nghe được chân chân tên giám đốc sẽ biết. Hắn kêu lên chân chân lại kêu lên A Văn, vậy các ngươi hai cùng ta đến văn phòng tới một chút. Chân chân cùng A Văn cùng hắn cùng đi đến giám đốc văn phòng. Lưu giám đốc trước cùng A Văn nói, vị này Lâm chân chân đồng chí, nàng là lại đây đỉnh ngươi chỗ trống, kế tiếp này 3 ngày ngươi hỗ trợ hảo hảo mang mang nàng. Làm nàng mau chóng thích ứng công tác. A Văn cười đáp ứng, giám đốc, giao cho ta đi, không thành vấn đề. Lưu giám đốc này lại nhìn về phía chân chân nói, ngươi kế tiếp này 3 ngày liền đi theo Tần A Văn đồng chí hảo hảo học tập, nàng sau cuối tuần liền không tới, đến lúc đó ngươi đến chính mình phụ trách quẩy. Chân chân cũng gật đầu, giám đốc ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo học tập. Đem nên công đạo nói công đạo xong, Lưu giám đốc khiến cho chân chân cùng A Văn hồi trong tiệm công tác đi. Từ giám đốc văn phòng ra tới. Chân chân hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, run thanh âm nhỏ giọng nói, ta mau khẩn trương đã chết. Nói giang hai tay duỗi cấp A Văn xem, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. A Văn cười, từ trong túi lấy ra khăn tay, cho nàng lau một phen nói, yên tâm đi, Lưu giám đốc người khá tốt, ngươi mấy ngày nay liền đi theo ta, chậm rãi học chậm rãi nhớ, không hiểu liền hỏi ta. Chân chân hướng nàng gật gật đầu, hai người cười cùng nhau hướng trong tiệm đi. Đi đến sau quầy, tạm thời không có người tới mua đồ vật. A Văn cầm lấy quầy thượng sưng, cùng chân chân nói, ta trước giáo ngươi dùng như thế nào sưng. Sưng thứ này chân chân vẫn là rất quen thuộc, nàng vô dụng A Văn giáo, ta sẽ dùng sưng, ta ở nhà bán quá đồ vật. Phải không? A Văn quay đầu xem chân chân liếc mắt một cái, vậy đơn giản nhiều. Sau đó nàng đem sưng buông xuống, ngược lại cấp chân chân giới thiệu các nàng yêu cầu phụ trách sở hữu thương phẩm. Nhớ kỹ thương phẩm cùng đối ứng giá cả, sẽ dùng sưng sưng cân lượng, sẽ tính sổ sẽ thối tiền lẻ, cũng liền không sai biệt lắm. Chân chân đi theo A Văn bên người, ngày đầu tiên chủ yếu là xem A Văn bán thế nào đồ vật, thuận tiện chính mình nhớ một chút thương phẩm cùng tương ứng giá cả. Tới rồi ngày hôm sau, nàng ở bên cạnh giúp A Văn nội, giúp nàng cân nặng đệ đồ vật hoặc là lấy tiền. Ngày thứ 3, A Văn làm Chân Chân chủ yếu phụ trách quầy, chính mình ở bên cạnh giúp nàng. Chủ yếu là xem Chân Chân có cái gì không nhớ được, ở bên cạnh nhắc nhở nàng. Trạng vạng tới gần tan tầm, bởi vì đây là A Văn mang Chân Chân cuối cùng một ngày, nghĩ đến hạ cuối tuần A Văn liền không tới, Chân Chân lại nhịn không được có chút khẩn trương, hỏi A Văn, ta hiện tại học được thế nào a? A Văn khẳng định nàng, thực hảo, không có gì vấn đề, ngươi có thể. Chân Chân đã chịu cổ vũ, chính mình cho chính mình cổ vũ, về nhà ta lại hảo hảo bối một bối. Này 3 ngày đi theo A Văn học tập, nàng cầm vợ tự mình đem trên quầy hàng thương phẩm cùng với giá cả toàn bộ bản chép tay một lần, mỗi ngày tan tầm về đến nhà, nàng khác không làm, liền bối này đó thương phẩm cùng giá cả. Kỳ thật nếu là phụ trách thịt heo cái loại này quầy nói, nhưng thật ra không cần như vậy nhớ. Nhưng A Văn phụ trách bán đồ vật tương đối nhiều, chủng loại cũng tương đối tạp, từ trong phòng bếp yêu cầu dầu muối tương giấm chờ các loại gia vị, đến ngày thường trong sinh hoạt yêu cầu kem đánh răng xà phòng chờ, cái gì đều có. Tan tầm đã đến giờ. Chờ Lý Sảng giỏ sách lại đây, Chân Chân cùng A Văn đi theo Lý Sảng cùng nhau tan tầm. Đi đầu ra thực phẩm phụ cửa hàng môn, Lý Sảng hỏi Chân Chân, học được thế nào a? Còn được không? Chân Chân đánh lên tự tin tới, gật gật đầu nói, hẳn là có thể. Lý Sảng nhìn nàng cười một chút, kia khẳng định có thể. Phần 79. Nói xong Chân Chân sự, nàng lại nhìn về phía A Văn nói, tới rồi tân địa phương, chính mình chiếu cố hảo chính mình a. A Văn trong lòng rất luyến tiếc, đáp lời nói, các ngươi cũng chiếu cố hảo chính mình. Chân Chân lôi kéo tay nàng nhéo nhéo. Đi đến trường học ngoài cửa lớn, Lý Sảng cùng Chân Chân lại nhiều dặn dò A Văn vài câu, liền nhìn nàng đi rồi. Chờ A Văn đi xa, Chân Chân cùng Lý Sảng hướng trường học đại môn đi. Cùng tồn tại Hy Thành, các nàng cho rằng này không tính là cái gì chia lịa. Nhưng ở kế tiếp 3 năm nhiều thời giờ, các nàng cùng A Văn lại chỉ thấy quá ít ỏi vài lần. Tiến người nhà viện về đến nhà. Chân Chân vào cửa bưng bao. Lại cầm phiếu gạo cùng hộp cơm đi ra ngoài, cùng Lý Sảng cùng đi thực đường múc cơm. Từ đi thực phẩm phụ cửa hàng đi làm về sau, nàng nhật tử quá đến càng thêm giống Lý Sảng. Mỗi lần Ngô Đại Phượng nhìn đến Chân Chân cùng Lý Sảng như vậy ở trong sân lui tới, nàng đều phải nhịn không được lắc đầu thở dài. Nàng xem Chân Chân từng ngày như vậy đều nhịn không được sốt ruột, nàng không hiểu Chân Chân chính mình vì cái gì không nóng nảy. Này cũng lăn lộn, kia cũng lăn lộn, liền không lăn lộn sinh hài tử. Này nếu là nàng thân muội muội. Nàng đều có thể sầu chết qua đi. Chân Chân hiện tại không lo chuyện này, đặc biệt là gần nhất mấy ngày, nàng tâm tư toàn đặt ở công tác thượng. Vì có thể càng tốt càng mau mà đảm nhiệm công tác, nàng căn bản phân không ra tâm tư tưởng chuyện khác. Chủ nhật nàng cũng không dám thả lỏng lại, buổi sáng rời giường rửa mặt sau, lập tức đem thương phẩm danh sách lấy ra tới bối. Ăn xong cơm sáng nàng cũng không đi ra ngoài chơi, vẫn là lặp đi lặp lại mà bối vợ thượng danh sách. Thị Hoài Minh nhìn ra nàng khẩn trương. Ăn xong cơm chưa cầm vợ đề ra nàng một lần. Hắn nói thương phẩm nhãn hiệu cùng tên, làm Chân Chân nói giá cả. Chân Chân mỗi cái đều có thể thực mau nói ra. Thị Hoài Minh đề xong trực tiếp đem vợ phóng lên, nhìn Chân Chân nói, nhớ kỹ thì tốt rồi, không cần như vậy bối. Chân Chân có điểm không yên ổn nói, ta sợ ta sẽ đã quên. Thị Hoài Minh nói, liền tính đã quên cũng không có quan hệ, lại không phải khảo thí, nghĩ không ra mở ra coi trọng liếc mắt một cái là được. Chờ về sau bán đến nhiều. Mỗi ngày đều tiếp xúc này đó, tự nhiên liền toàn nhớ kỹ. Chân Chân cảm thấy có đạo lý, hướng hắn điểm hai phía dưới. Không thể làm nàng đem chính mình bức cho thở không nổi, đến làm nàng thả lỏng lại mới được. Thị Hoài Minh nhìn Chân Chân lại nói, ngươi có điểm quá mức khẩn trương, như vậy cũng không tốt, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Chân Chân trong đầu không ý tưởng khác, hỏi hắn, đi đâu chơi a? Thị Hoài Minh trực tiếp đứng lên, mang ngươi đi chụp ảnh. Chụp ảnh? Này đối với Chân Chân tới nói là cái mới mẻ sự. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thị Hoài Minh, đi chụp ảnh quán chiếu sao. Thị Hoài Minh gật đầu, ân. Chân Chân không biết hắn như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đi chụp ảnh. Bất quá nàng xác thật bị phân tán lực chú ý, bởi vì nàng lớn như vậy cũng không chiếu quá tướng. Nàng phản ứng một hồi đứng lên, lại cao hứng lên nói, kia, ta đây đi đổi thân xinh đẹp quần áo. Nói xong nàng liền về phòng của mình đi. Vào phòng đem quần áo của mình đều lấy ra tới, tuy không nhiều lắm cũng chọn một hồi lâu. Đổi hảo quần áo nàng lại đối với gương một lần nữa sơ bím tóc, mặt mày mỉm cười, mỗi một cây tóc đều loát đến chỉnh chỉnh tề tề. Chương 38. Chân Chân thu thập hảo ra tới, xinh xinh đẹp đẹp mà cùng Thị Hoài Minh cùng nhau ra cửa. Ra trường học, Thị Hoài Minh lái xe chở nàng hướng chụp ảnh quán đi. Bên đường phủ kín bóng cây, dưới tảng cây có phơ phất gió lạnh. Chân Chân ánh mắt thiện lượng mà ngồi ở xe trên ghế sau, quá đầu gối làn váy bị phong hơi hơi thổi bay. Dưới chân là ấm ấm, đỉnh đầu có toái mang. Xuyên quân trang cao lớn nam nhân, xuyên váy nhỏ xinh cô nương, một chiếc màu đen nhị bát xe đạp. Thời gian tùy tay dừng hình ảnh, đó là một chương đơn giản thật thà ngày mùa hè lãng mạn tranh cảnh. Tới rồi chụp ảnh quán, Thị Hoài Minh đình hảo tự xe cẩu, mang theo chân chân cùng nhau đi vào. Chụp ảnh quán lao bản xem Thị Hoài Minh ăn mặc quân trang, vội lại đây tiếp đón bọn họ, nhị vị đồng chí là tính toán chụp ảnh sao. Đến chụp ảnh quán tới kia tự nhiên chính là tới chụp ảnh. Thị Hoài Minh cùng lão bản nói, chiếu hai chương, chiếu một chương hai người chiếu, lại chiếu một chương đơn người chiếu. Lớn như vậy trước nay cũng chưa đi đến quá chụp ảnh quán, chân chân tiến vào sau liền vẫn luôn ở vào hơi hơi khẩn trương trạng thái. Không hiểu tự nhiên cũng liền không có gì chú ý, không nói lời nào tùy Thị Hoài Minh cùng lão bản ăn bài. Thị Hoài Minh cùng lão bản câu thông hảo, mang theo chân chân đi theo lão bản tiến nhiếp ảnh thất. Vào nhiếp ảnh thất, hắn chỉ một chút cái miếng vải đen đầu gô cái giá cùng chân chân nói, cái kia chính là cả mạ giác. Chân chân không có gặp qua, tự nhiên tò mò nhìn nhiều vài lần. Này niên đại cái gì đều đơn giản, nhiếp ảnh trong phòng không có hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, bối cảnh bố là thuần sắc. Chụp ảnh quán lão bản làm Thị Hoài Minh cùng chân chân đi đến bối cảnh bố trước băng ghế dài ngồi xuống dưới. Chân chân cùng Thị Hoài Minh đi qua đi ngồi xuống, vai sát vai. Lần đầu tiên chụp ảnh, chân chân tự nhiên nhịn không được khẩn trương, trên mặt biểu tình cũng theo bản năng banh. Chụp ảnh quán lão bản giúp bọn hắn hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, làm hai người dựa gần một ít. Như là đến chụp ảnh quán tới chụp loại này hai người chiếu, kia khẳng định là phu thê không thể nghi ngờ. Vác cánh tay ôm vai kia quá thân mật, đem đầu dựa gần một ít là tốt nhất. Cấp Thị Hoài Minh cùng chân chân điều chỉnh tốt tư thế. Lão bản che lại đầu đến miếng vải đen hạ, lại nói, hai vị đồng chí các ngươi không cần quá căng chặt, đều phóng nhẹ nhàng, cười một cái. Chụp ảnh sao, khẳng định muốn vui vẻ một chút đẹp một chút, cười rộ lên là đẹp nhất. Ở lão bản dẫn đường hạ, chân chân chậm rãi thả lỏng lại. Nàng cùng Thị Hoài Minh lẫn nhau xem muốn nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía màn ảnh, an ý mà cười rộ lên. Lão bản bắt được các nàng đuôi lông mày khỏe miệng độ cung tốt nhất thời điểm. Bang một chút dừng hình ảnh. Chụp xong hai người chiếu, Thị Hoài Minh lại làm lão bản cấp chân chân chụp chương đơn người chiếu. Chân chân vốn dĩ cho rằng hắn là muốn chính mình chụp đơn người chiếu, nghe nói là muốn cho nàng chụp, nàng vội vàng cự tuyệt nói, không cần, ta chụp một chương là đủ rồi. Tại đây niên đại, chụp ảnh là một kiện thực xa xỉ sự tình. Có thể tới chụp ảnh quán chiếu một chương nàng đã thực vui vẻ, không cần thiết lãng phí tiền chiếu hai chương. Nhưng Thị Hoài Minh kiên trì làm nàng lại chiếu một chương đơn người ảnh chụp. Cuối cùng chân chân vẫn là nghe hắn. Chiếu xong tương từ chụp ảnh quán ra tới. Chân chân có chút thấp thỏm nói, không biết chiếu ra tới là cái dạng gì, có thể hay không khó coi. Bởi vì là lần đầu tiên chụp ảnh, không biết chính mình ở ảnh chụp thượng là cái dạng gì, nàng nhưng chờ mong nhìn đến ảnh chụp. Nhưng thầy ảnh chụp yêu cầu một đoạn thời gian, lão bản làm cho bọn họ sau chủ nhật lại đây lấy. Thị Hoài Minh nói, yên tâm đi, người lớn lên đẹp, như thế nào chiếu đều đẹp. Chân chân quay đầu nhìn về phía hắn, thanh âm tiểu xuống dưới. Ngươi lại hống ta. Thị Hoài Minh cười, không phải hống, là phát ra từ phế phủ. Quản hắn có phải hay không hống, dù sao là rất hưởng thụ. Chân chân đi theo Thị Hoài Minh rời đi chụp ảnh quán, Thị Hoài Minh không có lập tức mang nàng về nhà, lại mang nàng ở bên ngoài nơi nơi đi dạo. Công viên ao hồ cầu đá hồ hoa sen, nơi nơi đều để lại bọn họ thân ảnh. Chân chân chơi đến vui vẻ cũng chơi đến thả lỏng, nửa ngày xuống dưới trong lòng áp lực tiêu mất hơn phân nửa. Ăn xong cơm chiều về đến nhà. Chân chân rửa mặt trải đầu một phen trở lại chính mình phòng, thỏa mãn mà ngã vào trên giường đánh lăn lộn. Phiên hai cái lăn lại giơ tay lấy quá hổ đông, đem hổ đông đặt ở cái mũi biên thật sâu nghe thượng một ngụm. Hổ đông tuy rằng không có ngay từ đầu như vậy tân, nhưng còn là phi thường hương. Nghe xong hổ đông mùi hương, chân chân trong lòng càng thêm cảm thấy kiên định cùng thỏa mãn. Sau đó nàng nhìn hổ đông đôi mắt ngọt ngào tưởng, hắn thật sự, đối nàng càng ngày càng tốt. Ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Nghe được Thị Hoài Minh rửa mặt trải đầu xong trở về phòng thanh âm, chân chân vội đem hổ đông thả lại đến gối đầu bên cạnh. Nàng từ trên giường lên, lại đi đến Thị Hoài Minh trong phòng. Đi ra ngoài chơi nửa ngày, đã thả lỏng qua, nàng hiện tại đương nhiên muốn hồi tâm tiếp tục học tập. Chân chân vẫn luôn đem Thị Hoài Minh phòng đương phòng học không thay đổi quá, mỗi lần tiến vào sau đều là trực tiếp ngồi xuống mở ra thư. Nhưng Thị Hoài Minh hiện tại lại càng ngày càng vô pháp thói quen nàng cái dạng này, mỗi lần đối với hắn tới nói đều là tra tấn. Đặc biệt hiện tại là thời tiết nhiệt, quần áo ăn mặc mỏng, nàng lại thường xuyên rửa mặt trải đầu xong lại đây. Trên người mang theo hương hương nhuận nhuận hơi nước, mỗi một cây sợi tóc đều câu nhân. Hắn hiện tại ngồi chân chân bên cạnh đọc sách, có rất nhiều thời gian đều là ở thất thần. Có đôi khi ánh mắt lơ đãng liếc đến chân chân trên mặt, liền sẽ nhìn nàng phát một hồi lâu đốc. Phần 80. Hắn từ trước đến nay nhất lấy làm tự hào tự chủ, mắt thấy nếu là càng ngày càng không được. Hắn cảm thấy chính mình giống như biến thành một đầu đại sói đói. Mà chân chân là mỗi ngày ngốc tại hắn bên người tiểu bạch thỏ. Không biết nào một ngày, hắn khả năng liền rốt cuộc khống chế không được, phải hướng nàng vươn chính mình lang chảo. Mà bởi vì Thị Hoài Minh phía trước mấy tháng nghiêm khắc đốc thúc, Chân Chân đã sớm dưỡng thành tốt đẹp học tập thói quen. Hiện tại nàng ngồi ở Thị Hoài Minh bên cạnh học tập, mỗi lần đều có thể làm được hết sức chăm chú. Nàng cơ bản sẽ không phân thần nhiều chú ý Thị Hoài Minh, chỉ có ở học tập thượng gặp được không hiểu đồ vật khi, mới có thể quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, dùng tay nhẹ nhàng chọc hai hạ hắn cánh tay, hỏi hắn vấn đề, sau đó nghiêm túc mà nghe hắn giảng. Hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, học tập đến quy định thời gian, Chân Chân thu hồi sách giáo khoa sách bài tập chuẩn bị trở về ngủ. Nhưng hôm nay ở đánh xong tiếp đón đi phía trước, Chân Chân chợt tiến đến Thị Hoài Minh mặt biên hôn một cái nói, ngủ ngon. Thân xong liền xoay người bước nhanh, lưu lại Thị Hoài Minh đột nhiên không kịp phòng ngừa sững sờ ở tại chỗ. Chân Chân trở lại trong phòng đóng lại cửa phòng, vui vẻ mà lên giường. Nằm xuống tới ngủ thời điểm, nàng đem hổ đông lấy lại đây ôm vào trong ngực. Trong lòng ngọt ngào ấm áp phi thường kiên định, ngủ đi vào giấc ngủ cũng mau. Đi vào giấc ngủ trước tâm tình hảo, ngày kế lên tinh thần tự nhiên hảo. Ăn xong cơm sáng Chân Chân cùng Lý Sảng cùng đi đi làm, đón phương đông sơ thăng ánh sáng mặt trời, cả người thoạt nhìn thần thái sáng láng. Ngày này là nàng một người phụ trách quầy ngày đầu tiên. Tuy là có chút luống cuống tay chân, nhưng không có ra cái gì sai lầm, đảo cũng còn tính thuận lợi. Tiếp được Chân Chân chính mình lại làm thượng hai ngày sau, liền hoàn toàn không hề luống cuống, làm việc thời điểm trầm ổn thong dong rất nhiều. Làm mãn một tuần xuống dưới, liền không sai biệt lắm đã hoàn toàn thích ứng xuống dưới. Lý Sảng nhìn nàng chậm rãi thích ứng chính mình công tác, cũng thay nàng cao hứng. Nàng này liền xem như thành công đi ra, thành công bán ra đi đến xã hội thượng bước đầu tiên. So với hoàn toàn phong bế ở chính mình tiểu gia đình giữa, như vậy sinh hoạt tự nhiên sẽ càng có ý nghĩa một ít. Bằng chính mình năng lực tránh đến tiền, vì xã hội xây dựng làm công hiến, đều có thể tăng lên chính mình trong lòng tự tin cùng cá nhân giá trị cảm. Mà mỗi ngày tiếp xúc không giống nhau người, không cùng xã hội tách rời, cũng sẽ không ngừng tăng trưởng kiến thức. Chân Chân chính mình tự nhiên cũng là thật cao hứng. Bởi vì nàng cảm thụ nhất rõ ràng, nàng sống được càng ngày càng phong phú, càng ngày càng có tự tin. So với trước kia cái kia tư tưởng cằn cỗi chính mình, nàng càng thích hiện tại chính mình, cũng càng thích hiện tại sinh hoạt. Hoàn toàn thích ứng công tác về sau, Chân Chân cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Mỗi ngày mặc kệ làm cái gì đều là nhẹ nhàng vui mừng trạng thái, nghiêm túc đem mỗi một sự kiện làm được tốt nhất. Thị Hoài Minh trước kia cùng nàng nói, mặc kệ chuyện gì, nếu quyết định làm, vậy muốn đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Sơ nghe thế câu nói thời điểm, nàng chỉ cảm thấy rất có áp lực, cũng không có thật sự nghe tiếng trong lòng đi, nhưng hiện tại những lời này đã ở bất chi bất giác chung trở thành nàng hành vi chuẩn tắc, hơn nữa là tự nhiên mà vậy không mang theo áp lực cái loại này. Công tác thượng làm được nhẹ nhàng thong dong, sinh hoạt tự nhiên đi theo kiên định thỏa mãn. Chân Chân mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn rất có sức sống, ban ngày đi làm, tan tầm trở về còn có thể tiếp tục đọc sách học tập. Mỗi lần học xong tập trở về ngủ thời điểm, nàng cũng đều sẽ thân Thị Hoài Minh một chút lại đi. Nàng chính mình nhưng thật ra vui vui vẻ vẻ vui mừng, nhưng Thị Hoài Minh lại càng ngày càng thống khổ. Hắn có vài lần đều tưởng rỗi tay giữ chặt Chân Chân, nhưng là hắn đều nỗ lực nhịn xuống. Hôm nay hắn vẫn như cũ vẫn là nhịn xuống, nhìn Chân Chân xoay người ra hắn phòng, hắn dựa đến lưng ghế thượng hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại thật sâu hút khí lại thật sâu hơi thở. Như vậy nhật tử, rốt cuộc khi nào mới là cái đầu A? Ngẫm lại nhịn không được hối hận. Hắn phía trước như thế nào như vậy không biết tốt xấu A? Tạo nghiệt A. Chân Chân kiên định mà một giấc ngủ đến hừng đông. Thời gian làm việc mỗi ngày đều quá đến phi thường bận rộn phong phú, nàng tính toán hôm nay muốn thả lỏng một chút. Vừa vặn ăn xong cơm sáng không lâu, Lý Sảng xách theo bao lại đây tìm nàng. Lý Sảng cùng nàng nói, ta này bụng thực mau liền không thể nhẹ nhàng như vậy, ta tưởng sấn hiện tại hành động còn phương tiện, đi mua điểm đến lúc đó sinh sản phải dùng đồ vật, tiểu miên hoa ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Chân Chân ngẫm lại chính mình về sau sinh hài tử cũng có thể dùng đến, tự nhiên đi theo đi. Nàng cùng Thị Hoài Minh lên tiếng kêu gọi cùng Lý Sảng ra cửa. Thị Hoài Minh bị ném ở trong nhà cũng không nhàn rỗi, hắn đem trong nhà thu thập một phen sau, cưới lên xe đạp đi chụp ảnh quán. Ảnh chụp đã tẩy ra tới, lão bản dựa theo Thị Hoài Minh yêu cầu, hai người chiếu lớn nhỏ các tẩy một trường, đơn người chiếu giặt sạch hai trường tiểu nhân. Đại hai người chiếu phiếu hảo khung ảnh, đơn người chiếu cũng làm một cái khung ảnh vật trang trí. Cầm ảnh chụp về đến nhà, Thị Hoài Minh ở trên tường đánh thượng cái đinh, treo lên hắn cùng Chân Chân đại hai người chiếu. Mà rót vào tiểu trong khung ảnh đơn người chiếu, hắn đặt ở chính mình phòng viết chữ trên bàn. Dư lại hai chương, hắn ở mặt trái viết năm ngoái phân ngày, nhét vào album. Làm xong những việc này, Chân Chân vừa vặn từ bên ngoài trở về. Chân Chân vào cửa nhìn đến nàng cùng Thị Hoài Minh ảnh chụp, cả người sững sờ ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu. Chụp ảnh quán lão bản đem nàng chiếu rất đẹp, dựa vào nàng Thị Hoài Minh thoạt nhìn cũng so ngày thường ôn nhu rất nhiều. Nhìn đến chính mình cùng Thị Hoài Minh lấy như vậy phương thức xuất hiện ở bên nhau, nàng trái tim nhịn không được nhảy đến mau. Còn có trong nhà nhiều như vậy ảnh chụp, cũng càng như là bọn họ hai người ra. Nhìn hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Chân chân quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh cười nhỏ giọng nói, thật là đẹp mắt. Nàng thức thích, cái loại này ngọt ngào thích, đều ở nàng tươi cười cùng trong ánh mắt. Thị Hoài Minh chính mình cũng phi thường vừa lòng này bức ảnh. Hắn nhìn xem ảnh chụp lại nhìn xem chân chân, trong ánh mắt đồng dạng phủ kín ý cười. Buổi sáng đi ra ngoài đi dạo nửa ngày, chân chân ăn xong cơm trưa sau không có làm chuyện khác, về phòng ngủ sẽ ngủ trưa. Ngủ xong ngủ trưa lên, nàng cùng Thị Hoài Minh cùng nhau đến bên ngoài chăm sóc bọn họ đất trồng rau. Trước kia đều là nàng cùng Lô Đại Phượng cùng nhau xử lý vườn rau. Hiện tại đổi thành cùng Thị Hoài Minh cùng nhau, kia cảm giác lại là thực không giống nhau. Lúc trước kết hôn thời điểm chân chân liền tưởng tượng quá, kết hôn về sau, nàng mỗi ngày sẽ cùng Thị Hoài Minh cùng nhau xuống đất làm ruộng, nuôi heo trồng rau, sinh một đống hai người bọn họ hoa hoa, sau đó mang theo hoa hoa tiếp tục làm ruộng nuôi heo. Chẳng qua Thị Hoài Minh không phải thổ địa cùng thôn trang có thể vây khốn người, cho nên nàng tưởng tượng sự tất cả đều không có trở thành sự thật. Nhưng là hiện tại, nhưng thật ra có điểm khép lại nàng đã từng tưởng tượng quá cảnh tượng. Tuy rằng mà rất nhỏ, nhưng là tâm tình không có kém quá nhiều. Hai người ở đất trồng rau bận việc đến chẳng vạng, sau đó trích một phen nộn nộn cải thìa về phòng nấu cơm. Hai người từ đất trồng rau bận việc đến trong phòng bếp, thân ảnh làm bạn, ấm áp cũng làm bạn. Ánh đèn hạ thân ảnh điệp ở bên nhau, giống như hai người tâm điệp ở bên nhau. Ăn xong cơm chiều hai người lại cùng nhau đến sân thể dục đi lên lưu cái cong. Chạy hai vòng chạy ra một thân hãn, sau khi trở về lại tẩy một cái thống khoái nước cấm tắm. Hiện giờ sở hữu hết thảy đều so chân chân đã từng tưởng tượng quá sinh hoạt muốn tốt đẹp rất nhiều. Tắm rửa xong từ toilet ra tới, chân chân chỉ cảm thấy cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều là thoải mái. Nàng trở lại trong phòng đem đầu tóc sắt đến không hề tích thủy, tùng tùng mà búi lên, lại đi đến Thị Hoài Minh phòng ngồi xuống. Mỗi ngày ngủ trước xem điểm thư, cũng là nàng hiện tại một cái thói quen. Nàng sẽ đem nhìn đến hảo từ hảo câu trích sao ở chính mình vợ thượng, yên lặng niệm thượng mấy lần ghi tạc trong đầu. Đảo cũng không có gì thực tế mục đích, bởi vì thích bởi vì bị xúc động, cho nên liền nhớ kỹ. Chân chân nhìn một hồi thư, Thị Hoài Minh cũng tẩy xong đã trở lại. Kế tiếp đó là hai người làm bạn đọc sách thời gian, ở cùng trản báo cuồng phong hạ, xem từng người thích thư tịch. Đụng tới thích có hiểu được đoạn, hoặc là không hiểu đoạn, cũng sẽ cho nhau giao lưu một chút. Phía trước chân chân nhiều đều là nghe Thị Hoài Minh đơn phương giảng, nàng thử đi lý giải. Nhưng là hiện tại, nàng có đôi khi cũng sẽ có chính mình tự hỏi cùng lý giải. Ngẫu nhiên còn có thể cùng Thị Hoài Minh luận thượng một luận. Kiến thức nhiều xem thư nhiều, xem sự tình góc độ cùng chiều sâu cũng tất cả đều không giống nhau. Xem xong cả đêm thư, ngày này cũng liền kết thúc. Xem một cái đồng hồ báo thức thượng thời gian, chân chân kẹp lên lá cây bạch quả hợp nhau chính mình thư, duỗi một chút lười eo nói, thời gian qua đến thật nhanh, lại đến ngủ thời gian. Nói xong lời nói nàng ánh mắt liếc đến viết chữ bàn một góc, chợt nhìn đến một đống thư bên cạnh phóng nàng ảnh chụp. Bởi vì bị thư chặn hơn phân nửa, cho nên nàng vẫn luôn cũng chưa chú ý tới cái này khung ảnh. Nhìn đến chính mình đơn người chiếu, nàng vội duỗi tay lại lấy lại đây nhìn xem. Đơn người chiếu cũng rất đẹp. Nàng xem một hồi cười nhìn về phía Thị Hoài Minh nói, cái này ta lấy về phòng lạp. Thị Hoài Minh trực tiếp duỗi tay bắt lấy tới, quyết đoán cự tuyệt, không được. Chân chân hơi hơi lăng một chút, vì cái gì a? Thị Hoài Minh vẫn đem ảnh chụp bãi lên, ngươi lại không cùng ta chủ cùng nhau, còn không cho ta phóng trương ngươi ảnh chụp. Nói nhìn về phía chân chân. Buổi tối tưởng ngươi nghĩ đến ngủ không được thời điểm, ta liền nhìn xem ngươi ảnh chụp. Phần 81. Chân chân bị hắn nói được tim đập lậu nửa nhịp. Nàng tránh đi Thị Hoài Minh ánh mắt, không lại muốn ảnh chụp, cứ theo lẽ thường đứng dậy nói, ta đây trở về ngủ, ngủ ngon. Thị Hoài Minh lại không làm nàng đi, duỗi tay giữ chặt nàng, nhìn nàng hỏi, đêm nay không thân một chút. Gần nhất này đó buổi tối, chân chân xác thật đều sẽ ở trên mặt hắn thân một chút mới về phòng. Nhưng là hiện tại hắn như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Nàng liền ngượng ngùng hôn. Vì thế nàng nhìn Thị Hoài Minh cười một chút, đêm nay liền không hôn. Tim đập vẫn là mau, chân chân nói xong lời này, lập tức liền tưởng hồi chính mình phòng đi. Nhưng nàng còn không có tới kịp xoay người, Thị Hoài Minh trên tay bỗng nhiên dùng sức, đem nàng kéo đến trước mặt hắn đồng thời, trực tiếp đứng lên đem nàng bế lên tới đặt ở viết chữ trên bàn ngồi. Hắn cả người che ở chân chân trước mặt, mặt cũng gần sát ở nàng trước mắt. Chân chân theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, ngồi không dám động. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian lưu động, Thị Hoài Minh đáy mắt nhan sắc càng ngày càng thâm. Hắn nhìn chân chân đôi mắt, chợt thấp giọng kêu nàng, Lâm chân chân. Chân chân vẫn là không dám động, nín thở ứng hắn, ân. Thị Hoài Minh ánh mắt mềm, tiếng nói lại giống có hạt cắt ma quá, ngươi tính toán. Còn muốn tra tấn ta bao lâu? Bị trên người hắn khí vị bao phủ trụ, Chân Chân lại địch không được hắn thanh âm cùng ánh mắt, theo bản năng sau này lánh một ít. Nàng chống hơi thở đè nặng tim đập nhìn hắn nhỏ giọng nói, ta không có đánh ngươi, cũng không có mắng ngươi hung ngươi, không có không cho ngươi ăn cơm. Ta giống như không có tra tấn ngươi. Hiện tại liền trợn mắt quỷ xả đều sẽ. Thị Hoài Minh nhìn nàng, khoe miệng nhịn không được tràn ra chút ý cười. Hắn xem Chân Chân một hồi lại nói, ta hiện tại cho ngươi 3 giây đồng hồ rời đi ta phòng, nếu ngươi đi không xong, ta liền phải thân ngươi. Nói xong không đợi Chân Chân nói chuyện, hắn trực tiếp bắt đầu số, tam. Chân Chân còn có điểm mơ màng hồ đồ, nghe hắn trực tiếp bắt đầu đếm đếm, nàng liền tự hỏi thời gian đều không có, theo bản năng liền nhảy xuống viết chữ bản. Từ hắn cùng viết chữ bản chi gian khe hở chui ra đi ra bên ngoài chạy. Nhưng chui ra đi sau bất quá mới vừa bước ra một bước, Thị Hoài Minh liền đếm tới một. Hắn rôi tay một vớt đem nàng ôm trở lại viết chữ trên bàn, không lại cho nàng bất luận cái gì phản ứng thời gian, bàn tay nắm lấy nàng sau cổ, túi đầu hôn lấy nàng. Chân Chân khẩn trương đến khí đoạn muốn hô hấp, miệng hơi hơi một trường, hắn trực tiếp quấn lên nàng đầu lưỡi. Chân Chân có điểm bị hắn một chút tức châm nhiệt liệt kinh tới rồi. Nàng lại không tự giác sau này xúc. Thị Hoài Minh rồi lại duỗi tay ôm thượng nàng eo, bàn tay hơi hơi căng thẳng đem nàng thu vào trong lòng ngực hắn, làm nàng không chỗ nhưng trốn, làm nàng buông ra hơi thở tùng rất thần kinh hoàn toàn tiếp thu hắn. Chân Chân bị một đoàn liệt hỏa bao vây lại, ý thức thực mau liền mơ hồ. Hô hấp bị ăn luôn, nàng không biết chính mình hô hấp ở đâu, cũng không biết chính mình tim đập ở đâu. Nàng vô lực mà bắt lấy Thị Hoài Minh trước ngực quần áo, từ đầu lưỡi đến đầu ngón tay, đều là ma. Mềm mại một chút đánh tan lý trí. Thị Hoài Minh ở chính mình sắp muốn mất khống chế thời điểm kịp thời buông ra Chân Chân. Hắn không dám lại xem nàng, nhắm mắt lạc môi ở nàng bên thai, cố nén một lát, thấp giọng nói câu, đêm nay ngủ đem cửa khóa kỹ. Chương 39. Trở lại phòng đóng cửa lại, Chân Chân chôn mặt dựa vào ván cửa thượng, tay che ngực hoãn một hồi lâu. Trong phòng đèn điện không có khai, đen nhánh trong bóng đêm cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được hô hấp chợt thiển chợt trọng. Chân Chân không biết chính mình vừa rồi là như thế nào trở về. Nàng cả người hiện tại còn vượng vượng hồ hồ, không có gì rõ ràng tự hỏi năng lực. Chờ tim đập cùng hô hấp đều hơi chút hoán lại tới một ít, Chân Chân xoay người hướng trên giường đi. Nàng vẫn là không có mở ra đèn, ở trong tối sắc chung sờ soạng đi đến mép giường nằm xuống tới, ngưỡng mặt phát ngốc bất động. Bóng đêm thâm đùng, thần kinh hưng phấn, buồn ngủ chậm chạp không tới. Chân Chân ở trên giường quay cuồng rất nhiều cái qua lại, mới miễn cưỡng ngủ qua đi. Ngủ sau không biết bao lâu, nàng chợt ở mơ hồ chung mơ hồ nghe được chính mình cửa phòng mở ra. Chỉ chốc lát lúc sau cái kia quen thuộc người ở bên người nàng nằm xuống tới, dán ở nàng bên thai thấp giọng hỏi nàng, không phải làm ngươi đem cửa khóa kỹ sao? Chân Chân ý thức còn không có tới kịp biến rõ ràng, liền lâm vào một mảnh nóng bỏng bên trong. Nàng bị hắn vây ở trong lòng ngực tắc cầu, nước miếng không kịp ướt, nhất biến biến lâm vào hít thở không thông giữa. Hắn ngón tay thượng giống thiêu nhỏ bé ngọn lửa, một chút bậc lửa nàng. Liền ở Chân Chân nhịn không được sắp sửa khóc ra tới thời điểm, nàng bị một tiếng không nặng tiếng đóng cửa đột nhiên bừng tỉnh. Cảnh trong mơ biến thiện, nàng mở to mắt sửng sốt một hồi, sau đó khuôn mặt nháy mắt hồng thành quả hồng. Thiên nột, nàng như thế nào sẽ làm như vậy ngộng? Nàng vội xả một chút chăn đơn che đậy chính mình toàn bộ đầu. Mông một hồi, Chân Chân lại manh một chút xốc lên chăn đơn, rời giường thu thập đệm chăn. Thu thập hảo đi rửa mặt, trở về ngồi vào trước gương chải đầu chắt bím tóc, chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Dù sao là nàng chính mình làm ngộng, lại không có người khác biết. Bím tóc mới vừa chắt hảo. Trên cửa vang lên tiếng đập cửa. Nghe này gõ cửa lực đạo cùng tiết tấu, chính là Lý Sảng. Chân Chân lấy thượng phiếu gạo cùng hộp cơm đi mở cửa, quả thấy Lý Sảng đứng ở bên ngoài. Hai người cũng không cần dư thừa chào hỏi, rất là ăn ý mà cùng nhau hướng thực đường đi múc cơm. Đi ở trên đường, Chân Chân theo bản năng nhìn Lý Sảng bụng. Trong lòng đột nhiên có điểm tò mò, nàng liền hỏi một câu, "Tẩu tử, mang thai rốt cuộc là cái gì cảm giác a?" Nghe nàng hỏi như vậy, Lý Sảng nhìn về phía nàng cười một chút. Như thế nào? Tính toán muốn hải tử a? Chân Chân bị hỏi đến có điểm ngượng ngùng, cũng cười một chút, chính là tò mò hỏi một chút. Lý Sảng vẫn là cười, đông đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi cùng Thị Hoài Minh chi gian, các ngươi cái kia không có a? Bọn họ hai người từ ở nông thôn trở về cũng có một ít nhật tử, từ ở nông thôn trở về sau, Thị Hoài Minh đối Chân Chân cũng là muôn vàn chiếu cố tất cả hảo, không lại làm nàng thương quá tâm, theo lý thuyết hai người chi gian sớm nên thăng ôn nấu thành cơm chín. Như vậy mỗi ngày ở bên nhau, nào đối thành niên lại thành hôn nam nữ có thể ngao được. Mà Chân Chân nghe thấy cái này lời nói, trong đầu hiện lên chính là chính mình tối hôm qua làm ngộng. Trên má nàng nhiễm chút hồng ý, hướng Lý Sảng lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, còn không có. Lý Sảng thật là có chút không có dự đoán được, hắn thật đúng là có thể nhịn được. Chân chân thanh âm càng tiểu, giống như sắp nhịn không được. Vừa vặn tới rồi thực đường, Lý Sảng khoe miệng mỉm cười không lại tiếp theo để tài đi xuống nói. Đánh hảo cơm ra thực đường trở về đi, ở lui tới không ai thời điểm, nàng lại nhỏ giọng tiếp thượng đề tài, cho nên ngươi hiện tại là tính toán muốn tiếp thu hắn lạp. Chân chân hơi chút do dự một hồi, ăn ngay nói thật, ta còn có điểm sợ hãi. Lần đầu tiên sao, Lý Sảng có thể lý giải, nhưng nàng cùng chân chân nói lại là, này có cái gì rất sợ hãi, giữa trưa cơm nước xong ngươi tới nhà của ta, ta hảo hảo cùng ngươi giảng mở giảng, coi như cho ngươi thượng sinh lý khóa. Chân chân gật đầu, tốt. Đánh xong cơm về đến nhà, hơi chút đợi một hồi, Thị Hoài Minh liền thần huấn đã trở lại. Buổi sáng thời gian tương đối khẩn, Thị Hoài Minh nhanh chóng rửa mặt trải đầu một phen, đến bàn ăn biên ngồi xuống cùng chân chân cùng nhau ăn cơm. Cầm lấy chiếc đũa, Thị Hoài Minh hỏi chân chân, hiện tại đi làm không có áp lực đi. Chân chân gật gật đầu, đã làm thượng thủ, không khẩn trương. Thị Hoài Minh lại cổ vũ nàng, phóng nhẹ nhàng là được, cái gì đều không cần lo lắng, thật ra chuyện gì có ta ở đây đâu. Hắn hiện tại luôn là nói chuyện có thể nói đến nàng tâm khảm, chân chân nhìn hắn cười cười, ta nhớ kỹ. Hắn hiện tại là nàng đại chỗ dựa đại hậu thuẫn, nàng cái gì đều không cần sợ. Ăn được cơm sáng hai người cùng nhau ra cửa. Chân chân phất tay nhìn theo Thị Hoài Minh đi đi học, chính mình đứng ở nhà ở trước chờ Lý Sảng. Chờ Lý Sảng từ trong nhà ra tới, hai người lại kết thượng bạn đi làm. Nay một vòng lại đến trong tiệm bán đồ vật, chân chân đã thực nhẹ nhàng thực trầm ổn. Bởi vì bán đồ vật thời điểm nàng thái độ thực hảo, hoàn toàn không lấy người bán hàng như cái giá, làm việc nghiêm túc đâu vào đấy, phụ cận thường tới trong tiệm người thực mau nhớ kỹ nàng, đều thực thân thiết mà kêu nàng Tiểu Lâm đồng chí. Hôm nay Tiểu Lâm đồng chí lại nhiệt tình rào rạt trên mặt đất nửa ngày ban. Giữa trưa tan tầm cùng Lý Sảng về nhà, dựa theo buổi sáng ước định tốt, nàng ăn xong cơm trưa liền đi Lý Sảng ra tìm Lý Sảng. Lý Sảng ở trong phòng cho nàng phóng thượng âm nhạc nghe, đóng lại cửa phòng cùng nàng nói tư mật lời nói. Mà này tư mật đề tài, tự nhiên là có quan hệ kia phương diện. Lý Sảng trước nhỏ giọng hỏi chân chân, ngươi cùng hắn hiện tại làm được nào một bước lạc. Muốn nói một chút thân thể tiếp xúc đều không có, nàng là không tin. Thị Hoài Minh lại không phải cái thánh nhân. Đây là chân chân lần đầu tiên cùng người khác như vậy cụ thể mà liêu mấy thứ này. Nàng tự nhiên vẫn là không lớn phóng đến khai, đỏ mặt thanh âm nhỏ giọng nói, thân quá. Miệng. Lý Sảng đánh giá Thị Hoài Minh, hắn đảo thật coi như là cái quân tử. Nàng hỏi xong chân chân vấn đề này, sau đó liền thập phần cụ thể thả lớn mật mà cùng chân chân nói về phương diện này sự tình. Chân chân không có cụ thể trải qua, chỉ nghe được sửng sốt, cảm giác cả người đều nướng ở hỏa. Nàng tối hôm qua làm cái kia mộng kỳ thật rất mơ hồ, chỉ có cảm giác không có cụ thể. Nghe Lý Sảng nói xong, nàng cảm giác thở dốc đều khó khăn. Tùy tay sờ đến một phen cây quạt, nàng dùng cây quạt nhanh chóng phiến mặt, hô to mấy hơi thở. Lý Sảng nhìn nàng cười, có cảm giác cũng không cần cảm thấy thẹn, đây là cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường sự. Phần 82. Chân chân ổn hô hấp hướng nàng gật đầu, ân. Nghe xong Lý Sảng buổi nói chuyện, chân chân về đến nhà mặt vẫn là đỏ bừng. Nàng đến phòng bếp đổ chén nước uống xong đi ra ngoài chuẩn bị về phòng của mình thời điểm, nên diện lại đụng phải Thị Hoài Minh. Thị Hoài Minh cúi đầu nhìn kỹ xem nàng mặt, hỏi nàng, đây là làm sao vậy? Chân chân thanh thanh giọng nói bảo trì bình tĩnh, không có gì à, giữa trưa này trận thời tiết thật sự quá nhiệt, phơi. Thị Hoài Minh duỗi tay lại đây xem xét nàng trên trán độ ấm, chân chân theo bản năng ngừng thở. Nàng nhìn Thị Hoài Minh chớp chớp mắt, sau đó lập tức tránh đi hắn về phòng, ta mệt nhọc. Ta đi ngủ một hồi ngủ trưa. Trở lại phòng ngồi xuống, tự nhiên là không có buồn ngủ. Chân chân ngồi ở bên cạnh bàn nâng khuôn mặt phát ngốc, mãi cho đến Thị Hoài Minh tới gõ nàng cửa phòng, nàng mới hoàn hồn. Lấy lại tinh thần nghe được Thị Hoài Minh nói, thỉnh sao? Ta đi đi học. Chân chân vội ra tiếng trả lời hắn, thỉnh, ngươi đi trước đi. Nghe Thị Hoài Minh ra cửa, chân chân ra tới đến toilet rửa mặt một phen. Rửa mặt xong trở lại trong phòng sát cái kem bảo vệ ra, sách thượng bao bao ra cửa. Cùng Lý Sảng đi làm. Thượng xong dư lại nửa ngày ban về nhà, nay cả ngày quá đến thập phần phong phú, trong lòng tràn đầy. Về đến nhà vẫn là múc cơm ăn cơm mấy ngày nay thường việc nhỏ, không có gì thực đặc biệt. Cơm nước xong chân chân đi theo Thị Hoài Minh đi sân thể dục thượng tàn bộ, tiêu thực về sau lại chậm rãi chạy thượng hai vòng. Chạy ra một thân hãn về đến nhà rửa mặt chải đầu, tâm tình trở nên càng thêm sung sướng thả lỏng. Rửa mặt chải đầu xong lau khô trên tóc thủy ý. Chân chân ngồi ở bên cạnh bàn lấy ra sách vở mở ra đến chính mình hôm nay muốn học tân chương. Thị Hoài Minh đang ở toilet rửa mặt chải đầu, nàng liền trước chính mình chuẩn bị bài một chút. Chuẩn bị bài xong tân chương nội dung, Thị Hoài Minh vừa vặn trở về. Chờ hắn ngồi xuống, chân chân đem thư hướng hắn bên kia hơi chút đẩy qua đi một ít, tập trung khởi lực chú ý nghe hắn giảng. bởi vì trước tiên làm chuẩn bị bài, học lên cũng tương đối mau, thực mau đi học xong rồi mới nhất chương. Chân chân hiện tại tự chủ tính rất mạnh, ta lại chính mình củng cố củng cố. Củng cố thời gian đó là tự học thời gian, thì Hoài Minh không quấy rầy nàng, duỗi tay lấy ra chính mình thư. Hắn mở ra sách vở không hề ra tiếng, an an tĩnh tĩnh mà đọc sách buổi chân chân. Mà chân chân đêm nay không có mặt khác buổi tối như vậy hết sức chăm chú. Nàng ở tự học thời điểm, thường thường liền sẽ liếc Thị Hoài Minh liếc mắt một cái, hoặc là xem một cái đồng hồ báo thức thượng thời gian. Đồng hồ thượng kim dây lộc cộc vẫn luôn đi, thực mau liền tới rồi tan học thời gian. Ở đồng hồ báo thức đinh một thanh âm vang lên lúc sau, chân chân cùng thường lui tới giống nhau, thu thập gieo quẻ buồn sách bài tập. Nàng đem sách giáo khoa sách bài tập sửa sang lại ở bên nhau phóng hảo, bút chỉ cũng phóng đi ống đựng bút, sau đó đứng lên nhìn về phía cùng Thị Hoài Minh nói, đã đến giờ, ta trở về ngủ lạp. Thị Hoài Minh không ra tiếng, duỗi tay giữ chặt cổ tay của nàng, kéo đến nàng khom lưng túi đầu tới, ở miệng nàng thượng hôn một cái. Lần này hắn thân thật sự thiện, buông ra nàng sau nhìn nàng nói một câu, ngủ ngon. Chân chân chớp chớp mắt trở về hắn một câu, ngủ ngon. Không khí dính nhớp, đem hai người ánh mắt dính tiếp ở bên nhau. Ái muội ở chung quanh quấy loạn lên, chân chân đúng lúc mà thu hồi ánh mắt, vội vàng xoay người về phòng của mình đi. Trở lại phòng đóng cửa lại đến mép giường ngồi xuống. Nàng không có lên giường cũng không có bật đèn. Nàng ngồi ở mép giường túi đầu bất động. Hai tay dịch ở trên đùi, ngón tay niết ở bên nhau vuốt ve, một chút hít sâu. Một lát sau nàng đống ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía phòng nhắm chặt môn. Chân chân căng thẳng sắc mặt, trong lòng giường như ở đánh một hồi khói thuốc súng nổi lên bốn phía đại trượng. Xem qua cửa phòng, nàng túi đầu lại do dự một hồi lâu, sau đó thật mạnh hút khẩu khí, duỗi tay cầm gối đầu cùng hổ đông ôm vào trong ngực. Chân chân bế lên gối đầu cùng hổ đông đứng dậy ra cửa, bước chân thực nhẹ. Đi đến Thị Hoài Minh phòng ngoài cửa, nàng đứng lại do dự một hồi lâu. Do dự đến cuối cùng tâm một hành, nàng ngừng thở nhắm mắt lại, nâng lên tay gõ vang lên Thị Hoài Minh cửa phòng. Thị Hoài Minh tự nhiên còn không có ngủ. Nghe được tiếng đập cửa hắn ngẩng đầu, đứng dậy đi mở ra cửa phòng, mở miệng liền hỏi, làm sao vậy? Hỏi xong nhìn đến chân chân không ngừng người đứng ở ngoài cửa, trong lòng ngực còn bao gối đầu cùng hổ đông. Chân chân nhìn hắn hơi hơi cắn một chút môi không nói gì, đè nặng hô hấp. Thị Hoài Minh bắt giữ chân chân trên mặt rất nhỏ biểu tình, ánh mắt ở nháy mắt trở nên thâm thúy ô trầm. Hắn cũng không có lên tiếng nữa nói chuyện, minh bạch chân chân ý tứ sau, hắn trực tiếp duỗi tay một phen đem chân chân kéo vào trong phòng, đóng cửa lại đồng thời đem nàng ấn đến ván cửa thượng, túi đầu hôn lấy nàng ngôi. Đọc lại hồi lâu tình cảm mãnh liệt nháy mắt phá áp. Gối đầu cùng hổ đông trước sau rơi xuống trên mặt đất. Hổ đông nông rơi xuống đất điên đến nhảy dựng lên. Đầu lại thua tại trên mặt đất. Chân chân ở mơ hồ trung rỗi tay ôm thượng hắn eo, dựa vào bản năng đáp lại hắn. Nhưng nàng lại thập phần khẩn trương, ở có thể thở dốc khe hở, nàng mở dạng mãn hơi nước đôi mắt nhìn Thị Hoài Minh, hô hấp chợt thâm chợt thiển mà nói câu, ta còn có điểm sợ hãi. Thị Hoài Minh ngậm lấy nàng ngôi nhẹ mút, thanh âm ách đến lợi hại, đừng sợ, ta sẽ nhẹ điểm. Chương 40. Sáng sớm, bức màn thấm tiến ánh sáng nhạt. Hãm ở trong ngực người nhẹ nhàng động một chút. Ý thức bị trong thân thể dục vọng đánh thức. Thị Hoài Minh mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là chân chân ngủ say mặt. Hắn không có động, an tĩnh mà xem chân chân một hồi, sau đó quay đầu xem một cái thời gian. Nay sẽ còn chưa tới rời giường thời gian, nhưng hắn đã vô pháp ngủ tiếp chứ, hắn lại không nghĩ lại khống chế không được đem chân chân cấp xào lên, vì thế nhịn nhậm, nhẹ động tác đứng dậy đi ra cửa. Đi toilet rửa mặt xong, hắn đến trong phòng bếp vo gạo nấu điểm gạo kê cháo. Gạo kê cháo nấu thời điểm. Hắn đem trong nhà quét tước một phen, lại đi ra ngoài xử lý một chút đất trồng rau. Chờ gạo kê cháo nấu hảo, đem trong nhà hiện có màn thầu dùng trưng thế phóng trong nồi ôn, vừa vặn đến giờ đi thần huấn. Đồng hồ báo thức bị Thị Hoài Minh cấp đóng. Chân chân hôm nay buổi sáng không ở ngày thường đồng hồ sinh học thượng tỉnh lại. Ngủ nhiều hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nàng nỗ lực mở to mắt, chống đau nhức thân mình từ trên giường ngồi dậy, quay đầu hướng đồng hồ báo thức thượng xem một cái, phát hiện Thị Hoài Minh thần huấn đều mau kết thúc. Không ở trên giường nhiều ngồi, chân chân chịu đựng nhức mỏi xuống giường, đi ra cửa toilet. Mới vừa rửa mặt xong từ toilet ra tới, Thị Hoài Minh thần huấn đã trở lại. Chân chân nhìn hắn chào hỏi, đã về rồi. Thị Hoài Minh đi đến nàng trước mặt, nhìn nàng hỏi, thế nào? Còn có thể đi làm sao? Tuy rằng hắn tối hôm qua đã phi thường khắc chế, hơn nữa liền tới rồi một lần, nhưng hắn cảm giác chân chân giống như còn là ăn không tiêu. Có thể là hắn phía trước gáp lực thời gian quá dài. Cho nên nhiều ít vẫn là có một ít mất khống chế. Chân chân đương nhiên biết hắn là đang hỏi cái gì. Nàng không cần suy nghĩ vội vàng trả lời nói, đương nhiên có thể, xuống đất đều có thể. Lúc này mới bao lớn điểm sự, nào có người bởi vì điểm này sự ngay cả ban đều không thể thượng, nàng tự nhiên cũng có thể. Thị Hoài Minh nhìn nàng cười cười, ngươi lợi hại như vậy, ta này một đêm có phải hay không bạch nhịn? Chân chân nhìn hắn trợn tròn đôi mắt chớp chớp mắt, đây là nói cái gì? Đêm qua, rõ ràng có thể làm đều làm, cái gì kêu hắn nhịn một đêm a? Chẳng lẽ hắn làm một lần căn bản không đủ? Hắn muốn làm một đêm. Thiên nột, liền một lần đều phải làm nàng chết đi qua, một đêm kia không phải. Nghĩ vậy, chân chân trên mặt dạng mây đỏ phi mạng. Nàng vội vàng lại nói, ta một chút đều không lợi hại, ngươi vẫn là chịu đựng đi. Nói xong lập tức vòng qua thị Hoài Minh, về phòng của mình trải đầu sắt kem bảo vệ ra đi. Thị Hoài Minh tiến toilet nhanh chóng rửa mặt trải đầu một phen. Chân chân thu thập hảo ra tới, cùng hắn cùng nhau ngồi xuống ăn cơm sáng. Nhiệt màn thầu gạo kê cháo, hơn nữa hai đĩa không giống nhau dưa muối, cũng đủ buổi sáng lấp đầy bụng. Cơm nước xong hai người cùng nhau ra cửa, sóng vai đi ra cửa hiên, vừa lúc Hà Thạc cùng Lý Sảng cùng nhau ra tới. Bốn người kết thượng bạn, cùng nhau xuất ra thuộc viện, hai người đi làm, hai người đi đi học. Nhiên còn chưa đi xuất ra thuộc viện, bỗng nghe được Lao Chu thanh âm. Lao Chu theo kịp nói, ai ra, ngươi xem các ngươi cuộc sống này qua đến, cùng ta giống như không phải một đường người dường như. Cả ngày ra vào có đôi, nị dính nhớp trăng cùng nhân ra người trẻ tuổi yêu đương dường như. Lý Sảng tiếp theo Lão Chu nói, ngươi cũng làm đại phượng tẩu tử ra tới tìm điểm sự tình làm không phải được rồi. Lao Chu hử cười một chút, nàng dáng vẻ kia, có thể làm chuyện gì a? Lại nói trong nhà cũng không rời đi nàng, nhà ta bốn cái hoa hoa đâu, nàng không được lưu tại trong nhà hảo hảo mang hài tử, đem trong nhà chiếu cố hảo a. Trong nhà không thể lộn xộn. Các gia có các gia quá pháp, Lý Sảng cũng không phải thực cái lo chuyện bao đồng người, tự nhiên không xuống chút nữa nói. Đi vài bước ra người nhà sân, nàng cùng chân chân cùng bọn họ phân nói, đi thực phẩm phụ cửa hàng đi làm. Lý Sảng đối Lao Chu ra sự tình không có hứng thú, không nói nhiều bọn họ. Nàng nhìn ra chân chân hôm nay có điểm khác thường, cười hỏi chân chân một câu, ngươi có phải hay không eo đau chân mỏi a? Chân chân bị nàng hỏi đến sửng sốt, vội vàng che giấu nói, không, không có a. Phần 83. Lý Sảng vẫn là cười, cùng ta còn trang a. Xem Lý Sảng nói như vậy, chân chân cũng liền không trang. Bất quá hai người cũng không có bao sâu liêu, nói thượng vài câu liền không nói nữa. Tới rồi thực phẩm phụ cửa hàng đi đến từng người cương vị thượng làm việc, từng người công việc lưu đủ lên. Chân chân ở quầy biên tiếp đón vào tiệm mua đồ vật người. Đầu tóc hoa dâm láo thái thái từ nàng trên quầy hàng mua một lọ dầu hạt cải, vung tiền cùng phiếu, lại ở quầy biên không đi. Lôi kéo chân chân liêu một hồi thiên, chợt tìm hiểu hỏi chân chân, tiểu lâm đồng chí, ngươi có đối tượng không có a? Này láo thái thái là tưởng cho nàng giới thiệu đối tượng. Chân chân cười trả lời nói, ta đã sớm đã kết quá hôn lạc. Nghe được lời này, lão thái thái nháy mắt vẻ mặt tiếc nuối, ai ra, nhìn nhưng một chút đều không giống a. Tiếc nuối lại tiếp tục hỏi, ngươi đối tượng hắn là làm gì đó nha? Chân chân còn không có ra tiếng, đi ngang qua Lý Sảng thế nàng trả lời một câu, nàng đối tượng cũng không phải là người bình thường, trong quân đội chính đoàn cấp cán bộ, đang ở trường quân đội tiến tu đâu, tốt nghiệp ra tới càng là khó lường. Lão thái thái nghe xong lời này lại ai ra một tiếng. Cũng thật không bình thường đâu. Lý Sảng cười nói mấy câu nói đó liền vội đi. Lão thái thái xem chân chân đã kết quá hôn, cũng liền không lại lôi kéo chân chân nhiều liêu, lấy thượng nàng dầu hạt cải đi rồi. Giữa trưa tan tầm về nhà. Lý Sảng cười cùng chân chân nói, ngươi cũng thật nhận người hiếm lạ, tới trong tiệm bất quá mới 10 ngày qua, tới hỏi thăm ngươi có hay không kết hôn kia đều có thể xếp thành đội. A Văn tại đây làm lâu như vậy, cũng không gặp vài người tới hỏi. Chân chân ngoài ý muốn, còn có người khác sao? Lý Sảng như cũ cười nói, có a, tới thác ta giật dây liền có mấy cái. Về sau ngươi đi làm thời điểm, đến ở quầy thượng bãi cái thuyết minh, liền viết bốn chữ, ta đã kết hôn. Biết Lý Sảng ở nói giỡn, chân chân cũng cười ra tới. Lý Sảng lại nói, ngươi nếu không phải cùng thị Hoài Minh kết hôn, nói không chừng thật có thể tìm cái càng tốt. Chân chân tiếp theo nói, tam ca ca đã thực hảo. Lý Sảng trêu ghẹo nàng, nhìn một cái, này lại biến thành tam ca ca. Hai người nói chuyện tào lao lời nói về nhà, đi đến người nhà viện trên cửa lớn, Đại Bạch chạy tới nghênh đón. Chân chân duỗi tay sờ một chút Đại Bạch, mang theo nhiệt tình Đại Bạch cùng nhau hướng ra hồi. Quang ảnh ở dưới chân lưu chuyển. 8 tháng kết thúc, 9 tháng trường học khai giảng. Bị đại tiểu hài tử nháo gào toàn bộ nghỉ hè sân có an tính 3 ngày. Thời gian thấm thoát chung, trong viện sinh hoạt không có gì quá lớn biến hóa. Nay trong đó biến hóa lớn nhất, chính là Lý Sảng bụng. Tới rồi thời gian mang thai cuối cùng 2 tháng. Lý Sảng bụng tựa hồ mỗi một ngày đều ở biến đại. Bởi vì thân mình đang không ngừng biến trọng, làm cái gì đều không có phương tiện, cho nên nàng mỗi ngày đều cảm giác quá thật sự chậm. Khó khăn ngao đến cuối tháng 10, tới gần dự tính ngày sinh. Lý Sảng bắt đầu từng ngày mấy ngày tử, số lên về sau chỉ cảm thấy thời gian đi được càng thêm chậm. hôm nay tan tầm từ thực phẩm phụ trong tiệm ra tới, nàng đĩnh tròn vo bụng cùng Chân Chân sóng vai đi cùng một chỗ. Chân Chân đi ở bên cạnh theo bản năng đỡ nàng cánh tay, ra tiếng hỏi nàng, muốn hay không xin nghỉ trước tiên ở nhà dưỡng a. Từng có sinh hài tử trải qua, Lý Sảng thực bình tĩnh mà nói, không cần, bụng đau muốn sinh thời điểm trực tiếp đi bệnh viện thì tốt rồi. Nói nàng giơ tay đắp đến trên bụng, cũng không biết nàng nào một ngày muốn ra tới. Chân Chân bị nàng nói được cũng thập phần chờ mong. Cái này không biết tiểu sinh mệnh, sinh ra tới không biết là bộ dáng gì. Cùng Chân Chân liêu một hồi chính mình bụng, Lý Sảng lại hỏi Chân Chân, các ngươi tính toán khi nào muốn a? Nàng cùng Thị Hoài Minh dọn đến cùng nhau cũng có đã hơn 2 tháng, hai người chi gian cảm tình đã sớm ổn định xuống dưới. Bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ, sinh hài tử là tự nhiên mà vậy sự tình. Mà đối với việc này, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh trước mắt đều không nóng nảy. Chân Chân nhìn Lý Sảng nói, không có kế hoạch, dù sao liền thuận theo tự nhiên đi. Lý Sảng gật đầu, nên tới thời điểm tự nhiên liền tới rồi. Nói xong nàng vẫn là nói chính mình, kéo dài quá thanh âm ai một tiếng, ta chính là tưởng sinh cái nữ nhi. Chân Chân cười tiếp nàng lời nói, hy vọng tẩu tử ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Nhưng này khi nào có thể hoài thượng hài tử không ai có thể khống chế, hoài chính là nam là nữ càng không ai có thể khống chế. Mặc kệ là khi nào hoài, cũng mặc kệ là nam vẫn là nữ, đều là thuận theo tự nhiên sự. Hai người nói chuyện đi đến người nhà viện, vẫn có Đại Bạch tới đón. Nhìn đến Đại Bạch, Lý Sảng cười một chút lại đối Chân Chân nói, nó xác thật là nhận thượng ngươi. Cơ hồ mỗi ngày các nàng tan tầm trở về, Đại Bạch đều sẽ về đến nhà thuộc viện môn khẩu chờ Chân Chân, cùng các nàng cùng nhau về nhà. Mỗi lần chờ đến Chân Chân, nó cũng đều sẽ đem chính mình đuôi to diêu thành cánh quạt, nhiệt tình vô cùng. Chân Chân tắc theo thường lệ sờ sờ Đại Bạch đầu chó, mang theo nó cùng nhau hướng trong viện đi. Về đến nhà lấy thượng phiếu gạo hộp cơm đi thực đường múc cơm, ra tới nhìn đến Lý Sảng, Chân Chân muốn đi tiếp nàng trong tay hộp cơm, tẩu tử, ngươi muốn ăn cái gì cùng ta nói, ta giúp ngươi đi đánh đi, dù sao ta cũng phải đi múc cơm, đỡ phải ngươi chạy. Lý Sảng hướng nàng lắc đầu, không được, càng là muốn sinh, ta càng đến nhiều đi một chút. Xem Lý Sảng nói như vậy, Chân Chân cũng liền cùng nàng cùng đi. Bởi vì Lý Sảng đi đường không có phương tiện, hai người vẫn là đi được rất chậm. Từ thực đường đánh xong cơm trở về không lâu, Thị Hoài Minh Hà Thạc Lao Chu bọn họ liền đã trở lại. Ba nam nhân ở bên ngoài cho nhau tiếp đón một tiếng, các tiến các gia môn. Hà Thạc về đến nhà sau không cho Lý Sảng lại bận việc, làm nàng an tâm ngồi, chính mình bãi đồ ăn lại lấy chiếc đũa. Hà Tử Nhiên thực cần mẫn, đi theo hắn mông mặt sau qua lại chạy hỗ trợ lấy đồ vật. Dọn xong chén đũa ngồi xuống sau, Hà Tử Nhiên trước nói lời nói, mụ mụ, ta có phải hay không thực mau liền có tiểu muội muội lạp. Lý Sảng hiện tại không có phương tiện không lưng, ngồi ở trên ghế đều là sau này dựa vào lưng ghế, ăn cơm cũng là cầm chén đoan ở trên tay, nàng uống một ngụm cháo hồi Hà Tử Nhiên nói, là nhanh, nhưng còn không biết có phải hay không tiểu muội muội đâu. Hà Tử Nhiên nói, ta cảm thấy khẳng định là tiểu muội muội. Hà Thạc nhìn hắn cười một chút, ngươi là từ đâu cảm thấy? Hà Tử Nhiên, ta nằm mơ mơ thấy nha. Lý Sảng cảm thấy có ý tứ, ngươi còn sẽ nằm mơ nha. Hà Tử Nhiên, ta đương nhiên sẽ nằm mơ. Có đôi khi còn sẽ làm chỉ sợ mộng đâu. Hà Thạc, cái kia từ kêu khủng bố. Lý Sảng Hà Thạc hống Hà Tử Nhiên nói mấy câu, Lý Sảng lại nhìn về phía Hà Thạc nói, ta nhưng cùng ngươi nói tốt ta, lần trước sinh Hà Tử Nhiên thời điểm ngươi liền không ở, lần này mặc kệ thế nào, ngươi cần thiết đến bồi ta cùng nhau. Hà Thạc hướng nàng bảo đảm, ta đã cùng hiệu trưởng nói chuyện, khẳng định bồi ngươi. Cách vách, Chân Chân cũng đang nói Lý Sảng bụng. Nàng cùng Thị Hoài Minh nói, Lý Sảng tẩu tử mấy ngày nay nên sinh. Làm đến ta cũng rất khẩn trương. Sinh hải tử sự tình Thị Hoài Minh không phải thực hiểu, hắn nhìn Chân Chân nói, không cần khẩn trương, có gì Thạc ở đâu. Nhắc tới Hà Thạc, Chân Chân nhìn Thị Hoài Minh, suy nghĩ một hồi lại mở miệng hỏi hắn, nếu ta nếu là mang thai nói, ngươi sẽ giống Hà Thạc đại ca đối Lý Sảng tẩu tử như vậy, cũng đối ta như vậy hảo sao? Thị Hoài Minh mở miệng chính là, sẽ không. Chân Chân méo chiếc đũa mày nhăn lại. Vừa định sinh khí, Thị Hoài Minh lại bồi thêm một câu. Ta sẽ làm được so với hắn càng tốt. Chân Chân. Nàng nhấp môi môi, khoe miệng tràn ra ý cười, nhưng vẫn là ở cái bàn phía dưới đá Thị Hoài Minh một chân. Xem nàng như vậy, Thị Hoài Minh cũng thực nhẹ mà cười một chút. Nói xong Lý Sảng ăn thượng mấy khẩu cơm, Chân Chân lại hỏi, ta như thế nào còn không có hoài thượng a? Có phải hay không người không được a? Thị Hoài Minh nhìn về phía nàng, ngữ khí rất là bình tĩnh, ta được chưa ngươi không biết. Chân Chân bị hắn nghẹn một chút, vội vàng lại giải thích. Ta nói chính là sinh hài tử, lại không phải cái kia. Thị Hoài Minh tiếp tục thực bình tĩnh, không cái kia như thế nào sinh hài tử. Chân Chân bình nín thở, không cùng hắn nói chuyện. Hiện tại sớm muộn gì tương đối lánh, cơm nước xong Chân Chân cũng không yêu đi ra ngoài đi bộ. nàng cùng Thị Hoài Minh trước sau rửa mặt một phen, trực tiếp đi đến trong phòng ngồi xuống học tập hoặc là đọc sách. Chân Chân hiện giờ còn ở kiên trì học tập, đã đem đọc sách học tập trở thành một loại thói quen. Nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trước làm Thị Hoài Minh cho nàng giảng nội dung mới, sau đó chính mình lại tự học một hồi. Tự học đến đồng hồ báo thức vang lên tiếng chuông, thu hồi sách vở lên giường chuẩn bị ngủ. Hiện tại phòng này đã là Chân Chân cùng Thị Hoài Minh hai người, đệm chăn sớm đã đổi thành phấn phấn bạch bạch lại nộn nộn nhan sắc, viết chữ trên bàn nhiều gương lược cùng kem bảo vệ da, trung gian trong ngăn kéo có rất nhiều dây buộc tóc cùng kẹp tóc. Thị Hoài Minh trước lên giường đi, Chân Chân tắt đi đèn bàn, sau bỏ lên trên giường sờ soạng tiến trong ổ chăn. Nàng mới vừa nằm đi vào, đã bị Thị Hoài Minh duỗi tay một phen vứt vào trong lòng ngực ôm. Phần 84. Hai người bọn họ mới vừa trụ đến cùng nhau thời điểm, Thị Hoài Minh tuy rằng vẫn luôn đều có khống chế thêm khắc chế, nhưng vẫn cứ mỗi ngày đều đem Chân Chân lăn lộn đến không được. Đôi khi khắc chế không được, có thể lăn lộn đến quá nửa đêm. Thật sự ăn không tiêu, sau lại Chân Chân liền cùng hắn làm ước định, 3 ngày 1 lần. Hôm nay không phải ước định nhật tử, Thị Hoài Minh tự nhiên cái gì đều không làm, chỉ là ôm Chân Chân ngủ. Trong lòng ngực người thơm tho mềm mại, tuy rằng trong cơ thể có xúc động, nhưng trong lòng cũng kiên định. Hai người nằm đơn giản nói thượng nói mấy câu, Thị Hoài Minh liền trước ngủ rồi. Chân Chân vốn dĩ đều là cùng hắn cùng nhau ngủ, nhưng hôm nay nàng nhớ thương một chút sự tình, liền không có bình thường đi vào giấc ngủ. Nàng nắm do dự một hồi, sau đó xốc lên chăn lặng lẽ đứng dậy, đi viết chữ bản trong ngăn kéo cầm quyển sách cùng đèn tin. Lấy xong trở lại trong ổ chăn nằm xuống, nàng đưa lưng về phía Thị Hoài Minh, trực tiếp nằm bắt đầu đọc sách. Nơi tay đèn tin tuyết trắng quang ảnh hạ, nàng chậm rãi phiên động trong tay trang sách. Xem xong 2 trang giấy thời điểm, Thị Hoài Minh đột nhiên lại giơ tay lại đây ôm lấy nàng eo, đem nàng vứt vào trong lòng ngực. Chân Chân bị ôm đến trong lòng ngực hắn sau, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, không có ra tiếng. Một lát, nàng xem Thị Hoài Minh cũng không có ra tiếng, liền lại tiếp tục thoạt nhìn. Nhưng lần này bất quá nhìn hai hàng, bên hai chợt vang lên tô tô lười nhác thanh âm, đang xem cái gì? Đây là mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thanh âm, nhiễm giọng mũi, lười nhác còn mang theo điểm khí âm. Chân Chân phản ứng thực mau, vội vàng đem thư cùng đèn tin nhét vào trong ổ chăn, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Đèn tin nhét vào trong ổ chăn về sau, nàng còn sờ soạng đem chốt mở cấp tắt đi. Nhưng Thị Hoài Minh cũng không có đương cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn trực tiếp duỗi tay đem Chân Chân trong tay thư cùng đèn tin lấy ra tới, đem nàng ôm vào trong ngực, đẩy ra đèn tin chốt mở, xem một cái thư bìa mặt, sau đó ra tiếng hỏi, ai cho ngươi thư? Chân Chân nhấp môi không nói lời nào. Thị Hoài Minh tùy tay mở ra một tờ, dùng hắn kia mới vừa tỉnh ngủ thanh âm chậm thanh đọc, đêm tối che giấu hết thể động tác, hắn đánh bạo, bắt tay đặt ở cách này chỉ quần áo không có che lại mỹ lệ cánh tay rất gần địa phương. Hắn tâm hoảng ý loạn, hồn vía lên mây, to gan lớn mật, thế nhưng đem gương mặt tới gần này chỉ mỹ lệ cánh tay, ở mặt trên in lại bờ môi của hắn. Nghe được hắn như vậy trực tiếp đọc ra tới, Chân Chân lập tức đem mặt vùi vào trong chăn. Thị Hoài Minh không có đỉnh, tay cầm đèn tin lại phiên một chút, tiếp tục đọc. Đại gia mới vừa ở trong hoa viên ngồi định rồi, với liền không đợi thiên hoàn toàn đêm đen tới, liền đem miệng để sát vào đức. Lai nạp phu nhân lỗ thai, mạo khiến nàng danh dự đại bị hao tổn làm hại nguy hiểm. Đối nàng nói, phu nhân, ban đêm 2 giờ đồng hồ, ta muốn tới ngài trong phòng đi, có chuyện ta phải cùng ngài nói. Thị Hoài Minh đột nhiên không đọc, mà là đem miệng ghé vào Chân Chân bên thai, dùng rất thấp thanh âm hỏi nàng, cái này với liền nửa đêm 2 giờ đồng hồ đến phu nhân trong phòng, cùng phu nhân nói gì đó. Chân Chân mắc cỡ chết được, trực tiếp xả một chút chăn cái quá đầu, ta không biết. Thị Hoài Minh đem thư cùng đèn tin đều phóng tới một bên. Hắn ôm Chân Chân làm nàng phiên cái thân, làm nàng đối mặt hắn. Nhưng Chân Chân căn bản không xem hắn, vẫn là đem đầu cái ở trong chăn, này sẽ chính cùng ở trong lòng ngực hắn. Thị Hoài Minh méo nàng cầm nâng lên nàng mặt, nhìn nàng đôi mắt nói, ta đây tới nói cho ngươi. Chân Chân vừa định nói không cần, miệng đã bị hắn cúi đầu ngăn chặn. Nhuận ướt hôn rơi xuống xương quai xanh thượng. Chân Chân nghiêng đầu đem đỏ đậm mặt vùi vào gối đầu, bắt lấy cuối cùng một tia lý trí, ta không muốn biết. Thị Hoài Minh lạc hôn xuống phía dưới, hô hấp thực trọng, kia vì cái gì xem đến không ngủ được. Chân Chân mánh một chút cắn môi. Cuối cùng một tia lý trí cũng bị bao phủ. Chương 41. Chân Chân ghé vào Thị Hoài Minh trong lòng ngực, hô hấp thông thả, giống một con mất nước cá. Nàng cả người giống bị chia rẽ trọng tổ giống nhau, đã sủi lơ được hoàn toàn không động đậy nổi, chỉ có lông mi ở run rẩy. Hảo một lát nàng hư thanh âm ra tiếng, ngươi như thế nào đều sẽ không mệt ta. Thị Hoài Minh ôm lấy nàng, làm điểm này sự liền mệt mỏi. Chân Chân nhẹ nhàng ân một tiếng, mệt chết. Nói xong không nhiều một hồi, liền nhắm hai mắt lâm vào giấc ngủ bên trong. Bởi vì thân thể bị cực độ thỏa mãn sau rất mệt, đi vào giấc ngủ sau ngủ nhân tiện thực trầm. Lại bởi vì không có đồng hồ báo thức xảo thả không cần đi làm, Chân Chân một giấc ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Nàng tỉnh ngủ mở mắt ra, trên giường chỉ có nàng chính mình một người. Không có gì khẩn cấp chuyện quan trọng, nàng xốc lên chăn chậm gì gì rời giường, đi ra ngoài đến toilet rửa mặt. Rửa mặt xong chát hảo bím tóc, ra tới đến bên ngoài, từ cửa sổ nhìn đến Thị Hoài Minh đang ở bên ngoài đất trồng rau, nàng liền mở cửa đi ra ngoài. Thị Hoài Minh lúc này đang ở đất trồng rau rút củ cải. Nhìn đến Chân Chân ra tới, hắn thẳng khởi eo nhìn Chân Chân hỏi, ăn cơm không có? Trong phòng bếp có cơm. Tối hôm qua hắn lại đem nàng lăn lộn đắc lực khí toàn vô, buổi sáng hắn đóng đồng hồ báo thức không kêu nàng lên, làm nàng ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Cơm sáng hắn ôn ở trong nồi, mang sang tới trực tiếp ăn là được. Chân Chân nga một tiếng hỏi hắn, ngươi đang làm gì đâu? Thị Hoài Minh vẫn là nhìn nàng nói, ngươi không phải nói hôm nay riêng củ cải dưa muối sao? Chân Chân mới vừa lên đầu góc còn có điểm mục, nghe Thị Hoài Minh nói như vậy, nàng tự nhiên nghĩ tới. Nàng hôm nay không ngừng muốn yêm củ cải, còn phải làm điểm hàm thịt đâu, ướp hảo hàm thịt, đồng chí thời điểm nấu ăn cơm ăn. Lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, tự nhiên muốn bắt đầu độn các loại ăn, dưa muối củ cải làm thịt khô hàm thịt này đó đều là cơ bản nhất. Bụng con bị đói, Chân Chân phản ứng lại đây sau không lại ở bên ngoài nhiều trạm, vội vàng về phòng đi ăn cơm trước. Cơm nước xong thu thập hảo chén đũa, Thị Hoài Minh đã đem củ cải rút về nhà hơn nữa rửa sạch sẽ. Củ cải tẩy đến trắng non sạch sẽ đặt ở màu trắng buồn trắng men. Thị Hoài Minh cầm cái thớt gỗ đặt ở trên bàn, lại cầm dao phay lại đây, hỏi Chân Chân, tính toán như thế nào thiết? Chân Chân cầm tạp dề lại đây, đi đầu đi đuôi, cắt thành ngón tay nhỏ phẩm chất trường điều là được. Chân Chân là tính toán vây thượng tạp dề chính mình thiết, nhưng Thị Hoài Minh trực tiếp nâng lên cánh tay bày ra làm nàng hệ tạp dề tư thế. Xem Thị Hoài Minh như vậy, Chân Chân cầm tạp dề hơi hơi lăng một chút, nhìn hắn chớp chớp mắt. Thị Hoài Minh cho rằng nàng không hiểu hắn tư thế ngôn ngữ, đành phải lại mở miệng, không giúp ta hệ thượng. Chân Chân nhấp môi khỏe miệng hơi hơi ngậm lên cười, không cùng hắn khách khí, duỗi tay hoàn thượng hắn eo, đem tạp dề hệ đến trên người hắn. Tạp dề hệ hảo sau, Thị Hoài Minh đứng ở bên cạnh bàn thiết củ cải, Chân Chân đại ở bên cạnh nhìn hắn. Hắn cầm dao ở củ cải thượng khoa tay múa chân, hỏi Chân Chân, như vậy thô có thể đi? Chân Chân gật đầu, có thể, như vậy thô vừa vặn tốt. Thị Hoài Minh thiết xong một củ cải lấy đệ nhị căn tiếp tục thiết. Chân Chân ở bên cạnh nhìn hắn nói, chờ củ cải làm phơi khô ướp hảo, cấp Đại Phượng tẩu tử ra cùng Lý Sảng tẩu tử ra đều đưa điểm đi, bọn họ đều thích ăn ta làm gì đó. Nói nàng lại nói thầm một câu, cũng không biết Lý Sảng tẩu tử khi nào sinh. Sau đó nàng vừa dứt lời, trong nhà trên cửa đột nhiên vang lên rồn dập tiếng đập cửa. Chân Chân xoay người chạy ra đi mở cửa, chỉ thấy Ra Sao Thạc đứng ở bên ngoài. Chân Chân còn không có tới kịp ra tiếng cùng hắn chào hỏi, Hà Thạc trực tiếp mở miệng liền nói, Tiểu Miên Hoa, ngươi tẩu tử bụng đau muốn sinh, ta hiện tại đến lập tức mang nàng đi bệnh viện. Tự nhiên đi hắn đồng học Gan An ra chơi, ta hiện tại không có thời gian đi tìm hắn trở về, phiền toái ngươi đợi lát nữa hỗ trợ mang một chút hắn, được không? Muốn sinh sao? Chân Chân nghe được thần kinh căng thẳng, nhẫn không đi theo khẩn trương lên. Nàng không chỉ hoãn Hà Thạc thời gian, trực tiếp gật đầu nói, ngươi chạy nhanh mang tẩu tử đi bệnh viện đi, ta đi tìm Tự Nhiên. Nói xong nàng cùng Hà Thạc cùng nhau đến cách vách, Thị Hoài Minh tự nhiên cũng đi theo lại đây. Lý Sảng dựa vào trên sofa che lại chính mình bụng. Nhìn đến Chân Chân chịu đựng đau ra tiếng nói, Tiểu Miên Hoa, Tự Nhiên phiền toái ngươi. Chân Chân qua đi cùng Hà Thạc cùng nhau đỡ nàng lên, cùng nàng nói, ngươi yên tâm đi, Tự Nhiên giao cho ta. Đem Lý Sảng đỡ đến bên ngoài, lại đỡ nàng làm nàng lên xe ngồi xuống. Thị Hoài Minh giúp cầm đồ vật toàn phóng tới trên xe. Hà Thạc không nhiều do dự, trực tiếp lên xe lái xe hướng bệnh viện đi. Nhìn xe dịp đi xa, Chân Chân vừa muốn xoay người đi tìm Hà Tự Nhiên, Nô Đại Phượng này sẽ lại chạy tới. Nàng rất là tò mò mà lôi kéo Chân Chân hỏi, Lý Sảng đây là làm sao vậy? Có phải hay không muốn sinh? Chân Chân hướng nàng gật gật đầu, bụng đau. Nô Đại Phượng nói, bụng đau đó chính là muốn sinh, nhị thai sinh đến mau, phỏng chừng đến bệnh viện chỉ chốc lát liền ra tới. Sinh hải tử là bình đạm trong sinh hoạt một cọc đại sự, nhưng lại nói tiếp cũng bình thường. Nô Đại Phượng bắt quái hai câu liền không hỏi, quay đầu nhìn đến Thị Hoài Minh trên người vây quanh tập dề, nàng lực chú ý chuyển tới Thị Hoài Minh trên người. Chật cười rộ lên nói, ai ra, tiểu thị đồng chí, ngươi này như thế nào còn hệ thượng tạp dề nha? Thị Hoài Minh đảo cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đơn giản trả lời nói, ở nhà thiết củ cải chuẩn bị yêm củ cải làm đâu? Nô Đại Phượng vẫn là cười nói, ai ra, đây là nữ nhân nên làm sống, ngươi sao còn thượng thủ? Nói lại nhìn về phía Chân Chân, Chân Chân ngươi cũng là, nào có làm nam nhân ở nhà làm này đó sống? Đặc biệt là chúng ta nam nhân, bọn họ tay là dùng để nắm thương, cũng không phải là dùng để nắm dao phay nha. Không làm Chân Chân ra tiếng tiếp cái này lời nói, Thị Hoài Minh lại tiếp theo nói, tẩu tử, nam nhân tay, có thể nắm thương bảo vệ quốc gia, cũng có thể nắm dao phay chiếu cô thê nhi, mặc kệ là quốc to lớn ra vẫn là chính mình tiểu ra, đều là nam nhân trách nhiệm, đều là hẳn là. Không nghĩ tới Thị Hoài Minh sẽ mở miệng thế chân chân nói chuyện. Nô Đại Phượng trên mặt cười hơi hơi làm trụ, là. Phải không? Nàng cũng là lần đầu tiên từ nam nhân trong miệng nghe được lời như vậy, này cũng thật là quá hiếm lạ. Nếu là cái loại này không tiền đồ nam nhân còn chưa tính, nhưng Thị Hoài Minh muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn tiền đồ có tiền đồ. Như vậy nam nhân, cư nhiên nguyện ý về nhà hệ tạp dề lấy dao phay làm việc nhà, còn nói đây là hẳn là. Phần 85. Không biết Ngô Đại Phượng trên mặt biểu tình cụ thể là có ý tứ gì. Thị Hoài Minh vẫn làm mà nhìn nàng trả lời một câu, đúng vậy, tẩu tử. Ngô Đại Phượng cười đến càng làm, đó chính là đi. Nói xong lại bổ thượng một câu, chân chân có thể gặp được ngươi như vậy nam nhân, thật đúng là có phúc khí. Bởi vì có Thị Hoài Minh giúp chống đỡ, chân chân ở bên cạnh vẫn luôn không có tham dự cái này đề tài. Chờ Thị Hoài Minh cùng Ngô Đại Phượng nói xong, nàng lúc này mới ra tiếng nói, tẩu tử, ta phải đi tìm Tử Nhiên. Nói xong lời nói, chân chân xoay người đi tìm Hà Tử Nhiên, Thị Hoài Minh về đến nhà tiếp tục thiết củ cải. Người đều tan, Nô Đại Phượng tự nhiên cũng hồi chính mình ra đi. Nàng về đến nhà ngồi xuống thêu thùa may vá. Làm thời điểm trước nói thầm chân chân hoàn toàn không có vừa tới trong thành thời điểm bộ dáng, khi đó chân chân nhiều giản dị nhiều cần lao nhiều đơn giản nhiều đáng yêu a. Hiện tại chân chân, thật là lại kiểu khí lại tùy hứng, một chút thuần phát kiên định bộ dáng đều không có. Nhưng chân chân vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ đâu? Trong đó một nguyên nhân tự nhiên là bị Lý Sảng cấp mang. Mà một nguyên nhân khác, nghĩ tới nghĩ lui, kia khẳng định chính là bị Thị Hoài Minh cấp quán ra tới. Từ Thị Hoài Minh về quê đem chân chân mang về tới sau, đối nàng thật đúng là quá dung túng. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, nguyên lai nhìn lại lánh lại ngạnh Thị Hoài Minh, thế nhưng sẽ như vậy nuông chiều tức phụ. Hà Thạc không so đo Lý Sảng có làm hay không cơm chăm lo gia đình hay không, nàng đã cảm thấy thực hiếm lạ, kết quả không nghĩ tới, Thị Hoài Minh so Hà Thạc càng hiếm lạ. Cư nhiên sẽ hệ tạp dề lấy dao phay toàn phòng bếp, làm lao bà tay không nhàn rỗi. Nàng trong lòng vốn là nói thầm Lý Sảng cùng chân chân loại này nữ nhân thật sự là kỳ cục. Nhưng nói thầm, trong lòng đột nhiên lại có loại hế ẩm cảm giác. Đều là nữ nhân, như thế nào các nàng là có thể quá đến như vậy tiêu sái. Chính toàn thời điểm, lão Chu cùng bốn cái hoa hoa lục tục đã trở lại. Nô Đại Phượng buông trong tay việc may vá, đứng dậy đến trong phòng bếp vây khởi tạp dề chuẩn bị nấu cơm. Nhưng nàng vừa mới vây khởi tạp dề, trong lòng lại nhịn không được bắt đầu phạm nói thầm. Như vậy đứng nói thầm một trận, nàng chợt chạy ra hỏi lão Chu một câu, chủ nhật cũng không có gì sự muốn nội, ngươi như thế nào liền không biết giúp ta làm việc nhà. Lão Chu nghe được lời này theo bản năng sửng sốt, cảm giác chính mình là nghe lầm. Hắn nhìn Ngô Đại Phượng ninh khởi mặt hỏi, ngươi nói cái gì? Ngô Đại Phượng trong lòng không tự tin, chống thanh âm nói, ta nói, ngươi không có việc gì vì cái gì không thể giúp ta làm điểm việc nhà. Nghe được lần thứ hai xác định không nghe lầm. Lão Chu nháy mắt cho mày, ngự khí ác liệt lên, ngươi đột nhiên tại đây phát cái gì điên đâu. Ta từng ngày ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống nuôi sống toàn ra, trở về còn phải làm việc nhà. Ta cưới ngươi trở về là đang làm gì? Là vì đem ngươi đương tổ nãi nãi cung lên. Ta xem ta là làm ngươi quá ngày lành quá nhiều, quá đến không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại quá nhật tử là như thế nào tới, là lao tử lấy mệnh tranh tới. Ngươi nếu là cảm thấy quá cuộc sống này ủy khuất ngươi. Ngươi dứt khoát dọn dẹp một chút bao vây, lăn trở về ở nông thôn đi. Nô Đại Phượng bị hắn huấn đến bả vai xúc khởi, cũng cảm thấy chính mình là náo nhiệt nổi điên. Nhìn Lao Chu mặt, nàng không dám lên tiếng nữa nói chuyện, lập tức phong thượng miệng hồi phòng bếp nấu cơm đi. Chân chân đem Hà Tử Nhiên tìm trở về thời điểm cũng không sai biệt lắm đến làm cơm trưa thời gian. Nàng nắm Hà Tử Nhiên tay nhỏ hướng trong nhà đi, nói với hắn, Tử Nhiên, ngươi ba ba vừa rồi mang mụ mụ đi bệnh viện, hiện tại thời gian đã mau đến giữa trưa. Thím liền không mang theo ngươi đi bệnh viện, ngươi trước lưu tại thím ra ăn cơm, cơm nước xong thím lại mang ngươi đi bệnh viện xem mụ mụ, được không? Hà Tử Nhiên có điểm cao hứng hỏi Chân Chân, kia tiểu muội muội đã sinh ra tới sao? Chân Chân nhìn hắn nói, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong đi bệnh viện, khả năng liền sinh ra tới. Hà Tử Nhiên hướng Chân Chân gật đầu, tốt, thím. Chân Chân nắm Hà Tử Nhiên về đến nhà, Thị Hoài Minh đã đem củ cải đều cắt ra tới. Hắn đem cắt xong rồi củ cải đều mở ra đặt ở đại bẹp sọt tre. Đưa đến thái dương phía dưới đi phơi, chân chân ở trong phòng thu thập bắt đầu làm cơm trưa, Thị Hoài Minh tiến vào sau cùng nàng nói chuyện phiếm giúp nàng trợ thủ. Trưng hảo cơm xào ba cái đồ ăn thiêu một cái canh. Chân chân dùng vài miếng thịt ba chỉ rán ra du, xào một mâm cải xé xào. Theo sau lại xào một mâm mướp hương xào trứng gà, một mâm đường dấm ngó sen, cùng một chén lớn cà chua canh trứng. Đồ ăn thượng bàn, Hà Tử Nhiên ngồi ở bên cạnh bàn oa một tiếng nói, thím, ngươi làm cơm thơm quá a. Hắn mỗi ngày ăn căn tin đồ ăn, tới tới lui lui kia mấy thứ, đều mau ăn đến nị đã chết. Chân chân xem hắn thèm đến thực, cười nói, thích liền ăn nhiều một chút. Ân. Hà Tử Nhiên dùng sức gật đầu, há mồm liền ăn xong một mồm to đồ ăn hơn nữa một mồm to cơm. Hắn hiện tại ăn cơm dùng vẫn là cái muỗng, đều là một đại muỗng mà ăn. Thị Hoài Minh xem hắn có đồ ăn cái muỗng múc không đứng dậy, liền cho hắn kẹp đến hắn trong chén. Chân chân nhìn Thị Hoài Minh cùng Hà Tử Nhiên, nghĩ thầm nếu bọn họ có hài tử nói, đại khái cũng chính là như vậy đi. Chỉ là không biết, bọn họ sinh ra tới tiểu hài tử sẽ là cái dạng gì, sẽ là giống Thị Hoài Minh nhiều một ít, vẫn là sẽ giống nàng nhiều một ít. Nghĩ đến bọn họ hai người cùng nhau sáng tạo một cái hoàn toàn mới tiểu sinh mệnh, cái loại cảm giác này có loại kỳ dị mỹ diệu. Ở Thị Hoài Minh chiếu cố hạ, Hà Tử Nhiên ăn no cơm, lại uống lên hơn phân nửa chén canh. Ăn no căng dựa vào trên ghế mặt, hắn vuốt chính mình bụng nhỏ nói, à, ta ăn đến quá no lạc. Chân chân nhìn hắn cười rộ lên, nói hắn, ngươi thật đáng yêu. Hà Tử Nhiên lập tức ngồi thẳng lên, thím, ta là nam hải tử không thể nói đáng yêu. Chân chân nhìn hắn hỏi, kia nam hải tử nói cái gì? Hà Tử Nhiên suy nghĩ một hồi, dù sao chính là không thể nói đáng yêu. Chân chân cùng Thị Hoài Minh mang theo Hà Tử Nhiên ăn xong cơm trưa. Thị Hoài Minh đứng dậy thu thập bàn ăn chén đũa. Chân chân lấy hộp cơm lại trang một hộp cơm đồ ăn, sau đó đem mới vừa nấu tốt đường đỏ trứng gà cũng trang đến phong kín thực tốt hộp cơm, cùng nhau trang đến trong bao, mang theo Hà Tử Nhiên đi bệnh viện. Thị Hoài Minh cưới xe đạp, trước giang thượng mang theo Hà Tử Nhiên, trên ghế sau mang theo chân chân. Dẫm hạ bàn đạp đem xe kỵ lên phía trước, Thị Hoài Minh nhắc nhở Hà Tử Nhiên nói, ngươi cần phải chảo hảo a. Hà Tử Nhiên ứng tiếng nói, thúc thúc ngươi yên tâm đi, ta sẽ chảo rất khá. Thị Hoài Minh lái xe mang Chân Chân cùng Hà Tử Nhiên đến bệnh viện. Ở phòng sinh ngoại chờ khu tìm được Hà Thạc, Chân Chân trước đi lên hỏi hắn, "Hà đại ca, thế nào a?" Nhìn đến Chân Chân cùng Thị Hoài Minh, Hà Thạc vội đứng lên, đi vào hảo một thời gian, hẳn là nhanh. Chân Chân đem trong bao hộp cơm cùng chiếc đũa lấy ra tới cho hắn, "Cho ngươi mang theo điểm cơm, ngươi ăn trước điểm đồ vật đi." Hai tử còn không có thuận lợi sinh ra tới đâu, Lý Sảng còn ở bên trong đau đầu, Hà Thạc nào có tâm tư ăn cơm a? Nhưng hắn vẫn là duỗi tay đem hộp cơm kế tiếp, cũng cùng Chân Chân nói câu, cảm ơn. Tâm tư đều ở phòng sinh, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cũng liền không cùng Hà Thạc nói thêm cái gì. Hà Tử Nhiên đứng ở Hà Thạc bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi, ba ba, tiểu muội muội còn không có sinh ra tới sao? Hà Thạc lôi kéo Hà Tử Nhiên cùng nhau ngồi xuống, sờ sờ đầu của hắn, còn không có, nhưng là thực nhanh. Sau đó hắn lời này mới vừa nói xong, chợt nghe đến một câu, Hà Thạc người nhà sinh a. Nghe được lời này, Hà Thạc lập tức đứng lên đi đến hộ sĩ trước mặt, lao bà của ta thế nào? Hộ sĩ nhìn hắn trả lời nói, lao bà ngươi khá tốt, hài tử cũng thực hảo, thực mau liền ra tới. Hộ sĩ nói xong lời nói tiến vào sau không lâu, Lý Sảng cùng hài tử liền ra tới. Lý Sảng nằm ở trên giường, mà hài tử bị lại đây bồi sản gì mâu khóa lại tã lót ôm. Hà Thạc qua đi nắm lấy Lý Sảng tay, tiến đến nàng trước mặt hỏi nàng, ngươi cảm giác thế nào? Lý Sảng nhìn hắn nói, mệt chết ta, sinh xong rốt cuộc nhẹ nhàng. Chính là không có thể tâm tưởng sự thành. Hà Thạc không phản ứng lại đây Lý Sảng nói chính là cái gì, ôm hài tử gì mẫu ra tiếng trả lời, không phải nữ hài, vẫn là nam hài. Không phải nữ hài liền không phải nữ hài đi, dù sao đều là chính mình hài tử. Hà Thạc không lại ở phòng sinh ngoài cửa nhiều lưu lại, trước đem Lý Sảng đẩy đi trong phòng bệnh, làm nàng nằm đến trên giường bệnh. Lý Sảng đến trên giường bệnh nằm hảo sau, hài tử cũng phóng tới bên người. Hà Tử Nhiên trực tiếp ghé vào nàng trước mặt, hỏi nàng, mụ mụ. Này không phải tiểu muội muội sao? Lý Sảng mềm thanh âm nói, đây là tiểu đệ đệ. Sinh hải tử sự tình nhiều, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh đi theo bên cạnh vẫn luôn chưa nói cái gì. Hiện tại xem Lý Sảng nằm xuống tới, Chân Chân mới lại lấy ra hộp cơm nói, ta cũng không hiểu mới vừa sinh xong hải tử hẳn là ăn chút cái gì, nhớ rõ hình như là ăn đường đỏ nấu trứng gà, cho nên ta nấu một chút mang lại đây. Nghe được lời này, dì mẫu vội vàng ra tiếng nói, ai ra, thật là thật cảm ơn ngươi. Lý Sảng nàng này thai sinh đến cấp, ta nhận được tin tức ngay cả vội chạy tới, vừa vặn đuổi kịp nàng tiến phòng sinh, cũng chưa kịp chuẩn bị cái này. Lý Sảng bị đỡ ngồi dậy, dựa vào gối đầu thượng, cười nói, tiểu miên hoa vĩnh viễn đều là như vậy chi kỷ. Chân Chân cũng cười rộ lên, đem hộp cơm cùng cái muỗng đưa đến nàng trong tay. Lý Sảng ăn đường đỏ nấu trứng gà, thể lực hòa khí sắc đều hảo một ít. Nàng đem hộp cơm cùng cái muỗng còn cấp Chân Chân, nhìn Chân Chân lại nói, chờ ta ra ở cữ, thỉnh ngươi đi ăn ngon. Chân Chân duỗi tay tiếp được hộp cơm, không cùng nàng nhiều khách khí, ân, vậy ngươi trước đem ở cữ hảo hảo ngồi xong. Lý Sảng mới vừa sinh xong hài tử không thích hợp nhiều quấy rầy, hơn nữa nàng muốn tới ngày mai mới có thể xuất viện, cho nên Chân Chân cùng Thị Hoài Minh liền đi trước. Đi phía trước Thị Hoài Minh hỏi Hà Thạc, Tử Nhiên còn muốn hay không chúng ta mang theo. Hà Tử Nhiên một bộ rất tưởng cùng bọn họ đi bộ dáng, nhưng Hà Thạc nói, không cần, buổi tối mụ nội nó dẫn hắn trở về. Nghe được lời này, Hà Tử Nhiên trên mặt biểu tình nháy mắt một suy sụp. Thị Hoài Minh cười sờ một chút đầu của hắn, mang theo Chân Chân về trước ra đi. Hai người cưỡi xe đạp, Chân Chân đỡ Thị Hoài Minh eo, hơi hơi duỗi đầu hỏi hắn, ngươi thích tiểu hài tử sao? Thị Hoài Minh thả chậm lái xe tốc độ, trả lời nói, ân, rất thích. Chân Chân lại hỏi hắn, vậy ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài? Thị Hoài Minh quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nếu là chính mình sinh nói, ta đây muốn nữ nhi. Chân Chân hỏi tiếp, vì cái gì a? Nàng còn nhớ rõ hắn trước kia cùng Hà Thạc cùng Lao Chu nói qua, nam nữ đều giống nhau. Thị Hoài Minh nói, nếu ta sinh nữ nhi nói, Hà Thạc khẳng định sẽ hâm mộ chết ta, đến lúc đó ta phải ở trước mặt hắn hảo hảo khoe khoang khoe khoang. Chân Chân. Chương 42. Thị Hoài Minh lái xe chở Chân Chân về đến nhà. Nhìn đến Ngô Đại Phượng ở nhà nàng đất trồng rau, hai người cùng nhau ra tiếng cùng Ngô Đại Phượng chào hỏi. Phần 86. Nghe được thanh âm, Ngô Đại Phượng trên mặt đất ngồi dậy. Nàng trong tay nắm một cây cải dưa, nhìn Chân Chân cùng Thị Hoài Minh hỏi, thế nào a? Lý Sảng sinh sao? Thị Hoài Minh đẩy xe đạp đến cửa sổ hạ cấp đường lên. Chân Chân cười trả lời Ngô Đại Phượng, tẩu tử, đã sinh hạ tới. Ngô Đại Phượng lại hỏi, sinh nam hải nữ hải a? Chân Chân vẫn là cười nói, sinh nam hải. Ngô Đại Phượng không khỏi tán thưởng một tiếng, Lý Sảng thật đúng là lợi hại, lại cấp Hà Thạc sinh đứa con trai. Chân Chân không tiếp theo sinh hải tử nói tiếp tục đi xuống nói. Xem Ngô Đại Phượng trong tay cầm cải dưa, nàng trực tiếp thay đổi đề tài hỏi Ngô Đại Phượng, tẩu tử, ngươi đây là chuẩn bị yêm dưa muối à? Ngô Đại Phượng đi theo Chân Chân đề tài đi, nàng xem một cái chính mình trong tay cải dưa, cười theo tiếng nói, đúng vậy, nhà ta lão chú thích nhất ăn yêm cải dưa, bốn cái hoa hoa cũng thích ăn, nhiều yêm điểm. Chân Chân tục lời này lại nói, là khá tốt ăn, ta cũng đến về nhà tiếp tục yêm đồ vật đi. Ngô Đại Phượng, các ngươi nếu là thích, ước hảo cho các ngươi đưa điểm. Chân Chân. Vậy trước cảm ơn tẩu tử. Nói đến này, Chân Chân liền cùng Thị Hoài Minh về nhà đi. Ngô Đại Phượng nhìn Chân Chân cùng Thị Hoài Minh trước sau vào nhà, thu hồi ánh mắt tiếp tục trích chính mình cải dưa, trong miệng nhắc mãi lên nói, cả ngày đem nam nhân cột vào trong nhà, nam nhân không có nam nhân bộ dáng, còn có thể làm đại sự sao. Nhắc mãi trích hảo cải dưa, nàng xách theo giỏ rau về nhà. Trong nhà liền nàng một người, miệng nàng hừ hí khang nhặt rau rửa rau, lượng đồ ăn phơi đồ ăn. Chân Chân trong nhà. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cũng ở yêm đồ vật. Bọn họ là hai người cùng nhau động thủ, nói chuyện làm sự, bồi dưỡng phu thê gian cảm tình. Thị Hoài Minh dựa theo Chân Chân nói, cẩn thận xử lý buổi sáng mới vừa mua trở về thịt ba chỉ. Chân Chân thiêu nhiệt nồi, ở trong nồi đảo thượng chuẩn bị tốt muối, sau đó hơn nữa thì là hương diệp, bát giác, vỏ quế, hoa tiêu chờ hương liệu, dùng tiểu hỏa phiên xào đến biến sắc, xào ra nồng đậm mùi hương, lại mở ra phóng lạnh. Chân Chân đem xào tốt hương liệu phân thứ đảo tiến phong thịt ba chỉ buồn trắng men. Thị Hoài Minh đem hương liệu cùng hắn xử lý tốt thịt ba chỉ chảo quấy ở bên nhau, không ngừng mà xoa nắn, làm hương liệu đều đều mà bọc phúc ở thịt ba chỉ thượng. Xoa nắn hảo về sau, Chân Chân hướng thịt hơn nữa nước tương, hắn tiếp tục chảo quấy. Chân Chân ở bên cạnh nhìn hắn chảo quấy hương liệu cùng thịt ba chỉ. Cái này nàng làm lên sẽ có vẻ có chút cố sức sống, ở trong tay hắn làm lên thực nhẹ nhàng. Phóng thượng nước tương về sau lại nhìn Thị Hoài Minh chảo quấy một hồi, Chân Chân ra tiếng hỏi hắn, ngươi thật lâu không ăn qua hàm thịt đồ ăn cơm đi. Đi đánh giặc thời điểm không đến ăn, sau khi trở về trường học thực đường cùng bên ngoài tiệm cơm đều không có. Thị Hoài Minh nâng lên ánh mắt nhìn về phía nàng, ân, thật lâu không ăn. Chân Chân nhìn hắn nói, kia chờ thịt tước hảo, ta cho ngươi làm, Đan Linh cùng Hương Quốc yêu nhất ăn ta làm hàm thịt đồ ăn cơm. Thị Hoài Minh nhẹ nhàng cười một chút, hảo. Thịt ba chỉ chảo quấy xoa nắn hảo, Chân Chân phong khởi buồn tráng men phóng lên. Buổi sáng thiết củ cải đều đến phơi thượng 2 ngày, mà này hàm thịt cũng đến trước yêm thượng 2 ngày. Củ cải làm là phóng tới thái dương hạ phơi khô lại yêm, mà hàm thịt là yêm xong rồi lại treo lên tới phơi nắng. Làm xong trong kế hoạch sự tình, ngày này quá đến tràn đầy. Trạng vạng thái dương rơi xuống nóc nhà thời điểm, Chân Chân đi bên ngoài đem củ cải làm thu hồi trong nhà tới, vừa vặn nhìn đến dì mẫu mang theo Hà Tử Nhiên về nhà tới. Chân Chân bưng bẹp sọt tre cùng dì mẫu chào hỏi. Dì mẫu đối Chân Chân rất là khách khí, đánh xong tiếp đón lại nói một lần, hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi lạc. Không ngừng cấp Lý Sảng tặng đường đỏ nấu trứng gà, cấp Hà Thạc tặng cơm, còn hỗ trợ mang theo Hà Tử Nhiên. Đối với Chân Chân tới nói, này đó đều không phải cái gì đại sự. Nàng tự nhiên không để trong lòng, chỉ cười nói, ta cùng Lý Sảng tẩu tử chi gian không thấy ngoại. Di mẫu cười khen chân chân, vẫn là ngươi người hảo. Lý Sảng người nọ từ trước đến nay có chút tầm cao khí ngạo, không yêu cùng người ở chung, cũng không lớn cùng người trô đến lên. Chân chân cùng nàng đều có thể trô đến tốt như vậy, làm người tính tình chờ các phương diện, kia khẳng định là không cần phải nói. Đứng hàn huyên vài câu, chân chân lại hỏi Di mẫu, ngài cơm chiều ăn sao? Di mẫu còn không có lên tiếng nữa trả lời, Hà Tử Nhiên ở bên cạnh lớn tiếng nói, ăn lạp, ở thực đường ăn. Chân chân nhìn hắn cười, muốn hay không tới nhà của ta lại ăn chút. Hà Tử Nhiên nhưng thật ra muốn ăn, nhưng hắn sờ sờ bụng nói, thím, ta ăn không vô. Di mẫu cười sờ sờ Hà Tử Nhiên đầu. Nàng xem chân chân trong tay còn bưng đồ vật, hơn nữa cơm chiều còn không có ăn, vì thế nàng không lại cùng chân chân nhiều lời, vội vàng kêu chân chân, ngươi mau trở về ăn cơm, ta cũng dây lưng Nhiên đi vào. Chân chân theo tiếng, tốt, ngài nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, đến cách vách tìm ta là được. Dì mẫu vẫn là cười nói câu kia, thật là cảm ơn ngươi. Cùng dì mẫu nói xong lời nói, chân chân liền bưng củ cải làm đi trở về. Vào nhà đem củ cải làm phóng tới trên giá, nàng xoay người đi trong phòng bếp rửa tay. Thị Hoài Minh thịnh hảo cơm ở trên bàn cơm, hắn tiến phòng bếp tới bắt chiếc đũa, cùng chân chân nói chuyện, hà thạc hắn mẫu thân sao. Chân chân gật gật đầu, nhẹ nhàng ném một chút trên tay thủy, hẳn là tới hầu hạ Lý Sảng tẩu tử ở cữ. Hai người cùng nhau hướng bên ngoài đi. Thị Hoài Minh nói, nơi này học vẫn còn rất nhiều. Chân chân quay đầu liếc hắn một cái, cười hỏi, ngươi học được nhiều ít. Đến bàn ăn biên ngồi xuống, Thị Hoài Minh đem chiếc đũa đưa cho chân chân, tiếp thượng lời nói tiếp tục nói. Mang thai về sau sẽ có các loại có thai phản ứng, mỗi người tình huống đều không giống nhau, nhất thường thấy phản ứng là nôn nghén, sau đó người tâm tình tính tình cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, tỉ như mẫn cảm ái khóc, tỉ như táo bạo dễ giận, cho nên mặc kệ là thân thể ẩm thực phương diện, vẫn là tâm tình cảm xúc phương diện, đều yêu cầu phá lệ chiếu cố. Chân chân duỗi tay tiếp được chiếc đũa, còn có đâu? Thị Hoài Minh, sinh xong hài tử về sau bộ phận còn ở học tập giữa. Chân chân nhìn hắn cười ra tới. Không lại tiếp theo đi xuống hỏi. Ánh mặt trời đâm thủng sáng sớm đám sương. Bởi vì Lý Sảng sinh hài tử vô pháp đi làm, chân chân hôm nay liền một người đi thực phẩm phụ cửa hàng. Thực phẩm phụ cửa hàng giám đốc tìm người lâm thời thế thân Lý Sảng công tác, trong tiệm cùng ngày xưa cũng không có quá nhiều không giống nhau. Chân chân vẫn là cùng bình thường giống nhau làm hảo chính mình quay công tác. Tới rồi tan tầm thời gian, không có Lý Sảng cùng nhau, nàng liền chính mình một người xách theo bao tan tầm về nhà. Này đó đều là nàng hiện tại đã làm chín sự tình, chính mình một người cũng có thể thực thong dong, sẽ không thấp thỏm bất an. Mà xách theo bao đi đến người nhà viện trên cửa lớn, còn cùng ngày xưa giống nhau nhìn đến Đại Bạch đang chờ nàng. Nhìn đến nàng trở về, Đại Bạch chạy như bay đến nàng trước mặt, có nàng riêu một hồi cái đuôi, cùng nàng cùng nhau tiến sân. Về đến nhà hoặc nấu cơm hoặc đi thực đường múc cơm, đều là cùng ngày xem tâm tình. Chủ nhật ở trong nhà vội một ngày, chân chân hôm nay không muốn làm cơm. Tự nhiên lấy thượng hộp cơm cùng phiếu gạo đi thực đường. Bởi vì Lý Sảng ở bệnh viện yêu cầu người chiếu cố, Hà Thạc hôm nay xin nghỉ không có tới đi học. Tan học về sau, Thị Hoài Minh cùng Lão Chu hai người kết bạn hướng trong nhà tới. Lão Chu rất là không hiểu mà nói, Hà Thạc lao bà sinh cái hài tử, như thế nào làm cho cùng đánh giặc dường như, liền khóa đều không tới thượng. Sinh hài tử lộng lớn như vậy trận trượng, ta còn là lần đầu tiên thấy. Thị Hoài Minh nói tiếp nói, sinh hài tử là gia đình đại sự, hẳn là... Lão Chu nhìn về phía Thị Hoài Minh, cười rộ lên nói, sinh hài tử có thể là bao lớn sự. Cái nào nữ nhân không sinh hài tử? Liên tính là khó lường đại sự, kia cũng không phải chúng ta nam nhân sự a. Thị Hoài Minh nói, hài tử là hai người, sinh hài tử tự nhiên cũng là hai người sự. Lão Chu trận to mắt cùng Thị Hoài Minh bẻ xả lên, lời nói không phải ngươi nói như vậy, tuy nói hài tử là hai người, nhưng mang thai cùng với sinh hài tử cùng nam nhân chính là không có quan hệ, này đó đều là nữ nhân sự. Chúng ta nam nhân chủ yếu phải làm, đó chính là kiếm tiền dưỡng ra, đem cái này ra cấp khởi động tới, làm lao bà hài tử có thể an tâm sinh hoạt. Lao bà của ta sinh 4 cái hài tử lớn như vậy, ta một chút tâm cũng chưa thao quá, nhưng ngươi có thể nói ta không phải cái hảo nam nhân. Thị Hoài Minh cười ra tới, gật gật đầu nói, ân, là cái hiếm, có hảo nam nhân. Lao Chu tự tin tràn đầy, chính là nói, ta như vậy nam nhân, thời buổi này cũng không phải là như vậy hảo tìm. Nếu không phải ta, nàng đến ở thâm sơn cùng cốc ăn cả đời rau dại, nàng có thể quá thượng như bây giờ ngày lành. Thị Hoài Minh không lại phát biểu cái gì quan điểm. Lao Chu nói tận hứng, lại hỏi Thị Hoài Minh, không phải ta ái lo chuyện bao đồng à, chính là lao bà ngươi lại đây đều lâu như vậy, nhân gia Hà Thạc cùng Lý Sảng hài tử đều sinh hạ tới, như thế nào lao bà ngươi đến bây giờ còn không có động tình à. Vấn đề này xác thật làm rất nhiều người tò mò. Thị Hoài Minh nghĩ nghĩ, dùng thực bình tĩnh ngữ khi nói, là ta không muốn. Lao Chu càng không thể lý giải, ngươi đây là vì cái gì? Ta còn tưởng rằng là lão bà ngươi. Thị Hoài Minh nói, chúng ta mới vừa kết hôn không lâu ta liền đi ra ngoài đánh giặc, ta căn bản không đương quá trượng phu, cũng không biết như thế nào đương phụ thân, cho nên tính toán từ từ tới, trước làm tốt trượng phu lại làm phụ thân. Lao Chu nghe được chán thượng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Sau đó hắn cười lắc lắc đầu nói, ta xác thật là không hiểu các ngươi này đó người làm công tác văn hóa suy nghĩ cái gì. Cưới lao bà sinh hài tử, việc này lại đơn giản bất quá, nào có như vậy nhiều lung tung rối loạn. Hai người tại đây để tài thượng nói không đến một hối, cũng may cũng về đến nhà. Hai người lên tiếng kêu gọi ai về nhà nấy, các tìm các lão bà. Chân chân cùng Thị Hoài Minh rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong mới vừa đứng lên chuẩn bị thu thập chén đũa, chân chân chợt từ cửa sổ nhìn đến xe Jeep đã trở lại. Nàng ánh mắt sáng lên cùng Thị Hoài Minh nói, Lý Sảng tẩu tử đã trở lại. Thị Hoài Minh quay đầu nhìn ra đi, chỉ thấy Hà Thạc từ trên xe xuống dưới, mở cửa xe tiếp Lý Sảng trong lòng ngực hài tử cấp gì mẫu, sau đó lại đỡ Lý Sảng xuống xe. Đóng cửa xe, người một nhà hướng cách vách đi. Lý Sảng mới ra viện trở về, chân chân tự nhiên không đi quấy rầy nàng. Chờ đến buổi tối tan tầm trở về, ăn xong cơm chiều, nàng mới cùng Thị Hoài Minh đi cách vách xem Lý Sảng. Nàng ở trong phòng bồi Lý Sảng nói chuyện. Thị Hoài Minh thì tại bên ngoài cùng Hà Thạc nói chuyện, các liêu các. Phần 87. Bồi Lý Sảng nói hội thoại, chân chân nhìn nhìn hài tử, sau đó tâm ngứa hỏi Lý Sảng, tẩu tử, ta có thể ôm một cái sao? Ta tới phía trước tẩy qua tay. Lý Sảng nhìn nàng cười, ngươi ôm đi. Chân chân thật cẩn thận mà ôm tã lót bế lên hài tử. Tiểu hoa nhi bạch bạch nột nột, chân chân mãn nhãn yêu thích mà nhìn hắn nói, thật đáng yêu. Lý Sảng cười hỏi nàng, có phải hay không thực thích? Chân chân gật đầu. Ân, đặc biệt thích. Lý Sảng vẫn là cười nói, chính mình sinh càng thích. Chân chân nhìn hài tử cười đến ôn nhu, ta cũng muốn sinh một cái như vậy đáng yêu. Chương 43. Tuy rằng thực thích cái này mãi hoa hoa, nhưng chân chân vẫn là ôm một hồi liền buông xuống. Nàng đem hài tử thả lại đến Lý Sảng bên người, lại hỏi Lý Sảng, tẩu tử, các ngươi cho hắn lấy tên sao? Lý Sảng liếc mắt một cái hài tử nhuyễn thanh nói, lấy, nói cho thím, chúng ta kêu Hà Tử Nôn. Chân chân cười một chút. Này liền đối với mãi hoa hoa nhẹ giọng kêu hai tiếng, Hà Tử Nôn. Lý Sảng cùng chân chân cùng nhau đậu Hà Tử Nôn một hồi, chợt nghe đến Hà Thạc ở cửa phòng nói, nô tẩu tử tới xem ngươi. Nghe được lời này, Lý Sảng cùng chân chân cùng nhau quay đầu xem qua đi, chỉ thấy Ngô Đại Phượng đứng ở ngoài cửa phòng mặt. Nghe bên ngoài thanh âm, Lão Chu cũng lại đây. Ngô Đại Phượng cùng Lý Sảng ở quen biết chi sơ cãi nhau qua về sau, liền cho nhau không thèm nhìn, nước giếng không phạm nước sông. Sau lại theo thời gian chuyển rời, quê nhà gian mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hai người gian quan hệ cũng hòa hoãn một ít, gặp mặt có thể đơn giản lên tiếng kêu gọi. Mà mặc kệ Ngô Đại Phượng cùng Lý Sảng chi gian thế nào, Lão Chu cùng Hà Thạc chi gian đều là không có đã chịu ảnh hưởng, cho nên Lão Chu mang theo Ngô Đại Phượng lại đây nhìn xem Lý Sảng cùng hai tử, đúng là bình thường sự. Xem Ngô Đại Phượng vào được, Lý Sảng nhìn nàng khách khí kêu một câu, Ngô tẩu tử. Ngô Đại Phượng cũng thập phần khách khí, cười nói, nghe nói ngươi từ bệnh viện đã trở lại, ta đến xem ngươi. Nói đi đến mép giường, lại cười hỏi, lại sinh đứa con trai phải không? Mới vừa sinh xong hài tử, Lý Sảng nói chuyện ngữ khí so ngày thường ôn nhu rất nhiều, đúng vậy, tưởng sinh nữ nhi không sinh đến. Nô Đại Phượng biết Lý Sảng vẫn luôn đều chướng mắt nàng, nàng lại đây cũng chỉ là cấp Lao Chu nhìn chung cái mặt mũi, cho nên nàng cũng không ngồi cũng không chạm vào hài tử, chỉ đứng ở mép giường nhìn hài tử nói, sinh nhi tử hảo, nhi tử càng nhiều càng có phúc khí. Lý Sảng cười một chút nói, sinh nhi tử có cái gì phúc khí? Muốn ta nói, sinh đến càng nhiều càng không phúc khí. Nàng nói lời này nguyên là chính mình trong lòng chân thật suy nghĩ, nhưng chân chân bắt lấy nàng cánh tay nhẹ nhàng lung lay hai hạ, nàng chú ý tới Đại Phượng sắc mặt có biến, vội lại thay đổi ngữ khí nói, tẩu tử ngươi đừng đa tâm à, ta đây là nói ta chính mình đâu. Càng nói đừng đa tâm, kia trong lòng càng là có chút không thoải mái. Nhưng Nô Đại Phượng còn không có nói cái gì nữa, dì mẫu vừa lúc bưng làm tốt ở cữ cơm vào được. Vừa vặn nương này cơ hội, Nô Đại Phượng vội cùng Lý Sảng nói, vậy ngươi chạy nhanh ăn cơm trước đi, ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Lý Sảng cũng không có ở lâu nàng, nói thẳng một câu, tẩu tử vậy ngươi đi thong thả. Nô Đại Phượng theo tiếng liền đi ra ngoài, cùng Hà Thạc lại lên tiếng kêu gọi, kêu lên Lão Chu về nhà đi. Ra Lý Sảng ra môn, Lão Chu hỏi nàng, như thế nào nhanh như vậy? Nô Đại Phượng nói, ta cùng nàng nói chuyện xưa nay không đầu cơ, không nhanh lên đi ở kia có thể ngốc ra cái gì chuyện tốt. Lão Chu nhạy bén mà nhìn về phía Nô Đại Phượng, lại sao? Nô Đại Phượng nói, nàng lại cố ý ghê tởm ta đâu, nói nhi tử sinh đến càng nhiều càng không phúc khí. Ta sinh 4 cái nhi tử, ở trong thôn thấy ai mà không đem đầu nâng đến cao cao. Ai thấy nhà ta 4 cái hoa hoa, không nói ta Ngô Đại Phượng sẽ sinh nhi tử có bản lĩnh. Lần đầu nghe nói sinh nhi tử càng nhiều càng không phúc khí, ngươi nói đây là có ý tứ gì sao? Lao Chu cảm thấy phiền, tính tính, ngươi vẫn là thiếu cùng nàng nói chuyện đi. Ngô Đại Phượng, ta nhưng không tưởng nhiều cùng nàng nói chuyện. Lý Sảng muốn ăn cơm, Chân Chân cũng liền không lại lưu lại nhiều ngốc. Ngô Đại Phượng cùng Lao Chu đi rồi một hồi, nàng liền cũng đi ra ngoài kêu lên Thị Hoài Minh về nhà đi. Về đến nhà rửa mặt trải đầu một phen lên giường. Hai người ngồi ở đầu giường, Thị Hoài Minh đem Chân Chân vòng ở trong ngực, trong tay cầm một quyển sách cho nàng đọc chuyện xưa. Chân Chân nghe xong một hồi, chợt quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh nói, mới sinh ra bảo bảo thật đáng yêu. Thị Hoài Minh nghe vậy đình chỉ đọc sách, cũng nhìn về phía nàng, ngươi cũng muốn. Chân Chân nhìn hắn đôi mắt mặc thành một lát, sau đó gật đầu, ân, muốn. Nghe được lời này, Thị Hoài Minh quyết đoán đem thư hợp nhau tới phóng tới một bên, sau đó một bên túm chăn một bên nói, đến đây đi. Nay cùng nàng nói căn bản không phải một chuyện a, Chân Chân một phen đẩy trụ hắn, nói tốt 3 ngày một lần a. Hôm trước buổi tối liền không có tuân thủ ước định. Thị Hoài Minh nhìn nàng nghiêm túc nói, muốn hài tử đến nỗ lực một ít, không thể như vậy lười. Giống như có như vậy điểm đạo lý, Chân Chân nhìn hắn chớp chớp mắt, sau đó còn không có lại nói ra lời nói đâu, Thị Hoài Minh trực tiếp kéo lên chăn, đem nàng ôm đến dưới thân, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Hắn thân nàng thân đến thập phần ôn nhu, rất có kiên nhẫn mà mút hàm dây dưa. Chân Chân không một hồi liền ánh mắt mê mang, theo bản năng mà nâng lên tay quấn lên cổ hắn. Mềm mỏng thuần trắng sắc ngực dừng ở gối đầu biên. Cảm giác lạnh, Chân Chân cắn môi đem mặt thật sâu chôn ở Thị Hoài Minh trước ngực. Thân thể dần dần hóa thành một ông thủy, khó nhịn thời điểm, nàng đỏ mặt run lông mi ở hắn trước ngực cắn một ngụm. Mơ hồ chung nàng lại nghĩ tới cái gì tới, thanh tuyến phập phồng đứt quãng nói, ngươi căn bản không phải muốn hài tử. Thị Hoài Minh ánh mắt giống sương mù bay hồ sâu, nhìn nàng hỏi, đó là nghĩ muốn cái gì? Chân Chân mở to mắt đụng tới hắn ánh mắt, lập tức lại nhắm lại. Xem nàng tránh né hắn không nói lời nào, Thị Hoài Minh động một chút lại hỏi một lần, ta đây là nghĩ muốn cái gì? Chân Chân có điểm hối hận nói kia lời nói. Nàng không có trả lời, hảo một lát mang theo một chút khóc nước nở nói, ta không biết. Thị Hoài Minh hôn lấy nàng ngôi, dây dưa một lát lại dừng ở nàng bên thai. Dán ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta đây nói cho ngươi. Hắn sau lại lời nói muốn đem Chân Chân mắc cỡ chết được. Chân Chân chịu không nổi thời điểm ở hắn trên vai cắn vài khẩu. Thân khởi, Chân Chân hôm nay vẫn là chính mình một người đi làm. Bởi vì khoảng cách ăn Tết cũng liền còn có 3 tháng thời gian, Lý Sảng muốn ở cữ nại hoa hoa, ăn Tết trước không tính toán đi làm, cho nên kế tiếp năm trước mấy tháng, Chân Chân đều phải chính mình một người đi làm tan tầm. Thượng xong nửa ngày ban trở về, Chân Chân lợi dụng giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, cùng Thị Hoài Minh cùng nhau hiêm củ cải làm hàm thịt. Nàng đem phơi tốt củ cải giặt sạch sẽ, sau đó thêm muối cùng ớt cay chờ gia vị, cất vào bình ướp. Hàm thịt đã ướp hảo. Hiện tại chỉ cần dùng dây thừng sâu lên tới quải đến thái dương hạ phơi nắng. Chân Chân đem hàm thịt lượng ở trong phòng sát cửa sổ địa phương, mỗi ngày đều có thể chiếu đến thái dương. Kế tiếp mấy ngày thời tiết đều thực hảo, ánh mặt trời thực đủ.